Vốn tưởng rằng nhiều năm như vậy đi qua, ngươi nhiều ít cũng có một chút tiến bộ, chưa từng tưởng vẫn là như vậy thích lấy nhiều khi ít, thắng chi không võ. Ôn Ngọc Nhuyễn nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Quý Vô Thường, trong mắt không thấy chút nào hoảng loạn, duy độc chỉ có một mảnh phỉ nhổ cùng chán ghét. Phảng phất Quý Vô Thương là cái gì khó coi đồ vật, chỉ là xem một cái đều là làm bẩn nàng đôi mắt. Quý Vô Thương bởi vì Ôn Ngọc Nhuyễn nói đột nhiên lánh hạ mặt tới, sau đó khinh thường gợi lên khỏe môi cười lạnh một tiếng, tươi cười nhìn qua càng thêm trương dương nói, ta thật là hối hận, sớm biết rằng sẽ có hôm nay, ta sớm tại 8 năm trước nên giết ngươi, cũng không nên tùy ý ngươi sống đến bây giờ. Ôn Ngọc Nhuyễn không cho là đúng giơ lên đuôi lông mày, ngươi là hẳn là hối hận. Đều là bởi vì ngươi không có thể giết ta, cho nên ngươi hiện tại chú định muốn chết ở ta trong tay. Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi quá càn rỡ, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi hôm nay còn có thể tồn tại rời đi nơi này sao? Quý Vô Thương mặt mày trung sát khí càng sâu, lời này mới nói xong, lang liệt làm cho người ta sợ hãi sát khí liền phá không mà đến, giống như một đạo lôi điện dường như cấp tốc mà đến, nháy mắt hoa phá trường không, sau đó hung hăng oanh kích ở hắn ngực. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ bị đánh lén, Quý Vô Thương đáy mắt nổi lên một đạo kinh ngạc, theo sau kia thân hình liền giống như diều đứt dây, trực tiếp bị từ tại chỗ đánh bay đi ra ngoài, thân hình nặng trĩu rơi xuống đất, phát ra một tiếng kinh thiên vang lớn. Phụt! Trong cổ họng không chịu khống chế bài trừ một mạt vết máu, Quý Vô Thương khó có thể tin trợn tròn hai mắt của mình, sau đó hướng tới kia ra tay nam tử nơi phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Lam Yến trầm ngạo nghễ thân hình từ trên trời giáng xuống, phảng phất giống như trời đất này chi gian vương giả, xuất hiện nháy mắt liền hấp dẫn ở đây mọi người chú ý, trên người trường bảo không gió tự động, quanh thân sát khí lăng liệt như lửa, đều ở đây mọi người đều là lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên vẻ khiếp sợ, tất cả đều trợn tròn đôi mắt si ngốc nhìn Lam Yến trầm từ trên trời giáng xuống. Lam Yến trầm đều không phải là một mình tiến đến, phía sau còn đi theo vài tên thực lực cường hãn cường giả. Lúc này những người này như sóng chiều thổi quét mà đến, số lượng lại là so Quý Vô Thương thủ hạ người nhiều thượng gấp đôi. Giật mình nhìn Lam Yến Trầm từ trên trời giáng xuống, Quý Vô Thương tức muốn hộp máu cả giận nói, Lam Yến Trầm, cư nhiên là ngươi. Chương 592 ngươi là ăn gan hùm mật gấu. Lam Yến Trầm nhàn nhạt quét mắt Quý Vô Thương tức muốn hộp máu bộ dáng, kia lanh khốc tầm mắt như là có thể đem Quý Vô Thương bắn thủng. Duy độc chỉ có cặp kia con ngươi lộ ra thấu xương lạnh lẽo, phát ra từ nội tâm hiếu kỳ nói, Quý Vô Thương, 8 năm không thấy, ngươi vẫn là một chút tiến bộ đều không có. Ngươi tới vừa lúc, ngươi dám đụng đến ta thủ hạ thế lực, có thể thấy được ngươi là ăn gan hùm mật gấu. Vừa lúc, hôm nay ta liền ở chỗ này đem các ngươi hai người cùng nhau giải quyết rớt, cũng làm cho các ngươi ở hoàng tuyển trên đường có thể thấu thành một đôi khổ mệnh nguyên ương. Quý Vô Thương quanh thân sát khí càng sâu. Lạnh lùng quét mắt chính mình bên người thủ hạ liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh nhạt dường như sắp kết băng, các ngươi còn ngây ngốc làm gì? Mọi người cho ta cùng nhau thượng, không tiếc hết thể đại giới giết bọn họ. Quý Vô Thương giọng nói rơi xuống, hắn mang đến những cái đó ám vệ thân hình như kinh hồng giống nhau dồn dập từ tại chỗ lao ra, nhưng mà Quý Vô Thương bản nhân lại bỗng nhiên chiều sau lui về phía sau một bước, kéo ra cùng Lam Yến Trầm hai người chi gian khoảng cách. Biết chính mình sẽ có hại, liền không chút do dự nhấc chân liền chạy, người nam nhân này, vẫn là trước sau như một đê tiện vô sỉ. Lạnh nhạt nhìn chằm chằm Quý Vô Thương bóng dáng, Ôn Ngọc Nhuyễn phát ra từ nội tâm mở miệng, mặt mày trung khinh thường cùng trào phúng tất cả đều viết ở trên mặt, nhìn về phía Quý Vô Thương ánh mắt càng như là đang nhìn một cái bất nhập lưu ngoạn ý, tràn ngập phỉ nhổ. Mà Ôn Ngọc Nhuyễn nói, tắc như là một phen lưới dao sắc bén, hung hăng đâm vào Quý Vô Thương tâm hoa. Nếu là người bình thường, chỉ sợ hiện tại nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn phép khích tướng, phải bạo nộ đồng thời không hề lý trí hướng trở về cùng Ôn Ngọc Nhuyễn hung hăng liều mạng. Chẳng qua, Quý Vô Thương vĩnh viễn đều không phải hành động theo cảm tình ngốc tử, Lam Yến Trầm vừa rồi kia một kích khiến cho hắn ăn tận đau khổ, hiện tại nếu là lưu lại cùng này hai người cứng đối cứng nói, kia hắn mới thật sự thành thiên hạ đệ nhất ngu xuẩn. Hôm nay chi thủ, ta ngày sau chắc chắn đòi lại tới, các ngươi hai người liền chờ xem. Giọng nói rơi xuống, Quý Vô Thương liền giơ tay vung lên, một đạo hồn hậu linh lực từ trong thân thể hắn bùng nổ mà ra, hắn thân hình liền bay nhanh biến thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, không thấy mặt bóng dáng. Vốn đang cho rằng hắn có thể mang cho ta vài phần kinh hỉ, nhưng là hiện tại xem ra, hắn vẫn là một chút tiến bộ đều không có. Vô Ngữ nhìn mắt Quý Vô Thương rời đi phương hướng, Ôn Ngọc Nguyễn trong lòng ghét bỏ tất cả đều viết ở trên mặt, giọng nói rơi xuống sau, liền từ cửa sổ xe vươn tay đi, kéo đem Lam Yến Trầm, không cần phải đuổi theo, ở loại địa phương này đem sự tình nháo đến quá lớn, đối chúng ta đồng dạng không có chỗ tốt, dù sao ngày sau còn có rất nhiều cơ hội, khiến cho kia Quý Vô Thương tạm thời lại đắc ý một thời gian đi. Ôn Ngọc Nguyễn lời nói lệnh Lam Yến Trầm phối hợp gật đầu, không mang theo một tia do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới, hảo, ngươi nói cái gì thì là cái đấy, ta đều nghe ngươi. Lam Yến Trầm ôn nhu mà lại kiên định lời nói giống như một đạo dòng nước ấm, ở Ôn Ngọc Nguyễn trong lòng chảy xuôi mà qua. Trung quanh đám ám vệ còn đang liều mạng chém giết, chẳng qua một màn này rơi vào Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Nguyễn trong mắt, liền không tính là cái gì, hai người không chút nào để ý, mắt thấy bọn họ người giải quyết Quý Vô Thương mang đến người, thực mau liền đem người giết cái sạch sẽ. Làm xong này hết thảy sau, Lam Yến Trầm hướng tới chung quanh thủ hạ người xử cái ánh mắt, trước đem dư lại thi thể xử lý sạch sẽ, sau đó liền tạm thời lui ra đi. Là, Lam Yến Trầm mệnh lệnh là tuyệt đối, hắn lời này vừa nói ra, đám ám vệ liền nhanh chóng bắt đầu sửa sang lại. Chương 593 thủ hạ của ngươi những người này cũng thật không đơn giản a. Đem vừa rồi giết chết Quý Vô Thương thủ hạ đám ám vệ thi thể nhất nhất thanh trừ sạch sẽ, những cái đó đám ám vệ động tác cực kỳ nhanh nhẹn, thậm chí liền trên mặt đất vết máu đều bị rửa sạch sạch sẽ. Phóng nhãn nhìn lại, theo thi thể nhóm bị đám ám vệ mang đi, vừa rồi đầy đất huyết tinh hình như là từ lúc bắt đầu liền không tồn tại dường như, tức khắc biến mất sạch sẽ, một chút tàn ảnh cũng không từng lưu lại. Lặng lặng nhìn một màn này, Ôn Ngọc Nguyễn không khỏi giơ lên đuôi lông mày, chợt cười nói, thủ hạ của ngươi những người này cũng thật không đơn giản a. Nhìn này một đám huấn luyện có tố, nghĩ đến ngươi cũng hoa không ít thời gian huấn luyện đi. Lam Yến Trầm thấy Ôn Ngọc Nguyễn hỏi như vậy, liền sủng nịch cười, ngươi có phải hay không thích? Ngươi nếu là thích nói, ta liền đem này đó ám vệ tặng cho ngươi, vừa lúc cũng có thể bảo hộ an toàn của ngươi. Ta mới không cần đâu. Ôn Ngọc Nguyễn ngạo kiều ngẩng đầu tới, hướng tới Lam Yến Trầm giơ lên đuôi lông mày nói, ta thủ hạ Trích Nguyệt lâu người chưa chắc so ngươi người kém đi nơi nào, chẳng qua là ta ngày xưa không thích mang theo bọn họ ra tới đi dạo mà thôi. Lần sau vẫn là mang theo hảo, hiện tại Quý Vô Thương như hổ rình mồi, tiếp theo không chừng sẽ ở khi nào lại ra tay, này vạn sự vẫn là đến ngàn ngàn vạn cái tiểu tâm mới được. Lam Yến Trầm không yên tâm vươn tay tới, sùng nịch méo đem Ôn Ngọc khuôn mặt nhỏ nói. Khuôn mặt nhỏ bị Lam Yến Trầm xoa nắn biến hình, Ôn Ngọc Nguyễn ăn đau chụp được Lam Yến Trầm còn ở tàn sát bừa bãi bàn tay to, sau đó nhìn quanh bốn phía một vòng, đều không có nhìn đến quen mắt thân ảnh, không khỏi nghi hoặc hỏi, không đúng à, ta không phải làm ngươi xem Vũ Nhi sao? Vũ Nhi người đâu? Thấy Ôn Ngọc Nguyễn ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào chính mình, Lam Yến Trầm còn lại là thực vô tội chớp chớp mắt, ta nghe thủ hạ người ta nói, Quý Vô Thương bỗng nhiên động tác, ta liền suy đoán, Quý Vô Thương sở dĩ động tác, 89/10 là bởi vì muốn lại đây nhằm vào ngươi, ta lo lắng ngươi an nguy, vì thế đành phải vội vã đuổi lại đây. Thấy Lam Yến Trầm lời này nói có bài bản hẳn hoi, Ôn Ngọc Nguyễn trong lòng nổi lên cực kỳ dự cảm bất hảo, nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm người này nói, ngươi cũng không nên nói cho ta, ngươi vì chạy tới cứu ta, liền đem ta cháu trai một người ném ở nhà. Lam Yến Trầm không phủ nhận, mà là dùng vô tội ánh mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nguyễn. Ôn Ngọc Nguyễn một hơi không đi lên, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, ngươi sao lại có thể nói đem một cái hải tử ném xuống, liền đem hắn ném xuống. Hắn bên người liền cái quen thuộc người đều không có, hắn đến nhiều sợ hãi a. Không phải không có quen thuộc người, ta đem Tiêu Trấn cho hắn để lại. Lam Yến Trầm đúng lý hợp tình nói. Thấy Lam Yến Trầm còn nói rất kiêu ngạo, Ôn Ngọc Nguyễn khí hung hăng chụp trước mắt người nam nhân này đầu. Ngươi xem ngươi ngày này thiền trong đầu đều tưởng thứ gì? Này hai việc có thể đồng nhật mà ngữ sao? Ân, ta xem ngươi người này chính là cố ý chọc giận ta. Kia Tiêu Trấn là người nào a? Suốt ngày giơ đao múa kiếm, nếu là đem Vũ Nhi quăng ngã chạm vào chứ nói, ta cần phải cùng ngươi sinh đại khí. Nói xong lời này sau, Ôn Ngọc Nguyễn làm lơ Lam Yến Trầm kia đáng thương hề hề ánh mắt, vội vàng thúc giục đánh xe ám vệ, đừng động mặt khác, đi. Lái xe chạy nhanh rời đi nơi này, chúng ta nhanh lên trở về. Là, đánh xe ám vệ tự nhiên là một khắc cũng không dám chậm trễ, trực tiếp làm lơ Lam Yến Trầm muốn lên xe động tác, ở Ôn Ngọc Nguyễn thúc giục hạ, dùng sức một phách dây cương, sau đó kia thân ảnh thật giống như là một trận phượng giống nhau xông ra ngoài, thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Chương 594 ngươi không cần làm ta sợ. Đáng thương Lam Yến Trầm cũng chưa tới kịp lên xe, đã bị ném xuống tại chỗ. Lam Yến Trầm thủ hạ người thật cẩn thận thấu đi lên, bất an nhìn Lam Yến Trầm, thanh thanh giọng nói hỏi, cái kia, chủ tử, ngươi xem chúng ta có phải hay không muốn đuổi kịp đi. Nghe xong ám vệ nói, Lam Yến Trầm một cái sâu kín ánh mắt liền quét lại đây, ngữ khí bất thiện hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Kia ám vệ nghe xong lời này thành thành thật thật xúc cổ, như vậy thật sự là nhìn qua muốn nhiều thành thật liền nhiều thành thật, rõ ràng là vẻ mặt ta cái gì cũng đều không hiểu, ngươi không cần làm ta sợ bộ dáng. Lam Yến Trầm lười đến cùng ám vệ so đo, lập tức trực tiếp tiêu sái ném xuống ám vệ, kia thân hình chợt lóe phảng phất giống như kinh hồng giống nhau từ tại chỗ lao ra, thực mau thân hình cấp tốc rời đi, bay nhanh hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn rời đi phương hướng đuổi theo. Dư lại đám ám vệ không dám đại ý, cũng đều đi theo nhanh hơn bước chân, bay nhanh đi theo rời đi. Bên này, Ôn Ngọc Nhuyễn vội vã đuổi trở về, vừa vào cửa, liền thấy được lệnh nàng giật mình một màn. Chỉ thấy trong đình viện, Ôn Lê Vũ chính đầy mặt tươi cười, vui vẻ đùa bỡn Tiêu Chấn, làm Tiêu Chấn ngồi dưới đất, sau đó khai vui vẻ cấp Tiêu Chấn cập vai tóc ngắn trải lên bím tóc, như vậy có thể nói là nghiêm túc. Tiêu Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ là nhìn một màn này, khoe miệng cơ bắp liền không khỏi chịu chịu, khó hiểu hỏi, các ngươi hai cái, đây là đang làm cái gì? Cô, người rốt cuộc đã về rồi. Thấy được Ôn Ngọc Nhuyễn, Ôn Lê Vũ biểu hiện thập phần kích động, nhảy nhót đi tới nàng trước mặt, kéo tay nàng nói, cô, ta ở học cách vách Vương Tiểu Nha chắt bím tóc bộ dáng, cấp Tiêu Chấn bá bá sờ bím tóc đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe xong lời này, chớp chớp mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía kia đã bị Ôn Lê Vũ cấp tra tấn không nhẹ, trên đầu đỉnh vài cái bím tóc Tiêu Chấn, đáy mắt nổi lên nồng đậm đồng tình. Đáng thương Tiêu Chấn, ở biên cảnh trên chiến trường, hắn nói như thế nào cũng là vai phong một coi phó tướng, nơi đi qua không nói gọi người sợ tới mức nghe tiếng sợ vỡ mật, kia cũng là không sai biệt mấy, như thế nào tới rồi nàng cháu ngoại trai trước mặt, liền lưu lạc thành một cái yêu cầu bị tiểu hài tử chắt bím tóc kẻ đáng thương đâu. Thấy Tiêu Chấn dùng cái loại này thập phần đú hoán vô tội ánh mắt nhìn chính mình, Ôn Ngọc Nhuyễn không khỏi có chút xấu hổ, chỉ có thể nỗ lực gợi lên một chút tươi cười, nhìn Tiêu Chấn nói, Tiêu Chấn, ngươi vất vả, kế tiếp Vũ Nhi liền giao cho ta chiếu cố đi, ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Ôn Lê Vũ nhưng thật ra thực thích Tiêu Chấn, đáng thương hề hề giơ tay túm túm Ôn Ngọc Nhuyễn cánh tay, cô, ta còn không có cho hắn trang điểm hảo đâu. Ngươi một cái tiểu nam hải, như thế nào luôn là thích như vậy lăn lộn người. Bất đắc dĩ nhìn Ôn Lê Vũ, Ôn Ngọc Nhuyễn nâng lên tay tới nhẹ nhàng quát hạ mũi hắn. Hắc, bởi vì ta thân là nam nhân, đương nhiên biết muốn sao nhóm dạng khi dễ một người nam nhân, mới có thể làm hắn càng cảm thấy thẹn cùng không chỗ dung thân nha. Cô, ta nói cho ngươi nga, trên đời này nha, không có cái nào bình thường nam nhân đâu có thể chịu đựng có người cho hắn chắt bím tóc nga. Ôn Lê Vũ sống thoát thoát như là một cái tiểu ác ma, cười xấu xa. Tiêu Chấn nghe xong lời này, nhìn Ôn Lê Vũ, khỏe miệng cơ bắp không khỏi chịu chịu. Nghe xong tên tiểu tử thúi này lời này, hắn bỗng nhiên cảm thấy tên tiểu tử thúi này điểm này, cực kỳ giống tướng quân, đều là giống nhau phúc hắc, tra tấn một người thời điểm, cho dù không đánh không mắng, cũng có thể đem người cấp tra tấn sống không bằng chết. Chương 595 nam nhân kia đều không hảo hảo chiếu cô ta. Hắc, cô câu ngươi nhưng xem như đã trở lại, ngươi cũng không biết, nam nhân kia đều không hảo hảo chiếu cô ta, liền biết đem ta ném cho thủ hạ người, cô, ngươi nhưng đến hảo hảo giáo huấn hắn Nga. Ôn Lê Vũ phát lại đây ôm lấy Ôn Ngọc Nhuyễn cánh tay, chớp mắt to vô tội nói. Càng thêm không hiểu quy củ, cái gì kêu nam nhân kia. Ôn Ngọc Nhuyễn nâng lên tay tới nhẹ nhàng quát hạ Ôn Lê Vũ cái mũi nhỏ, cười khẽ mở miệng nói, đó là ngươi tương lai dượng, ngươi muốn ngoan ngoãn kêu dượng mới được. Lam Yến Trầm mới đuổi theo liền nghe được Ôn Ngọc Nhuyễn lời này, lập tức kia mặt mày trung phóng xuất ra cực kỳ sán lạn tươi cười, hiển nhiên là nội tâm tràn ngập mãnh liệt thỏa mãn. Ôn Lê Vũ trước hết phát hiện Lam Yến Trầm đuổi theo, hắn đô nổi lên miệng nhỏ, ngoài miệng không quên hừ hai câu, cô lại không có cùng làm tướng quân thành thân, ta mới không cần xưng hô hắn dượng đâu. Bất quá là chuyện sớm hay muộn, một ngày nào đó ngươi sẽ cam tâm tình nguyện kêu ta dượng. Lam Yến Trầm đứng yên ở Ôn Ngọc Nhuyễn bên người, tự nhiên ôm Ôn Ngọc Nhuyễn bả vai, cười khẽ mở miệng nói. Ôn Lê Vũ tức khắc cảm giác được mãnh liệt nguy cơ cảm, gắt gao ôm Ôn Ngọc Nhuyễn, nói cái gì đều không muốn buông tay, vẻ mặt quật cường cố chấp mở miệng nói, ừ, ta mới sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy đâu, ta cô cô là của ta, chờ đến ta trưởng thành, ta liền phải đi đem ta cô cô cưới về nhà, mới sẽ không nhường cho ngươi đâu. Ngươi vật nhỏ này, cả ngày cái này đầu nhỏ đều suy nghĩ viết cái gì đâu. Giơ tay nhẹ nhàng điểm điểm Ôn Lê Vũ đầu nhỏ, Ôn Ngọc Nhuyễn buồn cười, cảm thấy này nhóc con trong óc trang đồ vật thật là gọi người nắm lấy không ra. Cô cô, chúng ta đi ra ngoài đi, hôm nay ta ra cửa thời điểm, mẫu thân cho ta tiền tiêu vặt đâu, chúng ta đi trên đường, ta cho ngươi mua đồ chơi làm bằng đường ăn có được hay không. Ôn Lê Vũ nhìn Lam Yến Trầm, cảm giác được lớn lao nguy cơ cảm, hiện tại không rảnh lo mặt khác, chỉ nghĩ chạy nhanh mang theo chính mình cô rời đi, miễn cho lại bị cái này hư nam nhân cấp đoạt đi rồi. Thấy Ôn Lê Vũ nói tự khẩn thiết, Ôn Ngọc Nhuyễn đáy mắt nổi lên càng vì sủng nịch quan mang. Sau khi gật đầu sủng nịch sờ sờ hắn đầu nhỏ, hảo, chúng ta đây liền đi tìm xem ngươi mẫu thân đi, vừa lúc ta có chút việc muốn cùng đại tẩu thương lượng. Ta lái xe, cùng các ngươi cùng đi. Lam Yến Trầm nói xong lời này sau, không cho Ôn Ngọc Nhuyễn phản ánh cơ hội, liền lập tức xoay người đi ra ngoài chuẩn bị. Chờ đến Lam Yến Trầm đi rồi, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng mang theo Ôn Lê Vũ đuổi kịp. Cưới xe ngựa, đoàn người thực mau liền đi tới Lâm Lang nhà đấu giá. Đi nhanh đi vào nhà đấu giá chung, Ôn Ngọc Nhuyễn mới đến, liền khiến cho nhà đấu giá chung thị nữ chủ ý, chạy nhanh mang theo tươi cười, ba bước cũng hai bước đi lên trước tới, cung cung cung kính kính hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn cúc một cung cũng cười nói, nô tỳ tham kiến Ôn tiểu thư. Ta tẩu tử ở sao? Ta có một số việc muốn cùng nàng thương lượng. Ôn Ngọc Nhuyễn trực tiếp hỏi. Nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn vấn đề, thị nữ gật đầu như đảo tỏi giống nhau đáp ứng rồi xuống dưới, kia đầy mặt đều đôi tươi cười. Phó hành trưởng tự nhiên ở, chẳng qua, phó hành trưởng hiện tại đang ở cùng khách quý nói sinh ý, chỉ sợ còn phải có chút công phu mới có thể ra tới thấy Ôn tiểu thư, bằng không, Ôn tiểu thư đi phòng cho khách quý chờ. Cô, ta tưởng mọi nơi nhìn xem. Ôn Lê Vũ không nghĩ đi cái gì phòng cho khách quý, hắn lực chú ý tất cả đều bị trước mắt này đó rực rỡ muôn màu chân bảo hấp dẫn, cặp kia mắt to nhấp nháy, tràn ngập chờ mong. Chương 596 lưu chữ mua đồ chơi làm bằng đường đi. Hảo, vậy y ngươi, chúng ta lén đi dạo một dạo đi. Cười đáp ứng rồi Ôn Lê Vũ, Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn về phía thị nữ nói, ngươi đi trước vội đi, không cần tiếp đón chúng ta liền tùy tiện nhìn xem, chờ đến tẩu tử vội xong rồi, chúng ta lại đi thấy nàng liền hảo. Là, kia thỉnh Ôn tiểu thư tự tiện, có chuyện gì, ngài đều có thể tùy thời phân phó thủ hạ người. Nói xong, kia thị nữ cũng là hơi hơi mỉm cười, sau đó ngoan ngoan lui xuống. Nhìn theo thị nữ rời đi sau, Ôn Lê Vũ liền đối với những cái đó linh lang trước mắt bảo bối sinh ra càng vì nồng hậu hứng thú bừng bừng tả nhìn xem hữu nhìn xem, cao hứng phấn chấn nói, cô, ngươi xem nơi này có thật nhiều bảo bối a, đều hảo hảo xem đâu. Thích cái nào? Cho ngươi mua. Lam Yến Trầm rất là hào khí cùng Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Ôn Lê Vũ nghe xong lời này, kia nơi nào có nhận thua đạo lý, cũng ngạnh cổ cùng Ôn Ngọc Nhuyễn nói, cô, ngươi thích cái gì tùy tiện chọn, Vũ Nhi cho ngươi mua. Ngươi cho ta mua. Ôn Ngọc Nhuyễn cười khẽ ra tiếng, nhéo một phen Ôn Lê Vũ mềm mại khuôn mặt nhỏ, cứu ngươi về điểm này tiêu vặt tiền, vẫn là cho ngươi chính mình lưu trữ mua đồ chơi làm bằng đường đi. Đảo không phải Ôn Ngọc Nhuyễn coi thường Ôn Lê Vũ tâm ý, mà là này Lâm Lang nhà đấu giá đồ vật đều không phải đùa giỡn, giá cả đều quý dọa người. Như là Ôn Lê Vũ như vậy tiểu hải tử, trăm triệu tiêu phí không dậy nổi. Ôn Lê Vũ không vui bĩu môi tới, hắn đang thương hề hề chớp chớp mắt, nhìn mắt chính mình bên người cao lớn uy mãnh Lam Yến Trầm, không khỏi cảm giác có chút yêu thương, cũng lần đầu có một loại chính mình cô thật sự phải bị cướp đi cảm giác. Bất quá, Ôn Lê Vũ không có nhục trí, mà là siết chặt chính mình tiểu nắm tay, lời thề son sắt nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn nói, vậy chờ đến ta về sau trưởng thành, kiếm lời thật nhiều tiền thời điểm, lại cấp cô ngươi mua thiên hạ tốt nhất lễ vật. Hai tử non nớt thanh âm nói ra kiên định lời nói, Ôn Lê Vũ dơ lên đuôi lông mày, quay đầu nhìn mắt chính mình bên cạnh người Lam Yến Trầm, lời thề son sắt nói, ta cô ta sẽ không nhường cho ngươi, ta một ngày nào đó sẽ đem ta cô đoạt lấy tới. Ngươi chờ xem, chờ đến ta lớn lên so ngươi cao, trở nên so ngươi còn muốn lợi hại thời điểm, ta cô liền sẽ không thích ngươi. Nói đến cuối cùng, Ôn Lê Vũ ngữ khí rất là kiêu ngạo, cười tủm tỉm nhìn Lam Yến Trầm, tựa hồ là muốn làm Lam Yến Trầm cảm nhận được tràn đầy nguy cơ cảm. Lam Yến Trầm cười mà không nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn Ôn Lê Vũ, hảo à, bất quá ở kia phía trước, ta sẽ trở nên so hiện tại lợi hại hơn, làm ngươi đuổi không kịp ta. Ôn Lê Vũ nghe xong lời này, kia trương khuôn mặt nhỏ tức khắc ninh ba thành một đoàn. Ngươi xem ngươi, có phải hay không nghiện rồi, như thế nào cả ngày đều cùng hài tử làm ầm ĩ đâu. Ôn Ngọc Nguyễn bất đắc dĩ nhìn Lam Yến Trầm, cảm thấy người này thật là càng sống càng đi trở về, khi còn nhỏ cũng chưa như vậy ấu trĩ, như thế nào trưởng thành đến bây giờ, ngược lại biến thành như vậy. Đao Tiểu Tiểu đứng ở một bên cười trộm, kia mặt mày trung tràn ngập ý cười quả thực sắp tràn ra tới, tiểu thư, tướng quân đây là ghen đâu, ngài cùng tiểu thiếu gia quan hệ hảo, tướng quân nhìn thấy ghen, cho nên mới sẽ như thế đâu. Lam Yến Trầm bị đoán trúng tiểu tâm tư, lập tức ánh mắt sâu kín nhìn Đào Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, ánh mắt kia trùng tràn ngập hiểu rõ bất mãn. Đào Tiểu Tiểu sớm đã thành thói quen Lam Yến Trầm như thế ánh mắt, cho nên lúc này cũng một chút đều không hoảng loạn, chỉ là tiếp tục cười trộm, cặp kia mặt mày đều cười cong cong, mắt nhìn nhà mình tiểu thư cũng đỏ khuôn mặt nhỏ. Chương 597 Tiểu Nghiệt Chủng. Ôn Lê Vũ khó hiểu nhìn một màn này, hắn không quá minh bạch, nhưng là nhìn nhà mình cô thẹn thùng bộ dáng, hắn cảm thấy mới mẻ cực kỳ, hắn chưa bao giờ nhìn đến quá nhà mình cô lộ ra như vậy biểu tình, lập tức chớp chớp ngập nước mắt to, theo bản năng liền cảm thấy có phải hay không nhà mình cô bị khi dễ. Ý thức được điểm này sau, Ôn Lê Vũ khẩn trương, nâng lên thịt hô hô tay nhỏ đi lay Lam Yến Trầm, ngươi không thể khi dễ ta cô. Ai biết Ôn Lê Vũ quá mức ra sức, một cái không cẩn thận liền không có đứng vững, kia nho nhỏ thân thể lại là bay thẳng đến chính mình phía sau đảo đi. Ôn Lê Vũ phía sau, một nữ tử đang đứng ở nơi đó, Lam Yến Trầm thấy vậy một màn vội vàng ra tay kéo lại Ôn Lê Vũ, ở hắn đánh vào nữ tử này trên người phía trước một bước ngăn trở ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng mà, nàng kia vẫn là nghe tới rồi động tĩnh, sau đó bất mãn quay đầu tới, các ngươi làm gì à? Ngượng ngùng, nhà ta hải tử không có thể đứng ổn, thiếu chút nữa đụng tới tiểu thư. Ôn Ngọc Nguyễn khi nói chuyện, chạy nhanh lại đây xem xét Ôn Lê Vũ tình huống, cẩn thận hỏi, Vũ Nhi, không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Ôn Lê Vũ nói, không khỏi thật cẩn thận dùng dư quang nhìn mắt Lam Yến Trầm. Ôn Lê Vũ cũng không phải ngốc tử, hắn biết rõ hắn vừa rồi sở dĩ không có té ngã, hoàn toàn đều là ít nhiều cái này cao lớn uy manh thúc thúc. Ôn Lê Vũ trong lòng thực mau nhảy lên cao nổi lên kỳ diệu cảm giác, còn không có tới kịp mở miệng, bên này nữ tử liền trước một bước lại nhảy mở miệng, cái này tiểu nghiệt trùng không có việc gì, bổn tiểu thư có việc. Các ngươi có biết hay không, ta này thân quần áo là vì trong chốc lát thấy phó hành trưởng đặc biệt đặt làm. Các ngươi nếu là cho ta lộng hỏng rồi chạm vào ô uế, liền các ngươi như vậy nghèo kiết hủ lậu nhân ra, các ngươi bồi đến khởi sao. Phẫn nộ trợn tròn đôi mắt, nàng kia thình lình một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Ngươi vừa rồi mắng ta cháu trai cái gì? Ôn Ngọc Nguyễn nguy hiểm nheo lại đôi mắt, lạnh như băng nhìn nữ nhân này chất vấn nói. Hừ! Bổn tiểu thư nói ngươi mang theo một cái tiểu nghiệt. Bang! Nữ nhân câu kia nghiệt chủng loại tự còn không có tới kịp nói ra, bên này Ôn Ngọc Nguyễn liền cao cao giơ lên chính mình bàn tay, sau đó thật mạnh một cái tát, hung hăng chịu ở tên này nữ tử trên mặt. Nửa khuôn mặt đều bị Ôn Ngọc Nguyễn đánh oai qua đi, nữ nhân cùng với một tiếng kêu rên thật mạnh ngã ngồi trên mặt đất, đau đến nàng cả người run rẩy, hoảng sợ quay đầu nhìn mắt Ôn Ngọc Nguyễn nơi phương hướng, thét chói hai chất vừa nói, ngươi dám đánh ta. Đánh chính là ngươi. Lạnh nhạt nhìn nữ nhân này, Ôn Ngọc Nguyễn ánh mắt dường như bị đóng băng giống nhau vô tình, ngươi xem như thứ gì, cư nhiên còn dám đối ta cháu trai nói năng lô mãng. Từ trước đến nay đem Ôn Lê Vũ xem cực kỳ quan trọng, Ôn Ngọc Nguyễn từ trước đến nay nhất không thể chịu đựng, đó là về sau vũ nhục nàng người nhà, mà nữ nhân này, vừa lúc phạm vào nàng kiêng kỵ. Các ngươi không đối lại trước, cư nhiên còn đánh ta, các ngươi còn có vương pháp sao các ngươi. Nữ nhân khí cặp mắt kia quả thực đều sắp trừng ra tới, thẳng run cả giận nói, ta muốn giết ngươi. Nữ nhân lời nói mới nói xong, nàng thủ hạ một đại bang người liền dũng lại đây. Hàn tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Nói, những cái đó ma ma liền chạy nhanh xông lên, đem nữ nhân này đỡ lên. Nghe được ma ma đối với nữ tử xưng hô, Ôn Ngọc Nguyễn ánh mắt thoáng đổi. Nữ nhân này, họ Hàn. Tự nhiên mà vậy, Ôn Ngọc Nhuyễn nghĩ tới Hàn gia. Chương 598 kinh người thân phận. Cùng Hàn gia người mâu thuẫn cũng không phải là một ngày hai ngày, Ôn Ngọc Nhuyễn tò mò nhìn nữ nhân này, nhưng thật ra muốn biết, trên đời này rốt cuộc có hay không trùng hợp như vậy sự tình, trước mắt nữ nhân này, cư nhiên cũng là Hàn gia người. Hàn Thanh Vũ đứng lên, nàng nửa khuôn mặt đã sưng to thành đầu heo, lập tức nâng lên tay tới, run rẩy chỉ vào Ôn Ngọc Nhuyễn rống lớn nói, ngươi, ngươi đại lá gan, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Ta chính là Hàn gia người. Hàn gia người có gì đặc biệt hơn người? Ôn Lê Vũ hừ lạnh một tiếng, nhà các ngươi người đều là một đường mặt hàng, ta ghét nhất nhà các ngươi người. Ta phi, các ngươi thật to gan. Biết rõ ta là Hàn gia người, còn dám làm càn. Hàn Thanh Vũ khí cặp mắt kia thiếu chút nữa phun hỏa, tức muốn hộc máu nói, các ngươi đều cho ta thượng, giết bọn họ, đem bọn họ nghiền xương thành tro, hoàn toàn lộng chết. Bọn gia đình nghe xong lời này sau, đều là hùng hổ đứng ra, sau đó đồng thời hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn bốn người nơi phương hướng mà đi. Dám trêu chọc chúng ta Hàn gia, các ngươi không muốn sống nữa. Trong đó một người gia đình một cái bước nhanh xông lên, nâng lên nắm tay, hung hăng hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn mà đi. Ôn Ngọc Nhuyễn liền nhàn nhạt đứng ở tại chỗ, hình như là không cảm giác được cái này nam tử quanh thân gần như hoảng sợ sát khí, duy độc kia một đôi mắt đế lộ ra lạnh nhạt chi sắc, không né không tránh, càng chưa từng lộ ra chút nào kinh hoàng. Nhưng mà, còn không đợi nam tử chém ra tới nắm tay đụng tới Ôn Ngọc Nhuyễn nửa căn lông tơ, Lam Yến Trầm liền một tay phụ ở sau người, một cái tay khác nhẹ nhàng chế trụ nam tử thủ đoạn, sau đó nhẹ nhàng một bẻ gập lại. Tức khắc, chỉ nghe được răng rắc một tiếng giòn vang, nam tử thủ đoạn nhẹ nhàng đứt gãy, tiêu thảm thống khổ ngã xuống đất không dậy nổi, qua lại trên mặt đất lăn lộn, lại vẫn là không thể giảm bớt kia làm hắn phát cuồng đau nhức. Thấy vậy một màn, ở đây dư lại người cũng đều là vẻ mặt sợ hãi chi sắc, bọn gia đình không dám động tác, cuối cùng vẫn là trong đó một cái ma ma tức muốn hộc máu cả giận nói, các ngươi đều ngây ngốc làm gì. Bọn họ chỉ có bốn người, trong đó còn có hai nữ nhân một cái tiểu hài tử, các ngươi mười mấy người chẳng lẽ còn trị không được bọn họ. Chạy nhanh thượng, cấp phu nhân báo thủ. Bọn gia đình nghe xong lời này sau, tức khác hình như là tiêm máu gà giống nhau. Một cái bước nhanh xông lên phía trước, đáy mắt nổi lên từng trận hàn quang, sau đó tiếp tục hướng tới Lam Yến Trầm phóng đi. Cô, người mau giúp giúp hắn. Ôn Lê Vũ nhìn Lam Yến Trầm, lo lắng nói. Không cần sợ, người dưỡng rất lợi hại. Ôn Ngọc Nhuyễn nghịch ngậm hướng tới Ôn Lê Vũ chớp chớp mắt. Ôn Lê Vũ còn lại là đầy mặt bất an, thẳng đến mắt thấy Lam Yến Trầm một bàn tay liền nhẹ nhàng đem những cái đó gia đình toàn bộ đánh bay sau khi ra ngoài. Lập tức vẻ mặt ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt, hoàn toàn không thể tin được chính mình giờ này khắc này nhìn đến một màn này. Hắn không có nhìn lầm đi. Nguyên lai hắn tương lai dượng lợi hại như vậy sao? Này, sao có thể bị Lam Yến Trầm sợ tới mức chân mềm? Hàn Thanh Vũ đang ở tự hỏi làm sao bây giờ thời điểm, liền bỗng nhiên thấy được một cái mỹ lệ nữ tử lánh linh lang nhà đấu giá đại quản sự mà đến. Thật to gan! Ai cho phép các ngươi ở ta Lâm Lang nhà đấu giá nháo sự? Hồng Phượng Nhi lạnh lùng đứng ra, chất vấn nói. Thấy nhà đấu giá đại quản sự đều đứng ở Hồng Phượng Nhi phía sau, Hàn Thanh Vũ lập tức liền đoán được Hồng Phượng Nhi thân phận, lập tức vẻ mặt lấy lòng nói, thực xin lỗi phó hành trưởng, bất quá việc này không thể trách ta, tất cả đều là cái này tiểu nghiệt chủng. Hàn Thanh Vũ nói còn chưa dứt lời, Ôn Lê Vũ liền đã chạy về phía Hồng Phượng Nhi, sau đó ôm chặt nàng, mẫu thân. Cái này xỉu bắt quái khi dễ ta. Chương 599 nữ nhân này nhưng hư lạp. Ôn Lê Vũ này một câu mẫu thân mới nói xuất khẩu, ở đây mọi người liền đồng thời lâm vào quỷ dị trầm mặc chung, tất cả mọi người không thể tin được chính mình lỗ thai, tất cả đều cảm thấy là chính mình lỗ thai ra cái gì vấn đề. Đặc biệt là Hàn Thanh Vũ, nàng sợ tới mức tròng mắt đều mau trừng ra tới, dưới chân không song đứng ở tại chỗ, lúc này không thể tin được chính mình lỗ thai. Không, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Cái gì không có khả năng? Hồng Phượng Nhi bạo nộ đến cực điểm, kia từ trước đến nay tràn ngập tươi cười quyến rũ trên mặt, lúc này chỉ còn lại có dày đặc sát khí, ngươi vừa rồi kêu ta Nhi tử cái gì? Nghiệt chủng. Hàn Thanh Vũ sợ hãi thiếu chút nữa liền cấp Hồng Phượng Nhi quỳ xuống, kia trong miệng tắt một câu, ấp úng lăng là phát không ra, cuối cùng chỉ có thể run rẩy nhìn Hồng Phượng Nhi, không, không phải. Đều là hiểu lầm, ta không biết đây là ngài nhi tử, phó hành trưởng, ta không phải cố ý. ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là nếu này không phải ta nhi tử, ngươi liền có thể tùy ý làm bậy, ở chúng ta Linh Lang nhà đấu giá bên trong giễu võ Dương Oai. Lãnh Khốc nhìn Hàn Thanh Vũ, Hồng Phượng Nhi mặt vô biểu tình chất vấn nói. Hàn Thanh Vũ bị Hồng Phượng Nhi một câu cấp đổ đến nói không ra lời, hiện tại quả thực không biết hẳn là như thế nào giải thích mới hảo, vì thế chỉ có thể một cái kính lắc đầu, không phải, thật sự không phải cái kia ý tứ, phó hành trưởng, ngươi thật sự phải tin tưởng ta a, này chỉ là một cái ngoại ý muốn a. Ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng nói cho ta, ngươi không có khi dễ người nhà của ta, là bọn họ ở khi dễ ngươi sao? Hồng Phượng Nhi hùng hổ doa người, nàng trật tự vô cùng rõ ràng, nói ra mỗi câu nói đều là ở dỗi Hàn Thanh Vũ, kia sắc bén ánh mắt quả thực hận không thể đem Hàn Thanh Vũ sinh ướt. Hàn Thanh Vũ thật là bị Hồng Phượng Nhi giận dỗi một câu phản bác lời nói đều nói không nên lời, tới rồi cuối cùng liền kém cấp Hồng Phượng Nhi quỳ xuống xin tha, phó hành trưởng, ta thật sự biết sai rồi, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngài liền đem ta trở thành một cái thí, ngài thả ta đi. Hàn Thanh Vũ kia khổ ha ha bộ dáng nhìn qua sắc thật phi thường đáng thương, chỉ tiếc Hồng Phượng Nhi không phải cái gì ôn nhu tâm địa người, nàng cung Ôn Ngọc Nhuyễn là giống nhau người, nếu hôm nay Hàn Thanh Vũ vũ nhục người là nàng, nàng 89/10 căn bản là sẽ không để ý loại này vấn đề nhỏ, bất quá là cười mà qua. Nhưng là, có người vũ nhục nàng không sao, chính là nếu là có người mỗi dương mắt tình, vọng tưởng vũ nhục nàng người nhà nói, như vậy chờ đợi người kia cũng chỉ có tử lộ một cái. Nhìn thấy Hồng Phượng Nhi không có lập tức trả lời chính mình, Hàn Thanh Vũ tức khắc càng thêm sợ hãi, chạy nhanh nhìn đỏ mắt Phượng Nhi bên người đại quản sự. Đại quản sự, ngài mau giúp ta trò chuyện a. Đại quản sự sao có thể giúp Hàn Thanh Vũ nói chuyện, hắn khuỷu tay cũng sẽ không hướng ra ngoài quải, lúc này cũng bất quá là nhàn nhạt quét Hồng Phượng Nhi liếc mắt một cái, sau đó ngữ khí đạm nhiên nói, Hàn tiểu thư, hiện tại chúng ta Lâm Lang nhà đấu giá là phó hành trưởng quản sự, ta bất quá là dựa theo phó hành trưởng mệnh lệnh làm việc, thật sự là ngượng ngùng. Mẫu thân, nữ nhân này nhưng hư lạp, chính là nàng phái ra như vậy nhiều thủ hạ, muốn đánh ta cùng cô dượng, ngươi mau giáo huấn nàng. Ôn Lê Vũ nhuyễn nhuyễn mở miệng nói. Nhưng mà, Ôn Lê Vũ lời này nói xong, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến trầm đáy mắt liền đồng loạt nổi lên ngoài ý muốn quan mang. Đều không có nghĩ đến Ôn Lê Vũ cư nhiên sẽ nói như vậy. Phải biết rằng, phía trước Ôn Lê Vũ chính là từ lạp không gọi người, không nghĩ tới hiện tại bỗng nhiên liền thừa nhận Lam Yến Trầm thân phận. Chương 600 ta thật sự biết sai rồi. Nghĩ tới nơi này, Lam Yến Trầm nhàn nhạt quét Hàn Thanh Vũ liếc mắt một cái, bỗng nhiên liền cảm thấy nữ nhân này vẫn là có vài phần tác dụng, cũng không phải cái gì tác dụng đều không có. Hàn Thanh Vũ còn lại là bị dọa đến chân cẳng nhũn ra. Thật mạnh ngã ngồi ở trên mặt đất, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại, ta thật sự biết sai rồi. Yên tâm, chúng ta Linh Lang nhà đấu giá là giảng quy củ, sẽ không giống là ngươi như vậy dã man, cư nhiên còn động thủ đánh người. Hư lạnh một tiếng sau, Hồng Phượng Nhi nhìn về phía chính mình bên người đại quản sự, truyền ta mệnh lệnh của ta đi xuống, từ hôm nay trở đi, chúng ta Lâm Lang nhà đấu giá chính thức đình chỉ cùng Hàn gia sở hữu hợp tác. Phó hành trưởng, nay đại quản sự nghe xong lời này mệnh lệnh, Thái Dương cũng không khỏi trượt xuống hai giọt mồ hôi lạnh, phát ra từ nội tâm cảm thấy này chơi có chút quá lớn. Hồng Phong Nhi vẫn chưa mở miệng, chỉ là dùng dư quang quét đại quản sự liếc mắt một cái. Đại quản sự nháy mắt im như ve sầu mùa đông, thành thành thật thật đáp ứng xuống dưới, là, thuộc hạ minh bạch, thỉnh phó hành trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt việc này. Không, không được a, này không thể được. Sợ tới mức thiếu chút nữa khóc ra tới, Hàn Thanh Vũ thét chói tai nhào hướng Hồng Phượng Nhi, ngươi không thể như vậy. Hàn gia cùng Lâm Lang nhà đấu giá chi gian hợp tác cũng không phải là cho đùa, hủy bỏ lúc sau, không chỉ có đối chúng ta là rất lớn tổn thất, đối với các ngươi cũng là giống nhau. Chính là tổn thất lại đại, kia cũng là ta Hồng Phượng Nhi sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì. Hàn Thanh Vũ, tính ngươi xui xẻo, càng muốn ở cái này thời điểm mấu chốt lại đây trêu chọc ta. Ta nếu là không nương ngươi cùng ngươi Hàn gia sự tình hảo hảo lập uy, ngày sau chẳng phải là ai đều có thể khi dễ đến ta Hồng Phượng Nhi trên đầu tới. Hồng Phượng Nhi giận cực phản cười, cặp kia đáy mắt nổi lên hừng hực liệt hỏa. Hôm nay, ta Hồng Phượng Nhi liền đem lời nói lược ở chỗ này, chỉ cần ta còn là Lâm Lang nhà đấu giá phó hành trưởng, ngươi Hàn gia ngày sau liền tuyệt đối đừng nghĩ có bất luận cái gì cơ hội cùng Lâm Lang nhà đấu giá hợp tác. Cái này đừng nói là Hàn Thanh Vũ, ở đây mọi người đều bị Hồng Phượng Nhi lời này cấp dọa đến, lập tức đều nơm nớp lo sợ nhìn nàng, không ít người trong lòng nổi lên mãnh liệt sợ hãi, đều rất rõ ràng minh bạch bọn họ ngày sau trêu chọc ai đều không thể trêu chọc Hồng Phượng Nhi, càng không thể trêu chọc Hồng Phượng Nhi người nhà. Hồng Phượng Nhi quyết tuyệt lời nói đánh nát Hàn Thanh Vũ trong lòng cuối cùng một chút hy vọng, tuyệt vọng nhìn Hồng Phượng Nhi mang theo Ôn Ngọc Nhuyễn đám người nên ngang mà đi, sợ tới mức ngốc đứng ở tại chỗ, lăng là nửa ngày cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Bên này, Ôn Ngọc Nhuyễn đám người tới Hồng Phượng Nhi một người độc hữu phòng, phía sau đại quản sự cũng đi theo đi đến. Ai, Phó Hành trưởng, ngài vừa rồi thật là xúc động a. Đại quản sự thở dài, nhìn qua rất là phát sầu tiếp tục đến. Chuyện này không phải là nhỏ, ngài nếu là như vậy đi xuống, đối chúng ta nhưng không có nửa điểm chỗ tốt, này Hàn gia cũng không phải hảo trêu chọc, tuy rằng bọn họ không thể đối chúng ta tạo thành cái gì chí mạng công kích, chính là này cho dù là tiểu đánh tiểu nháo, cũng bạch khi đùa giỡn. Hồng Phượng Nhi nghe xong lời này, trên mặt lộ ra áy náy biểu tình, ta cũng biết điểm này, nhưng là đại quản sự, ta thật sự là không quen nhìn có người như thế khi dễ người nhà của ta, cho nên... Về chuyện này, cũng chỉ có thể thỉnh đại quản sự ngài nhiều hơn thông cảm. Ai, hảo đi, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo cấp hành trưởng, tận lực giúp ngươi nói chuyện. Bất quá, ngươi tốt nhất có thể tưởng điểm biện pháp đền bù một chút, nói cách khác, ngươi rất khó công đạo. Đại quản sự chi kỷ nhắc nhở nói. Chương 601 mẫu thân, ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Là, đa tạ đại quản sự nhắc nhở. Hồng Phượng Nhi tuy rằng đã lên làm phó hành trưởng, nhưng là nàng không phải cái loại này không biết đúng mực người, đại quản sự là Lâm Lang nhà đấu giá lao nhân, đã từng vẫn là nàng người lãnh đạo trực tiếp, nàng từ trước đến nay đều thực kính trọng đại quản sự, đối đại quản sự thái độ cũng vẫn luôn đều thực hảo. Chờ đến đại quản sự rời đi sau, trong phòng cũng chỉ dư lại Ôn gia người. Ôn Lê Vũ có chút bất an nâng lên tay tới, túm túm Hồng Phượng Nhi váy, thật cẩn thận hỏi, mẫu thân, ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Đương nhiên không phải. Hồng Phượng Nhi lập tức lộ ra ôn nhu tươi cười, đem Ôn Lê Vũ từ trên mặt đất ôm lên, cũng ở hắn phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần mẫu thân tìm được một cái so Hàn gia còn muốn lợi hại thế lực làm buôn bán là được, loại này thế lực trên đại lục nhiều đến là đâu, ngươi liền không cần lo lắng. Hồng Phượng Nhi ngoài miệng như vậy an ủi Ôn Lê Vũ, trên thực tế chính mình nhưng cũng biết, chuyện này nghe đi lên đơn giản. Nhưng là trên thực tế muốn thật sự làm được, lại là khó như lên trời. Bất quá, Hồng Phượng Nhi nghĩ đến chính mình bảo hộ người nhà, liền một chút đều không hối hận. Tẩu tử, ngươi liền không cần gạt chúng ta, ngươi lúc này mới tiền nhiệm liền hủy diệt rồi nhà đấu giá cùng Hàn gia chi gian sinh ý, này đối với ngươi mà nói cũng không phải là kiện chuyện nhỏ. Ôn Ngọc Nhuyễn cười khe nói, Ngọc Nhi, ngươi không cần để ý chuyện này, đại tẩu trong lòng lại làm cái gì, đại tẩu trong lòng hiểu rõ. Hồng Phượng Nhi vội vàng trấn an Ôn Ngọc Nhuyễn nói, ta không phải để ý chuyện này, mà là muốn giúp đại tẩu giới thiệu sinh ý. Ôn Ngọc Nhuyễn nhẹ nhàng nheo lại đôi mắt, cười như không cười nói. Cái này đã có thể không rõ Ôn Ngọc Nhuyễn ý tứ, Hồng Phượng Nhi nghiêng nghiêng đầu, ngươi cho ta giới thiệu sinh ý. Đúng vậy, đại tẩu nghe nói qua Trích Nguyệt lâu sao. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Hồng Phượng Nhi trợn tròn đôi mắt, lộ ra giật mình biểu tình, kia mặt mày trung giấu dếm ý cười liền ra tăng vài phần. Xem đại tẩu cái này phản ứng, nghĩ đến là hẳn là nghe nói qua Trích Nguyệt lâu. Sao có thể không nghe nói qua? Nghĩ trên đại lục người, có ai không nghe nói qua Trích Nguyệt lâu đâu? Hồng Phượng Nhi càng nói càng kích động. Trích Nguyệt lâu, bị người giang hồ xưng vạn sự thông, mặc kệ ngươi có chuyện gì, chỉ cần ngươi tìm Trích Nguyệt lâu, như vậy liền nhất định có thể làm thành, mặc kệ là báo thù, tìm hiểu tin tức, làm nghề y để chữa bệnh, tìm vật tìm dược. Này trong thiên hạ, liền không có Trích Nguyệt lâu làm không được sự tình, Trích Nguyệt lâu chi nhánh trải rộng toàn bộ đại lục, bao nhiêu người đều muốn cùng bọn họ dính dáng đến quan hệ, muốn cùng bọn họ hợp tác. Nhưng là, Trích Nguyệt lâu từ trước đến nay thần bí, phía sau màn lão bản là ai, trong thiên hạ không người biết hiểu, hơn nữa vị này phía sau màn lão bản thập phần thanh cao, trước nay bất hòa bất luận kẻ nào hợp tác, Hồng Phượng Nhi từ trước càng là tưởng cũng không dám tưởng. Ngọc Nhi, hay là ngươi nhận thức Trích Nguyệt lâu lão bản sao? Hồng Phượng Nhi từ trước đến nay biết Ôn Ngọc Nhuyễn thần thông quảng đại, nếu là người khác nói nhận thức Trích Nguyệt lâu phía sau màn lão bản, nàng khẳng định không tin, chính là, lời này nếu là Ôn Ngọc Nhuyễn nói ra nói, kia nàng khẳng định không nói hai lời liền tin tưởng. Không thể xem như nhận thức. Ôn Ngọc Nguyễn thấy Hồng Phượng Nhi vẻ ngoài, lộ ra giống như tiểu hồ ly giống nhau rảo hoạt biểu tình, không thể xem như nhận thức, bởi vì, ta chính là Trích Nguyệt lâu lão bản. Hồng Phượng Nhi vốn dĩ tắt hy vọng một lần nữa bốc cháy lên, bất quá, nàng không thể tin được chính mình nghe được, lập tức vẻ mặt kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, giật mình không biết nói cái gì hảo. Chương 602 ngươi cư nhiên thật là Trích Nguyệt lâu lão bản. Tổ chức ngôn ngữ tổ chức nửa ngày, Hồng Phượng Nhi mới run rẩy nói, Ngọc Nhi, ngươi cũng không thể lấy loại chuyện này cùng ta nói dân a. Tẩu tử, Ngọc Nhi bản lĩnh, ngươi còn không biết sao. Lam Yến Trầm vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở một bên uống trà, thẳng đến lúc này nhìn đến Hồng Phượng Nhi không thể tin được, mới rốt cuộc đã mở miệng cười khe nói. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng phối hợp từ trong tay háo lấy ra một khối lệnh bài, quy quy củ củ đem lệnh bài đặt ở Hồng Phượng Nhi trước mặt, cười nói, cứ như vậy, tẩu tử có thể tin tưởng lời nói của ta đi. Hồng Phượng Nhi cầm lấy kia khối lệnh bài cẩn thận quan sát một chút, nhìn kia phỉ thúy chế thành lệnh bài thượng, điêu khắc Trích Nguyệt lâu tiêu chí, liền biết không giả. Ngọc Nhi, ngươi cư nhiên thật là Trích Nguyệt lâu lão bản. Ngươi là như thế nào làm? Sao có thể đâu? Hồng Phượng Nhi kích động nói năng lộn xộn, không biết nói cái gì mới có thể biểu đạt chính mình nội tâm kích động cảm xúc. Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là chạy nhanh lôi kéo Hồng Phượng Nhi ngồi xuống, tẩu tử. Ngươi không cần kích động như vậy, kỳ thật Trích Nguyệt lâu là ta riêng vì ta chính mình chuẩn bị át chủ bài, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta cũng không muốn bại lộ này phân thế lực, cho nên mới vẫn luôn đều không có cùng các ngươi nói. Hồng Phượng Nhi nghe xong lời này, lập tức bình tĩnh xuống dưới, lôi kéo Ôn Ngọc Nhuyễn tay lo lắng nói, ngươi nếu là nói như vậy nói, kia chẳng lẽ hiện tại đối với ngươi tới nói, đã tới rồi vạn bất đắc dĩ lúc. Ngọc Nhi, ngươi cùng ta cẩn thận nói, trên người của ngươi có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Tẩu tử, ta không gặp được cái gì nguy hiểm, chỉ là Quý Vô Thương mấy năm nay cùng ta tranh đấu gay gắt, sau lưng cho ta xử không ít ngáng chân, ta không nghĩ lại nhẫn, vừa lúc Yến Trầm cũng đã trở lại, chúng ta tính toán Quý Dục hợp tác, diệt trừ Quý Vô Thương. Ôn Ngọc Nhuyễn ở Hồng Phượng Nhi trước mặt không có gì hảo dấu dếm, trực tiếp xong xuôi nói. Hồng Phượng Nhi sau khi nghe xong, không chỉ có không có trách cư Ôn Ngọc Nhuyễn giấu giếm, ngược lại đau lòng kéo Ôn Ngọc Nhuyễn tay, ngươi nha đầu này, như thế nào luôn là thích sự tình gì đều kháng ở chính mình trên người đâu. Quý Vô Thương khi dễ ngươi, ngươi hẳn là nói cho chúng ta biết ta, sớm biết rằng ngươi nhiều năm như vậy quá như thế vất vả nói, tẩu tử nên sớm một chút hồi Lâm Lang nhà đấu giá, cứ như vậy, cũng là có thể sớm một chút giúp ngươi. Hồng Phượng Nhi nói làm Ôn Ngọc Nhuyễn trong lòng ấm áp, tẩu tử, ta có thể có ngươi những lời này liền rất thỏa mãn, nhưng là Quý Vô Thương bên này có ta cùng Yến Trầm giải quyết, ngươi liền không cần nhọc lòng. Ngươi cùng Quý Vô Thương chi gian ân oán, tẩu tử thật lâu phía trước liền biết, tưởng 8 năm trước Quý Vô Thương liền hận không thể diệt trừ ngươi, huống chi là hiện tại, ngươi muốn diệt trừ hắn, tẩu tử hoàn toàn có thể lý giải. Chỉ là, vì sao phải cùng kia Quý Dục hợp tác? Nhắc tới Quý Dục, Hồng Phượng Nhi sắc mặt có chút khó coi. Nếu nói Quý Vô Thương là gian xảo lang, như vậy Quý Dục chính là giảo hoạt xài cẩu, bọn họ phụ tử, vốn chính là cá mẹ một lứa, các ngươi hai người cùng Quý Dục hợp tác, không thua gì bảo hổ lội ra, các ngươi đây là hà tất đâu. Tẩu tử nói không tồi, Quý Vô Thương không thể tín nhiệm, Quý Dục cũng đồng dạng không phải cái gì thiện cha nhi. Chính là nếu là chúng ta chỉ lo đối phó Quý Vô Thương, bị Quý Dục chui chỗ chống nói, chẳng phải là không tốt. Lam Yến trầm khẽ mỉm cười. Cho nên, chúng ta cùng với cấp Quý Dục cơ hội ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, chi bằng ngay từ đầu liền đem hắn liên lụy tiến nước đục chúng tới, như thế, hắn đó là muốn bằng quan, cũng làm không đến. Chương 603 nhất tiễn song điêu. Hồng Phượng Nhi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ, Quý Vô Thương đối với các ngươi tới nói là uy hiếp, đối Quý Dục tới nói cũng là uy hiếp, nhưng đồng dạng, một khi đã không có Quý Vô Thương cái này cộng đồng địch nhân. Các ngươi cùng Quý Dục chi gian cũng không có khả năng vật nhỏ không đáng, cho nên, các ngươi này tam phương nhân mã, trên thực tế là cho nhau kiềm chế, thiếu một phương đều không được, ai đều muốn nhất tiễn song điêu. Chính là đạo lý này, cho nên đâu, chúng ta tam phương cho nhau kiềm chế, ai cũng không phục ai. Ôn Ngọc Nhuyễn cười khẽ nhún vai, không cho là đúng nói. Quý Dục muốn ngồi mát ăn bát vàng, chúng ta khiến cho hắn cùng nhau rảo nhập nước đục. Lam Yến trầm đạm nhiên biểu tình nhìn không ra dư thừa cảm xúc, duy độc chỉ có lạnh lẽo, tẩu tử có thể yên tâm, quý dục bên kia, chờ đến giải quyết quý vô thương, cũng phiên không ra cái gì đại quận sóng tới. Hồng Phượng Nhi là cỡ nào người thông minh, nghe được hai người nói nơi này, trong lòng liền đã hiểu rõ, có các ngươi hai cái này lời nói, ta là có thể yên tâm. Ngọc Nhi, phía trước vẫn luôn đều không có cùng ta nói lên quá chuyện này, hiện tại bỗng nhiên nhắc tới, có phải hay không có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương. Ôn Ngọc Nhuyễn cười hì hì ôm Hồng Phượng Nhi cánh tay, xảo tiếu xinh đẹp nói, này còn dùng hỏi sao? Ta đương nhiên là muốn thỉnh tẩu tử hỗ trợ, ta này Trích Nguyệt lâu gần nhất yêu cầu chủ bị không ít đồ vật, mới có thể ở quý vô thương xong đời sau đem hắn thủ hạ thế lực cùng nhau nuốt, đến lúc đó, quý dục khẳng định cũng sẽ cùng ta tranh đoạt, ta phải trước tiên chuẩn bị tốt yêu cầu nhân lực cùng vật tư, miễn cho bị quý dục đoạt trước, nhưng là, ta không có thời gian chuẩn bị này đó. Liền muốn tới làm ơn tẩu tử, làm Lâm Lang nhà đấu giá cùng chúng ta Trích Nguyệt lâu hợp tác, kể từ đó, sở hữu vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Hồng Phượng Nhi thấy Ôn Ngọc Nhuyễn cười tủm tỉm bộ dáng sống thoát thoát như là một con tiểu hồ ly, nơi nào bỏ được cự tuyệt, hảo, chỉ cần ngươi mở miệng, tẩu tử có thể giúp ngươi nhất định đem hết toàn lực, ngươi liền phóng khoáng tâm, hảo hảo đối phó quý vô thương đi. Ta liền biết, tẩu tử ngươi đối ta tốt nhất. Ôn Ngọc Nhuyễn yên tâm, nhà nàng tẩu tử làm việc năng lực, nàng nhất rõ ràng bất quá, kế tiếp phương diện này sự tình, nàng liền không cần lại phát sầu. Tẩu tử, trừ bỏ chuyện này ở ngoài, kỳ thật ta còn có một việc, muốn làm ơn tẩu tử. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn chớp mắt to nhìn chính mình, Hồng Phượng Nhi không cần suy nghĩ liền đoán được Ôn Ngọc Nhuyễn kế tiếp tưởng lời nói, làm ta đoán xem, ngươi có phải hay không tưởng khuyên ta không cần đem hôm nay sự tình, nói cho cấp nhà chúng ta người biết. Hồng Phượng Nhi suy đoán ra vừa lúc là Ôn Ngọc Nhuyễn trong lòng suy nghĩ, nàng ôm Hồng Phượng Nhi cánh tay thu đến càng khẩn, tẩu tử, ta liền biết người đối ta tốt nhất, lần này sự tình nếu nói cho cha cùng mẫu thân nói, bọn họ khẳng định sẽ lo lắng ta. Ngươi A, luôn là thích có chuyện gì hướng tới chính mình trên vai khiêng, như vậy không tốt. Lo lắng nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, Hồng Phượng Nhi là thật là đau lòng. Xem ngươi suy nghĩ làm Yến Trầm đáy mắt liền có chút trách cứ, Yến Trầm, ngươi cũng đúng vậy, Ngọc Nhi từ nhỏ đó là như vậy tính tình, ngươi xem ngươi cũng không biết khuyên một khuyên nàng, như thế nào vẫn là tiếp tục làm nàng như thế sàng bậy đâu. Nghe xong Hồng Phượng Nhi vấn đề, làm Yến Trầm bất quá là vân đạm phong khinh cười cười, tẩu tử, ngươi chẳng lẽ quên là Ngọc Nhi là cái dạng gì người? Ta nhưng thật ra tưởng khuyên, chính là, tẩu tử cảm thấy, ta khuyên được sao? Chương 604 không biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy Hồng. Lam Yến trầm vấn đề thực trực tiếp, nghe được Hồng Phượng Nhi hơi hơi sửng sốt, sau đó thở phào một hơi, không thể nề hà mà nhìn về phía chính mình bên người Ôn Ngọc Nhuyễn, nâng lên tay tới nhéo nhéo nàng mềm mại khuôn mặt nhỏ. Ngươi nha, thật là làm ta bắt ngươi không có cách nào, Yến trầm nói một chút đều không có sai, ngươi đứa nhỏ này mặt khác đều hảo, duy độc không cho người bất lo, suốt ngày đều là dáng vẻ này. Ai nói đều không nghe, Yến Trầm hiện tại quản không được ngươi, ngày sau hai. Ngươi thành hôn, ngươi cũng nên thu liễm một ít. Tẩu tử. Ôn Ngọc Nhuyễn hờn dỗi một tiếng, nâng lên đôi mắt nhìn Hồng Phượng Nhi. Tẩu tử, ngươi nói cái gì gả chồng hay không đâu. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn đỏ bừng mặt, trước nay chưa thấy qua Ôn Ngọc Nhuyễn như thế biểu tình Hồng Phượng Nhi buồn cười cười. Làm sao vậy? Chẳng lẽ tẩu tử nói không đúng? Ngươi cùng Yến Trầm chi gian sự tình chẳng lẽ không phải ván đã đóng thuyền? Còn có cái gì nhưng thẹn thùng, ngươi nha, sớm hay muộn đều là phải gả cho Yến Trầm nha. Mới không có, ai phải gả cho hắn? Ôn Ngọc Nhuyễn Hồng khuôn mặt nhỏ cúi đầu tới, nhỏ giọng nói, hắn nếu là nào một ngày đem ta chọc sinh khí, ai ái gả ai gả, dù sao ta không gả. Nhìn một cái ngươi này trương khéo mồm khéo miệng, như thế nào luôn là như vậy khi dễ Yến Trầm đâu? Hồng Phượng Nhi bất đắc dĩ nói, tẩu tử không cần để ý, đại bộ phận vẫn là ta khi dễ Ngọc Nhi nhiều một ít. Lam Yến trầm khỏe môi gợi lên sâu thẳm tươi cười, nói chuyện thời điểm nhắc tới khi dễ hai chữ thời điểm, kia phát âm cắn rất nặng, hiển nhiên là ẩn giấu một ít khác cảm xúc, làm đến Ôn Ngọc Nhuyễn càng thêm không chỗ dung thân. Tẩu tử, chúng ta không nói này đó, ngươi còn không có đáp ứng ta đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn còn gắt gao lôi kéo Hồng Phượng Nhi cánh tay, ta mặc kệ. Tẩu tử ngươi đến đáp ứng ta, chuyện này nhiều nhất chỉ có thể làm ta đại ca biết, cũng không thể nói cho cha mẹ. Hành, thật là bắt ngươi không có biện pháp. Hồng Phượng Nhi khi nói chuyện, không quên sờ sờ chính mình nhi tử đầu nhỏ, nhi tử, nghe thấy ngươi cô nói sao? Đến lúc đó nhưng đến ngoan ngoãn nghe lời, đi trở về lúc sau quyền cho là cái gì đều không có nghe qua, đã biết sao? Ôn Lê Vũ vẻ mặt thiên chân vô tà chớp chớp mắt, tươi cười sán lạn nói, mẫu thân, ngươi cùng cô đang nói cái gì à? Ta hoàn toàn nghe không hiểu đâu. Ngươi cái này vật nhỏ. Hồng Phượng Nhi nơi nào không biết Ôn Lê Vũ về điểm này tiểu tâm tư, minh bạch nhà mình nhi tử đây là tính toán giả ngu, trong lòng vui mừng đồng thời, liền tính toán cùng Ôn Ngọc Nhuyễn hảo hảo thương lượng một chút kế tiếp hợp tác sự tình. Nhưng hai người còn không có nói hai câu, đại quản gia thủ hạ thị vệ liền bước đi tiến vào, phó hành trưởng, ngày trước đừng cùng Ôn tiểu thư rời đi phòng, đại quản gia để cho ta tới nói cho nhị vị, trước tiên ở trong phòng trốn hảo. Lời này là có ý tứ gì? Khó hiểu nhìn thị vệ, Hồng Phượng Nhi hỏi, xảy ra chuyện gì? Kia thị vệ trên mặt biểu tình lược hiện xấu hổ, túi đầu thật cẩn thận trả lời nói, phó hành trưởng, Hàn gia gia chủ tới cửa tới, nói là muốn thảo cái công đạo. Hàn gia gia chủ không biết là từ đâu thu hai cái tu tiên người, thực lực cứng hãn, không hảo trêu chọc, vì không gặp phải sự tình, đại quản gia mới làm tiểu nhân tới thông chi phó hành trưởng cùng Ôn tiểu thư, Hàn gia bên kia có hắn tới xử lý, làm hai vị tạm thời chờ, không cần lo lắng. Đại quản gia hảo ý, chúng ta bổn đương thừa nhận, chẳng qua, chúng ta không đi gây chuyện, không đại biểu người khác sẽ không đến gây chuyện chúng ta. Ôn Ngọc Nhuyễn hừ lạnh một tiếng, này Hàn gia gia chủ quá mức càng rỡ, nếu là không cho hắn điểm giáo huấn, hắn sợ là không biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Chương 605 Yến Trầm, ngươi giúp ta một cái vội đi. Ngọc Nhi, ngươi là muốn ra tay sao? Chuyển mắt chớp mắt nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, Hồng Phượng Nhi không khỏi có chút lo lắng, vẫn là làm ta đi thôi, ta sẽ phụ trách xử lý chuyện này, bằng không ngươi nếu là đi nói, bại lộ chính mình thân phận, chẳng phải là không đáng. Còn nhớ rõ Ôn Ngọc Nhuyễn nói không nghĩ muốn bại lộ thân phận sự tình, Hồng Phượng Nhi nhưng không nghĩ làm Ôn Ngọc Nhuyễn bởi vì đám kia người bại lộ Trích Nguyệt Lâu một chuyện, như vậy Ngọc Nhi át chủ bài liền hiển lộ ra tới, đối bọn họ chỉ có chỗ hỏng, không có nửa phần chỗ tốt. Tẩu tử nói đúng, ta không cần phải bởi vì những người đó bại lộ thực lực của ta. Ôn Ngọc Nhuyễn khi nói chuyện, cười tủm tỉm nhìn về phía Lam Yến Trầm, Yến Trầm, ngươi giúp ta một cái vội đi. Lam Yến Trầm nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn lời này sau, không nói hai lời gật gật đầu, hảo. Ngươi nhanh như vậy liền đáp ứng lại, ngươi cũng không hỏi xem cô rốt cuộc muốn làm gì sao. Tò mò nhìn Lam Yến Trầm, Ôn Lê Vũ khó hiểu hỏi. Chỉ cần là ngươi cô muốn làm sự tình, làm gì đều có thể. Lam Yến Trầm không chút do dự hào phóng nói. Ôn Ngọc Nhuyễn trong lòng chảy xuôi qua một trận dòng nước ấm, ba bước cũng hai bước bay nhanh đi hướng Lam Yến Trầm, sau đó ghé vào Lam Yến Trầm bên hai, bay nhanh đối hắn thì thầm một phen, thế nào, ngươi cảm thấy được chưa? Đương nhiên có thể. Lam Yến Trầm không nói hai lời liền đáp ứng rồi, vậy nói như vậy định rồi. Tẩu tử, ngươi đi trước đi, ta cùng Yến Trầm chuẩn bị một chút, này liền qua đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nói chuyện thời điểm, thực mau liền từ chính mình tồn trữ trong không gian lấy ra to rộng áo đen, cũng không biết đúng vậy tính toán làm gì. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn tin tưởng tràn đầy, Hồng Phượng Nhi đối bọn họ thực yên tâm, không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó chạy nhanh mang theo nhi tử vội vã rời đi, đi tìm đại quản sự. Đại quản sự bên này, tất cả mọi người tụ tập ở trong đại sảnh, hắn lúc này tầm mắt lạnh lùng nhìn chính mình trước mặt Hàn gia người, ngữ khí bất thiện hỏi, Hàn gia gia chủ, nơi này là chúng ta Lâm Lang nhà đấu giá, không phải các ngươi Hàn gia đại viện, ngươi như vậy hùng hổ mà đến, không hào đi. Hàn gia gia chủ nghe xong đại quản sự lời nói, một chút đều không hoảng loạn, ngược lại tươi cười đầy mặt nhìn chăm chú vào đại quản sự đây là nói chi vậy, chúng ta nho nhỏ Hàn gia, làm sao dám ở Lâm Lang nhà đấu giá làm càn. Kia Hàn gia gia chủ mang theo nhiều người như vậy đến chúng ta nhà đấu giá tới, rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Đại quản sự nhìn về phía Hàn gia gia chủ ánh mắt lạnh hơn. Hàn gia gia chủ lần này cũng không phải là một người một mình tiến đến, hắn phía sau còn đi theo vài danh thực lực cường hãn cường giả. Những người này đều là hùng hổ mà đến, như vậy gọi người nhìn liền cảm thấy người tới không có ý tốt. Hàn gia gia chủ nghe ngôn khỏe môi tươi cười ra tăng ba phần, tiếp tục ôn ôn nhu nhu nói, đại quản sự, không nói gạt ngươi, ta là cảm thấy nhà của chúng ta cùng các ngươi nhà đấu giá sinh ra cái gì không tốt hiểu lầm, hơn nữa dựa theo nhà ta muội tử lời nói, dẫn tới trận này hiểu lầm, đúng là ôn gia người, còn có phó hành trưởng Hồng Phượng Nhi tiểu thư nhi tử, cũng bởi vì ta muội muội vô lễ bị hủy khuất, ta này trong lòng thật sự là băn khoăn, cho nên mới nghĩ muốn đích thân tới cửa xin lỗi. Ngươi muốn đi xin lỗi, kia cũng là đi chúng ta Ôn ra, hảo hảo đến Lâm Lang nhà đấu giá tới làm gì. Hồng Phượng Nhi đi nhanh từ nhà đấu giá chỗ sâu trong đi ra, sau đó lạnh lùng quét mắt Hàn gia gia chủ. Hàn gia gia chủ, ta khuyên ngươi không cần không có việc gì tìm việc. Chương 606 thật sự là thương tâm a. Hàn gia gia chủ không có lập tức đáp lại Hồng Phượng Nhi, chỉ là kia làm càn ánh mắt ở Hồng Phượng Nhi trên người đảo qua, khóe môi tươi cười ra tăng ba phần cười nói, Hồng tiểu thư lời này từ đâu mà nói lên đâu, ta chính là thành tâm thành ý tới xin lỗi. Hồng tiểu thư, vừa rồi đều là chúng ta Hàn gia người không tốt, hy vọng Hồng tiểu thư xin bớt giận. Hàn gia gia chủ, ngươi không cần quanh co lòng vòng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi không bằng nói thẳng, mọi người đều là người sáng suốt, nói thẳng đối chúng ta đều hảo. Hồng Phượng Nhi cười khẽ nói, ta phải biết Hồng tiểu thư dưới sự giận dữ, hủy bỏ Hàn gia cùng các ngươi ngọc đẹp bán đấu giá chi gian hợp tác, cho nên muốn hỏi một câu Hồng tiểu thư, yêu cầu như thế nào bồi tội, ngươi mới có thể nguyện ý lại một lần cùng chúng ta Hàn gia hợp tác. Hàn gia gia chủ thập phần trực tiếp hỏi. Hồng Phượng Nhi nghe ngôn, lại bất quá là chỉ là sắc bén nheo lại đôi mắt, chợt cười nói, thật sự là ngượng ngùng, Hàn gia chủ, ta cảm thấy chúng ta nhà đấu giá đã không có tiếp tục cùng các ngươi Hàn gia hợp tác tất yếu. Đại quản sự nhìn thấy Hồng Phượng Nhi như thế cố chấp, lập tức cũng bất an nhìn Hồng Phượng Nhi liếc mắt một cái. Kỳ thật đại quản sự là không nghĩ làm Hồng Phượng Nhi cự tuyệt Hàn gia gia chủ, không nói cái khác, liền như vậy ném lớn như vậy một cái hợp tác đồng bọn. Chủ tử bên kia không hảo công đạo a. Hồng Phượng Nhi như thế nào có thể không biết đại quản sự ý tứ đâu, nàng dùng ánh mắt ý bảo đại quản sự tạm thời đừng nóng nảy, sau đó thanh thanh giọng nói nói, Hàn gia chủ, mời trở về đi. Hàn gia gia chủ nghe xong Hồng Phượng Nhi nói sau, ánh mắt tức khắc càng thêm rét lạnh, chỉ có kia trên mặt còn ở nỗ lực vẫn duy trì mỉm cười. Hồng tiểu thư, chúng ta có nói cái gì đều hảo thương lượng. Ta hôm nay chính là thành tâm thành ý mang theo thiệt tình lại đây cùng ngươi nói, ngươi lại như vậy đem ta cử chi ngoài cửa, ta này trong lòng, thật sự là thương tâm a. Tổng cảm thấy Hàn gia gia chủ ánh mắt phá lệ dầu mỡ, Hồng Phượng Nhi tận lực vẫn duy trì trên mặt biểu tình bất biến. Hàn gia chủ, ta không có cùng ngươi nói giỡn, kỳ thật ta sớm hai ngày trước liền muốn các ngươi Hàn gia ngưng hẳn hợp tác rồi, rốt cuộc chúng ta Lâm Lang nhà đấu giá mới tiếp một đơn đại sinh ý. Này nếu là chậm trễ đối phương nhưng không tốt, cho nên một ít không cần thiết sinh ý, có thể cự tuyệt liền cự tuyệt, miễn cho chậm trễ chúng ta chính sự. Hồng Phượng Nhi buổi nói chuyện nói thập phần thành khẩn, nhưng là giọng nói rơi xuống, lại làm Hàn gia gia chủ sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khó coi, ngay cả nhìn về phía Hồng Phượng Nhi tầm mắt đều trở nên lạnh hơn. Hồng tiểu thư, ta từ trước đến nay đều là kính trọng ngươi, cảm thấy ngươi Hồng tiểu thư là một cái thông minh nữ tử. Nói chuyện từ trước đến nay cũng biết đúng mực, nhưng là ngươi hôm nay này một lời một chữ, có phải hay không có chút thật quá đáng. Khó trách Hàn gia gia chủ sẽ tức giận, Hồng Phượng Nhi vừa rồi kêu buổi nói chuyện nói không phải giống nhau khó nghe, căn bản là sao không có đem Hàn gia sinh ý để vào mắt. Tưởng Hàn gia ở Kinh Thành cũng là có uy tín danh dự, nhưng là tới rồi Hồng Phượng Nhi trong miệng, liền thành có thể không tiểu gia tộc, vì lấy lòng người khác. Bọn họ Hàn gia thậm chí thành tiểu sinh ý. Căn bản không tin Hồng Phượng Nhi chuyện ma quỷ, Hàn gia gia chủ quyền đương Hồng Phượng Nhi là ở cậy mạnh, ta nhưng thật ra muốn làm Hồng cô nương nói cho ta, rốt cuộc là thần thánh phương nào, cư nhiên làm ngươi Hồng tiểu thư như thế coi trọng. Ngươi dù sao cũng phải nói ra làm chúng ta nghe một chút, cũng làm cho ta Hàn gia thua tâm phục khẩu phục mới là a. Hàn gia gia chủ lời này nói xong, ở đây mọi người đồng thời tò mò nhìn về phía Hồng Phượng Nhi. Đồng dạng đều thực chờ mong nàng trả lời. Chương 607 dễ dàng cùng người hợp tác. Hồng Phượng Nhi nếu như vậy kiên định cự tuyệt Hàn gia, có thể thấy được lúc này đây nàng hợp tác nhất định là một cái so Hàn gia lợi hại rất nhiều thế lực, nhưng là loại này thế lực người sao có thể dễ dàng cùng người hợp tác đâu. Hơn nữa, phía trước bọn họ nhưng không có nghe được bất luận cái gì tiếng gió, lập tức mọi người đều có chút hoài nghi. Hoài nghi Hồng Phượng Nhi này buổi nói chuyện nói rốt cuộc là thật hay là giả, nếu là thật sự, vì sao bọn họ phía trước một chút tin tức cũng chưa có thể thu được. Nhưng nếu muốn nói là giả nói, Hồng Phượng Nhi này ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng, cũng gọi người không khỏi muốn tin tưởng nàng lời nói. Này có cái gì vấn đề? Hàn gia gia chủ muốn tìm tòi đến tuột cùng, ta tự nhiên phối hợp. Không dối gạt Hàn gia chủ, lúc này đây muốn cùng chúng ta Lâm Lang nhà đấu giá hợp tác, đúng là Trích Nguyệt lâu. Hồng Phượng Nhi cười ngạo nghễ, thốt ra lời này xuất khẩu, toàn trường mọi người sắc mặt liền đồng thời thay đổi. Không trách mọi người như thế giật mình, bởi vì Hồng Phượng Nhi nói, thật sự là quá ra ngoài bọn họ đoán trước. Trích Nguyệt lâu. Bọn họ không có nghe lầm đi. Trích Nguyệt lâu là địa phương nào, hướng bọn họ trước nay đều bất hòa người hợp tác, thế lực vượt xa quá Lâm Lang nhà đấu giá, càng là Hàn gia có thể so sánh được với. Hàn gia gia chủ vốn đang trông cậy vào Hồng Phượng Nhi nói ra cái gì không chớp mắt thế lực, hắn nghe xong lúc sau có thể hảo hảo trào phúng một chút, ai biết cư nhiên bỗng nhiên nghe được Trích Nguyệt lâu ba cái chữ to, cái này ba chữ như là đem hắn dừng hình ảnh giống nhau, làm đến hắn giật mình sững sờ ở tại chỗ, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Nhìn Hàn gia gia chủ này phó biểu tình, Hồng Phượng Nhi không chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là cố ý khiêu khích hỏi, Hàn gia gia chủ, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là dọa choáng váng? Hàn gia gia chủ như là bị chọc tới rồi đau đớn, tức khắc đỏ lên một khuôn mặt, tựa hồ là bởi vì xấu hổ và giận dữ đến không chỗ dung thân, thần sắc lạnh lùng nói, Hồng tiểu thư thật là ái nói giỡn, thiếu chút nữa thật sự dọa đến ta. Chung quanh vây xem người nghe xong lời này sau, kia vốn dĩ vẫn luôn tuyển ở cổ họng tâm cũng đều bông. Kỳ thật bọn họ cũng đều cảm thấy Hồng Phượng Nhi là đang nói dối, nói cách khác, thật sự là rất khó làm người tin tưởng chuyện này là thật sự. Hồng Phượng Nhi thong thả ung dung đem bên thai toái phát hợp lại đến như sau, ưu nhã cười hỏi, Hàn gia gia chủ, ngươi đây là có ý tứ gì, ta nói chính là nói thật, ngươi chẳng lẽ là không tin sao? Hồng tiểu thư, ngươi hỏi một chút ở đây người, có mấy người tin tưởng ngài lời này? Ta biết, ngươi Hồng tiểu thư tâm cao khí ngạo, bởi vì hôm nay chúng ta Hàn gia người mạo phạm mà tức giận, chỉ là, ta này đều nguyện ý cùng ngài xin lỗi, ngài xem ngài này lại là hà tất đâu. Hàn gia gia chủ vẻ mặt ngạo nghễ, hình như là nhận định Hồng Phượng Nhi ở nói dối, ta xem ngài A cũng đừng ở chỗ này cùng ta hiếu thắng, hôm nay sự tình xác thật là chúng ta Hàn gia không đúng, ta cho ngài nhận lỗi, ngài cũng đừng kia sinh ý sự tình nói giỡn. Ai cùng ngươi nói giỡn? Hồng Phượng Nhi rốt cuộc không có tươi cười, ngữ khí lanh khốc giống như muốn kết băng dường như, nếu không phải ngươi ở chỗ này vướng bận nói, ta hiện tại đã cùng Trích Nguyệt lâu ký kết hiệp nghị, lại nơi nào yêu cầu ở chỗ này cùng ngươi vô nghĩa. Ta thực minh xác nói cho ngươi, chúng ta Lâm Lang nhà đấu giá cùng các ngươi Hàn gia sở hữu sinh ý đến đây kết thúc, kế tiếp chúng ta Lâm Lang nhà đấu giá sẽ quyền lợi vì Trích Nguyệt lâu phục vụ. Mọi người hiếm khi nhìn đến Hồng Phượng Nhi như thế, trong lúc nhất thời trong lòng đều đánh lên cổ, không biết rốt cuộc là Hồng Phượng Nhi nói là thật sự, vẫn là Hàn gia gia chủ hoài nghi là thật sự. Hàn gia gia chủ cũng không cười, hắn vẫn là không chịu tin tưởng. Chương 608 Trích Nguyệt lâu quý nhân. Hảo à, nếu Hồng tiểu thư ngươi tin tưởng tràn đầy, kia không bằng cũng vì ta giới thiệu một chút Trích Nguyệt lâu quý nhân đi, chúng ta Hàn gia là tiểu thế lực, chưa bao giờ gặp qua Trích Nguyệt lâu người, cũng tưởng đi theo được thêm kiến thức. Hàn gia gia chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhìn về phía Hồng Phượng Nhi trong ánh mắt vẫn là tràn ngập nồng đậm không tín nhiệm, rõ ràng là không muốn tin tưởng Hồng Phượng Nhi lời nói. Liên đoán được Hàn gia gia chủ chưa tới phút cuối chưa thôi, Hồng Phượng Nhi thấy Ôn Ngọc Nhuyễn còn không có tới, đang muốn qua loa lấy lệ qua đi, liền nghe được phía sau truyền đến Ôn Ngọc Nhuyễn mỉm cười thanh âm. Hàn gia gia chủ, ngươi hảo hảo thấy Trích Nguyệt lâu người làm chi? Là vì cảm tạ nhân gia cướp đi ngươi cùng Lâm Lang nhà đấu giá chi gian hợp tác cơ hội sao? Ôn Ngọc Nhuyễn cười tủm tỉm từ nơi xa đi tới, một khi đã như vậy kia Hàn gia chủ không bằng tới cảm tạ ta đi, rốt cuộc, này Trích Nguyệt lâu người, là ta mang đến giới thiệu cho ta tẩu tử. Ngươi nói cái gì? Ngươi, cơ hồ không thể tin được chính mình nghe được, Hàn gia gia chủ thập phần hoài nghi nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái, rõ ràng không tin. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy vậy một màn không chút hoang mang, như thế nào, Hàn gia gia chủ không tin. Kia bằng không làm ta thỉnh Trích Nguyệt lâu đại trưởng lão lại đây giúp ta chứng minh một chút. Ôn tiểu thư, ta khuyên ngươi khoác lác đừng thổi đến quá lớn, bằng không đến lúc đó đem ra châu cấp thổi phá, mất mặt vẫn là chính ngươi. Hàn gia gia chủ đương nhiên không tin, hắn nếu là tin Ôn Ngọc Nhuyễn lời nói, kia hắn mới thật là người điên. Ôn Ngọc Nhuyễn nếu là thật sự nhận thức Trích Nguyệt lâu người nói, kia nhiều năm như vậy, vì cái gì trước nay đều không có hiện ra quá. Bởi vậy có thể thấy được, Ôn Ngọc Nhuyễn nhất định là gạt người. Đại quản sự đứng ở một bên cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn có chút không thể tin được, chính là đồng dạng lại không cảm thấy Hồng Phượng Nhi cùng Ôn Ngọc Nhuyễn sẽ lấy loại chuyện này tới nói giỡn. Ôn tiểu thư, phó hành trưởng, này hảo hảo nói hợp tác, như thế nào nhị vị nói đi là đi. Chỉ thấy một cái ăn mặc áo đen, thân hình cao lớn nam tử chậm rãi từ phòng cho khách quý đi ra, hắn tướng mạo hoàn toàn bị vành nón che lấp, nhìn không ra diện mạo, nhưng là từ kia quanh thân hơi thở, không khó coi ra hắn tất nhiên không phải một cái hảo trêu chọc nhân vật. Hồng Phượng Nhi có chút giật mình, tuy rằng trước mắt người này đệ thấp thanh âm nói chuyện, nhưng là nàng vẫn là nghe ra đây là Lam Yến trầm thanh âm. Ai nha, thật là ngượng ngùng, quấy rầy đến đại trưởng lão. Ôn Ngọc Nhuyễn tràn đầy xin lỗi nhìn về phía Lam Yến trầm xin lỗi, kia kỹ thuật diễn có thể nói là không hề sơ hở đang nói. Mọi người nghe ngôn, còn lại là vẻ mặt buồn cười dại ra. Đại trưởng lão, chẳng lẽ thật là Trích Nguyệt lâu đại trưởng lão? Ôn tiểu thư, đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là, có người làm khó các ngươi? Lam Yến trầm đệ thấp thanh âm, biết rõ cố hỏi nói. Mà Lam Yến trầm kia giấu dếm nguy hiểm lời nói mới nói xuất khẩu, mọi người trên mặt biểu tình liền đều có biến hóa. Ngài thật là Trích Nguyệt lâu đại trưởng lão? Đại quản sự có chút không thể tin được hỏi. Phải biết rằng, đại quản sự vừa rồi căn bản chưa từng thấy Trích Nguyệt lâu người A. Cũng hoài nghi cái này đại trưởng lão là Lam Yến trầm giả trang, đại quản sự bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể phối hợp diễn kịch. Lam Yến trầm nhẹ giọng cười, sau đó từ trong tay háo móc ra một khối đỏ tươi lệnh bài, đại quản sự nhìn xem cái này, ngươi nhưng nhận được. Đại quản sự tiếp nhận thẻ bài, vừa thấy liền hoảng sợ, này, đây là Trích Nguyệt lâu trưởng lão lệnh. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Trích Nguyệt lâu trưởng lão lệnh, đó là Trích Nguyệt lâu các trưởng lão thân phận tượng trưng A. Chương 609 Trích Nguyệt lâu lệnh bài. Đại quản sự đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, hắn vốn đang hoài nghi chuyện này chân thật tính, ai biết hiện tại sự thật bại ở trước mặt, này khối lệnh bài khẳng định là sẽ không làm lỗi. Đại quản sự, ngài nhưng xác định sao? Lập tức liền có người không thể tin được hỏi. Đương nhiên, ta đương nhiên là có thể nhìn ra tới. Đại quản sự kiên định gật đầu. Không chút do dự nói, này khối lệnh bài khẳng định không có sai, đúng là Trích Nguyệt lâu lệnh bài. Chuyện này không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Hàn gia gia chủ cặp kia trong mắt đều thiếu chút nữa từ hốc mắt trừng mắt nhìn ra tới, lập tức tức muốn hộp máu giận dữ hét, các ngươi khẳng định là liên thủ gạt ta, nói cách khác Trích Nguyệt lâu hảo hảo vì cái gì muốn cùng Lâm Lang nhà đấu giá hợp tác. Hàn gia chủ, ngươi nếu là nói như vậy nói, ta đây đã có thể không thích nghe. Cao cao tại thượng đem Hàn gia gia chủ biểu tình thu vào đáy mắt, bên này Hồng Phượng Nhi chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cố ý chào phúng Hàn gia gia chủ nói, Hàn gia chủ ngươi ghen ghét chúng ta Lâm Lang nhà đấu giá cùng Trích Nguyệt lâu hợp tác, chuyện này ta nhưng thật ra có thể lý giải, chẳng qua ngươi nhìn một cái ngươi nói gì vậy, chúng ta Lâm Lang nhà đấu giá tốt xấu là có uy tín danh dự thế lực, này Trích Nguyệt lâu không tìm cùng chúng ta hợp tác, chẳng lẽ còn tìm các ngươi Hàn gia hợp tác sao? Hồng Phượng Nhi lời này trung tràn ngập trào phúng, nghe được ở đây không ít người hai mặt nhìn nhau, đều là trào phúng nhìn Hàn gia gia chủ liếc mắt một cái. Nay Hồng Phượng Nhi lời nói tháo lý không tháo, luận khởi thực lực, Lâm Lang nhà đấu giá hơn xa quá Hàn gia quá nhiều, này Trích Nguyệt lâu nếu là tìm người hợp tác, kia tìm Lâm Lang nhà đấu giá cũng là tình lý bên trong. Khó trách Lâm Lang nhà đấu giá đình chỉ lúc này đây cùng Hàn gia hợp tác, hơn nữa thái độ còn như vậy kiên quyết. Không chừng là sớm liền coi thường Hàn gia, liền chờ cơ hội này đâu. Nghĩ đến Hàn gia gia chủ chính mình còn khoe khoang đắc ý một bộ ai đều xem thường bộ dáng, mọi người liền nhịn không được muốn cười. Mà mọi người kia trào phúng tiếng cười, ở Hàn gia gia chủ nghe tới, liền giống như ma chú giống nhau chói tai, nghe được hắn phẫn nộ trợn tròn đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi hận không thể từ kẽ răng phun ra hỏa tới. Hàn gia gia chủ đánh chết cũng tưởng không rõ, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Này Lâm Lang nhà đấu giá cư nhiên thật sự cùng Trích Nguyệt lâu thông đồng quan hệ. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được? Quả thực quá lệ người hâm mộ. Chúng ta Trích Nguyệt lâu từ trước đến nay không có hứng thú cùng người hợp tác, đó là không có tín nhiệm người. Ít nhiều Ôn tiểu thư cho chúng ta giới thiệu Lâm Lang nhà đấu giá, lúc này mới làm chúng ta tìm được rồi thích hợp đối tượng. Nói như thế tới, chúng ta Trích Nguyệt lâu còn phải hảo hảo cảm tạ Ôn tiểu thư đâu. Lam Yến trầm không chút hoang mang mà nói. Nhưng mà, Lam Yến trầm lời này mới nói xong, ở đây mọi người nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuận ánh mắt liền lập tức trở nên nóng cháy lên, mỗi người trong đầu đều quanh quẩn Lam Yến Trầm nói ra lời nói. Lần này hợp tác, cư nhiên là Ôn Ngọc Nhuận ở trong đó bắt cầu giật dây. Nghĩ tới nơi này, mọi người không khỏi ngạc nhiên, đều khó hiểu nhìn Ôn Ngọc Nhuận, trong lòng không nghĩ ra, này Ôn Ngọc Nhuận nơi nào tới lớn như vậy bản lĩnh a? Thật sự là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, gọi người giật mình không thôi. Là ngươi. Hàn gia gia chủ nghe xong lời này sau, chỉ cảm thấy như là có một hơi đổ ở ngực, không thể đi lên cũng hạ không tới, cơ hồ muốn bức cho hắn phun ra một ngụm lao huyết tới. Ôn Ngọc Nhuận hơi hơi mỉm cười, rũ xuống mặt mày tràn ngập ôn nhu, trưởng lao quá khen, ta bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, trưởng lao nếu là thật sự cảm tạ ta, như vậy ngày sau còn thỉnh trưởng lão nhiều cho ta tạo thuận lợi đâu. Chương 610 ngài như thế nào không nói. Ở đây những người khác nghe xong Ôn Ngọc Nhuận lời này sau, tức khắc càng thêm hâm mộ. Hành cái phương tiện, lời này nghe đi lên hình như là khách khí lời nói, nhưng là đây chính là Trích Nguyệt lâu một tân tình. Bao nhiêu người nghĩ mọi cách, tản quang tiền tài cũng chưa chắc có thể có cơ hội này, cái này Ôn Ngọc Nhuận cư nhiên thật đúng là dám nói ra. Nhưng mà, mọi người không biết Ôn Ngọc Nhuận mới là này Trích Nguyệt lâu chân chính chủ nhân, này Trích Nguyệt lâu trên dưới đều đối nàng duy mệnh là tử. Ai cũng sẽ không phản kháng nàng mệnh lệnh, điểm này chuyện nhỏ, căn bản là không coi là cái gì. Lam Yến Trầm vui vẻ đáp ứng, đây là tự nhiên, từ hôm nay bắt đầu, Ôn tiểu thư cùng Linh Lang nhà đấu giá, đều đem là chúng ta Trích Nguyệt lâu vĩnh viễn bằng hữu, chúng ta có chuyện gì đều nhưng thương lượng, cộng sang song thắng. Bao nhiêu người chỉ là nghe xong Lam Yến Trầm lời này liền đều hâm mộ đỏ đôi mắt, nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, quả thực là tâm ngứa ruột gan cồn cào. Quả thực hận không thể hiện tại bọn họ cũng đều biến thành Ôn Ngọc Nhuyễn, như vậy là có thể cùng Trích Nguyệt lâu nhất lên quan hệ, cả đời vô ưu vô lự. Ta đây liền đa tạ trưởng lão rồi. Ôn Ngọc Nhuyễn bướng bỉnh hướng tới Lam Yến Trầm chớp chớp mắt, sau đó tầm mắt vừa chuyển, lười biếng ánh mắt đầu chú ở Hàn gia gia chủ trên người. Hàn gia chủ, ngài như thế nào không nói? Hàn gia chủ hiện tại nơi nào còn nói đến ra lời nói tới, giờ này khắc này hắn đã sắp bị nghẹn thành nội thương. Một ngụm lao huyết đổ ở ngực, đem hắn cha tấn lăng là một câu đều nói không nên lời. Ngọc Nhi, Hàn gia chủ khẳng định là vì chúng ta Lâm Lang nhà đấu giá cao hứng, cho nên mới nói không ra lời đâu. Hàn gia chủ, ngài nói ta nói đúng không a? Hồng Phượng Nhi tức chết người không đền mạng hỏi. Hàn gia gia chủ sắc mặt kêu một cái khó coi, hắn giật giật miệng, như là muốn mở miệng, nhưng mà mở ra miệng sau, lại lăng là một câu cũng chưa có thể nói ra tới. Ngược lại là phun ra một ngụm lao huyết, sau đó liền dưới chân mềm nhũn, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Cái này nhưng đem Hàn gia chủ phía sau đi theo những cái đó các tùy tùng cấp khiếp sợ, vội vàng một tổ ong thò lại gần, hoảng sợ vô cùng hỏi, lao ra. Ngài không có việc gì đi lao ra, ngài mau tỉnh lại. Nhìn Hàn gia gia chủ huyết bắn đương trường, ở đây không ít người thổn thức không thôi, đều cảm thấy này Hàn gia chủ không phải giống nhau thảm. Rõ ràng là lại đây tới cửa tìm cha, ai biết này cha nhi không tìm thành, ngược lại trở thành mỗi người trong miệng cho cười, thật là giống nhau lô vốn. Bất quá ai cũng không dám đứng ra vì Hàn gia gia chủ nói chuyện, mọi người đều rất rõ ràng, từ giờ trở đi, mặc kệ là Lâm Lang nhà đấu giá vẫn là Ôn gia, kia đều đem đại không giống nhau, có Trích Nguyệt lâu như vậy ô dù, ai cũng không dám lại tìm bọn họ phiền toái. Đại quản sự, cùng Trích Nguyệt lâu hợp tác sự tình. Không bằng liền giao cho ta tới xử lý, ngài đi đem việc này thông chi cấp hành trưởng đi. Hồng Phượng Nhi đồng dạng tâm tình rất tốt, nhìn về phía đại quản sự nói. Đại quản sự cười quả thực không khép miệng được, lúc này vui vẻ ra mặt nói, hảo hảo hảo, ngươi hảo hảo chiêu đãi trưởng lão cùng Ôn tiểu thư, ta đây liền đi đem tin tức tốt này nói cho cấp chủ nhân. Đại quản sự đi thong thả. Ôn Ngọc Nhuyễn cười khe nói, ai ô ô, Ôn tiểu thư ngài đây là nói chi vậy? Ngài cùng trưởng lao từ từ tới, ta đây liền trước tiên lui hạ. Đại quản sự cỡ nào thông minh một người, nói xong lời này sau liền vui vẻ ra mặt lui xuống. Đi thôi, chúng ta cũng trở về cẩn thận nói chuyện đi. Hồng Phượng Nhi tâm tình rất tốt nói. Vẫn chưa cự tuyệt Hồng Phượng Nhi, ba người đi nhanh một lần nữa về tới phòng cho khách quý. Chương 611 ta liền biết tẩu tử ngươi đối ta tốt nhất. Hợp tác sự tình không thể cho đùa. Ôn Ngọc Nhuyễn lúc này đây đưa bọn họ Trích Nguyệt lâu yêu cầu đồ vật tất cả đều nói cho Hồng Phượng Nhi, hơn nữa làm ơn Hồng Phượng Nhi mau chóng chuẩn bị thỏa đáng. Hồng Phượng Nhi nhìn một chút Ôn Ngọc Nhuyễn liệt ra tới danh sách sau, nghiêm túc trầm ngâm tự hỏi một chút sau nói, Ngọc Nhi, không thể không nói, ngươi muốn đồ vật đều không khó chuẩn bị, chỉ là yêu cầu thời gian, nhưng là ngươi chỉ cho ta 5 ngày, thời gian này thật sự là quá ngắn, ta không tốt lắm làm a. Hồng Phượng Nhi nói tựa hồ là ở Ôn Ngọc Nhuyễn đoán trước bên trong, nàng cũng thực khó xử thở dài, tẩu tử, không nói gạt ngươi, nếu không phải bởi vì thời gian cấp bách nói, ta khiến cho chúng ta Trích Nguyệt lâu người chính mình đi xử lý, đúng là bởi vì thời gian quá khẩn trương, chúng ta bên này không kịp, cho nên mới nghĩ tới tìm Lâm Lang nhà đấu giá hỗ trợ. Hơn nữa, này 5 ngày cũng là cuối cùng kỳ hạn, chỉ có thể so này 5 ngày đoạn, trăm triệu không thể lại kéo thời gian dài. Hảo đi, ta sẽ xin đem mặt khác sinh ý tạm thời chiều sau phóng một phóng, trước tới xử lý các ngươi Trích Nguyệt lâu sự tình. Hồng Phượng Nhi nói đến cuối cùng, đầy mặt sán lạn cười nói, ngươi yên tâm đi, chuyện này, ta sẽ tận lực giúp ngươi chu toàn, ngươi cứ yên tâm giao cho tẩu tẩu đi. Đa tạ tẩu tử, ta liền biết tẩu tử ngươi đối ta tốt nhất. Ôn Ngọc Nguyễn an tâm, sau đó ở Hồng Phượng Nhi yêu cầu hạ, đem Ôn Lê Vũ lưu lại, cùng Lam Yến Trầm cùng nhau rời đi Lâm Lang nhà đấu giá. Dọc theo đường đi đều là vui vui vẻ vẻ, Ôn Ngọc Nguyễn lên xe sau cùng Đào Tiểu Tiểu chạm mặt, Đào Tiểu Tiểu cấp hai người pha trà, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì không ổn. Nhưng mà, Ôn Ngọc Nguyễn lại đã nhận ra Lam Yến Trầm cảm xúc tựa hồ có chút không quá thích hợp bộ dáng. Âm thầm để lại tâm, Ôn Ngọc Nguyễn thanh thanh giọng nói sau đối Đào Tiểu Tiểu nói, Tiểu Tiểu, nghe vừa xuống xe ngựa, sau đó ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta có lời muốn cùng Yến Trầm nói. Đúng vậy. Đào Tiểu Tiểu vẻ mặt khó hiểu, không biết Ôn Ngọc Nguyễn vì cái gì sẽ bỗng nhiên đưa ra loại này yêu cầu, bất quá vẫn là ngoan ngoan đứng dậy, rời đi xe ngựa. Lam Yến Trầm liền ngồi ở Ôn Ngọc Nguyễn đối diện, hai người bốn mắt nhìn nhau, không biết vì sao Lam Yến Trầm biểu tình nhìn qua có vẻ có chút ủy khuất. Làm sao vậy, vì cái gì không cao hứng? Ai trêu chọc ngươi? Ôn Ngọc Nguyễn tò mò nhìn chăm chú vào Lam Yến Trầm hỏi. Còn có thể là ai? Lam Yến Trầm khi nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nguyễn, ánh mắt kia, thấy thế nào như thế nào không cao hứng? Ôn Ngọc Nguyễn vô tội, ngươi nhưng đừng ăn nói bừa bãi a, ta không trêu chọc đến ngươi. Lam Yến Trầm không phục, dứt khoát đứng dậy, đi tới Ôn Ngọc Nguyễn bên người thật mạnh ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nguyễn hỏi, vì cái gì không tìm ta? Ngươi nói cái gì? Ôn Ngọc Nguyễn có chút phản ứng không kịp Lam Yến Trầm lời này ý tứ. Ngươi yêu cầu hỗ trợ, vì cái gì không tìm ta? Lam Yến Trầm truy vấn nói, ta thủ hạ như vậy nhiều người, ngươi có thể tùy tiện điều khiển, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật, ta đều có thể vì ngươi chuẩn bị, nhưng ngươi lại tìm tẩu tử hỗ trợ, vì cái gì? Lam Yến Trầm không ngừng lên án, giống như Ôn Ngọc Nguyễn là cái tội ác tẩy trời tội nhân, bị thương hắn tâm dường như. Ôn Ngọc Nguyễn nghe ngôn, buồn cười cười ra tiếng tới, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì cái gì, ngươi à ngươi, cư nhiên bởi vì điểm này chuyện nhỏ sinh khí. Lam Yến Trầm không vui như mày, này với ta mà nói không phải chuyện nhỏ, Ngọc Nhi, ta tưởng ngươi ở có thể dựa vào ta thời điểm, hảo hảo dựa vào ta. Ôn Ngọc Nguyễn cái này nghe ra Lam Yến Trầm ý tứ. Chương 612 ta đồ vật đó là ngươi đồ vật. Nguyên lai, người này là bởi vì chuyện này mà không vui. Ôn Ngọc Nguyễn không nghĩ tới Lam Yến Trầm lại là như vậy hài tử tính tình, lập tức liền cảm thấy có ý tứ đến không được. Làm nàng nhịn không được ôm người này cánh tay, sau đó đem đầu nhẹ nhàng dựa vào đầu vai hắn, buồn cười nói, ngươi là cảm thấy, ta quá cùng ngươi khách khí. Lam Yến Trầm thành thành thật thật gật gật đầu, ngữ khí thành khẩn nói, Ngọc Nhi, ta đổ vật đó là ngươi đổ vật, ngươi nghĩ muốn cái gì thời điểm dùng đều có thể, chính là, ngươi lại có cơ hội cũng không muốn tới phiền phải ta. Ngươi a, như thế nào như là một cái hải tử giống nhau. Ôn Ngọc Nguyễn nói như vậy. Trên mặt lại không thấy một chút không cao hứng, duy độc chỉ còn lại có một mảnh sùng nịch. Lam Yến Trầm không nói gì, chỉ là kia đáy mắt thâm thúy ra tăng vài phần, hết thể toàn đều ở không nói chung. Hắn đương nhiên là đối mỗi người đều như vậy, hắn chỉ có ở đối mặt Ôn Ngọc Nguyễn thời điểm mới có thể như thế, mới có thể phóng yên tâm tâm đem chính mình tiểu cảm xúc cấp toàn bộ biểu đạt ra tới. Đến nỗi ở những người khác trước mặt, hắn có được đều là lánh nếu xương lạnh, ít khi nói cười. Bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ nhìn trộm đến hắn sâu trong nội tâm ý tưởng. Ngọc Nhi, ngươi có phải hay không không thích ta như vậy? Lam Yến Trầm không có nhiều lời mà khác, chỉ là ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nguyễn hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn, còn lại là không cần suy nghĩ lắc lắc đầu, đương nhiên không phải. Thích một người, tự nhiên là sẽ thích người này rất nhiều mặt, Ôn Ngọc Nhuyễn tự nhiên không có khả năng bởi vì điểm này tiểu nguyên nhân, liền thay đổi đối Lam Yến Trầm cảm tình, không chỉ có như thế nàng thậm chí còn cảm thấy, như vậy cáo kỉnh Lam Yến Trầm, thấy thế nào, đều mang theo vài phần đáng yêu. Vậy ngươi vì cái gì Lam Yến Trầm khó hiểu nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, kia sáng quắc nóng cháy ánh mắt nhìn qua thật là muốn nhiều ủy khuất liền nhiều ủy khuất. Ta biết, chính là, hiện tại không phải đến ta dựa vào ngươi thời điểm A, này đó bất quá là chuyện nhỏ, ta đều có thể chính mình giải quyết, không cần ngươi riêng tìm mọi cách vì ta lo lắng. Yến Trầm, ta không phải yêu cầu ngươi bảo hộ chim non, mà là có thể cùng ngươi vẫn luôn bay lượn ở phía chân trời hùng ứng, ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. Ôn Ngọc Nhuyễn nói xong lời này sau, chủ động kéo Lam Yến Trầm thời điểm, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, cũng cười nói, ngươi yên tâm, ngươi đối tâm ý của ta ta toàn bộ đều biết được, chẳng qua là ta không muốn sự tình gì đều làm ngươi một người khiêng, mà là muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt, ngươi có thể lý giải sao? Ôn Ngọc Nhuyễn môi nói ra một chữ, Lam Yến Trầm khỏe môi gợi lên ý cười liền sẽ gia tăng 3 phần, như vậy ôn nhu nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn, như là có thể đem nàng mỗi một cái biểu tình đều thu vào đáy mắt. Lúc này Ôn Ngọc Nhuyễn cực kỳ giống hồng diễm diễm hồng anh đào, toàn thân đều phóng xuất ra người bình thường vô pháp lây dính thuần tịnh hơi thở, như là một trường thuần khiết không tì vết giấy trắng, dẫn tới Lam Yến Trầm không khỏi muốn tới gần, muốn tiến thêm một bước chiếm hữu, đem Ôn Ngọc Nhuyễn hoàn hoàn toàn toàn biến thành hắn. Tổng cảm thấy Lam Yến Trầm quanh thân hơi thở tựa hồ là đã xảy ra một chút biến hóa, Ôn Ngọc Nhuyễn còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Lam Yến Trầm cánh môi cũng đã thật mạnh dán lại đây, sau đó nháy mắt phong bế nàng môi mỏng. Bên này, Đào Tiểu Tiểu đám người chờ ở ngoài cửa, kia trong lòng kêu một cái thấp thỏm, kêu một cái bất an, không biết như thế nào, lại là có chút lo lắng trong xe ngựa hai vị chủ tử sẽ nháo ra cái gì không thoải mái, kia đến cuối cùng, khổ chẳng phải là vẫn là bọn họ này đó đương nô tì sao. Chương 613 có phải hay không làm cái gì chuyện xấu gạt ta đâu. Đào Tiểu Tiểu phát sầu, quả thực sắp đem tóc đều cấp sầu thành màu trắng, đợi nửa ngày, nhưng vẫn đều nghe không được trong xe ngựa truyền đến hai người thanh âm, rõ ràng là an tĩnh tới rồi quá mức, kêu Đào Tiểu Tiểu càng thêm lo sợ bất an. Nhịn không được muốn biết hai người tình huống hiện tại như thế nào, Đào Tiểu Tiểu thanh thanh giọng nói, sau đó nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy không có người đang nhìn nàng biết, mới thật cẩn thận đem lô thai dán ở trên xe ngựa. Vốn đang kỳ quái hai người kia chi gian như thế nào liền lời nói đều không nói, chính là, Đào Tiểu Tiểu trong óc mới toát ra cái này ý tưởng, liền nghe được trong xe ngựa truyền đến từng trận không giống bình thường thanh âm. Đào Tiểu Tiểu tuy rằng không có thân sinh trải qua quá, nhưng là, này không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, nàng lập tức liền cái gì đều đã hiểu, chạy nhanh đỏ bừng một khuôn mặt, thành thành thật thật túi đầu chờ, lăng là một chút cũng không dám tiến lên quấy rầy. Chẳng qua, Đào Tiểu Tiểu không dám quấy rầy, không đại biểu những người khác không dám quấy rầy. Tỉ như nói này Ôn Ngọc Tu, liền rất xa thấy được Đào Tiểu Tiểu đứng ở xe ngựa bên ngoài túi đầu, lập tức còn tưởng rằng là đã xảy ra sự tình gì, lập tức cũng duỗi trường cổ, đi theo Đào Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua, sau đó tò mò hỏi, Tiểu Tiểu, ngươi này không quay về, hảo hảo đứng ở chỗ này làm gì đâu. Đào Tiểu Tiểu này bị bỗng nhiên toát ra ra tới Ôn Ngọc Tu cấp hoảng sợ, trận tròn đôi mắt hoảng sợ hô, đại đại đại, đại thiếu gia, như thế nào là ngươi? Ôn Ngọc Tu còn lại là bị Đào Tiểu Tiểu này lúc kinh lúc giống phản ứng cấp dọa tới rồi, lập tức mặt lộ vẻ lo lắng hỏi, Tiểu Tiểu, ngươi đây là động tĩnh gì à? Ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, ta hảo thật sự, ta một chút vấn đề đều không có. Đào Tiểu Tiểu thập phần nghiêm túc nói. Ôn Ngọc Tu còn lại là không quá tin tưởng Đào Tiểu Tiểu nói, bởi vì hiện tại Đào Tiểu Tiểu, thấy thế nào đều là một bộ không quá thông minh bộ dáng. Ngươi xác định ngươi không có việc gì. Ta như thế nào cảm thấy ngươi này thần kinh phương diện giống như không tốt lắm bộ dáng. Ôn Ngọc Tu không lớn xác định nhìn Đào Tiểu Tiểu hỏi. Đào Tiểu Tiểu khoe miệng cơ bắp chịu chịu, nàng bị Ôn Ngọc Tu hoài nghi cũng không dám nói thật ra, chỉ có thể yên lặng rời đi khai chính mình ánh mắt. Ta thật sự không có việc gì, đại thiếu gia, ngài đừng nhiều lo lắng. Vậy được rồi. Ôn Ngọc Tu là không dối dám Đào Tiểu Tiểu sự tình, mà là đem tầm mắt đặt ở trên xe ngựa, người đứng ở chỗ này, này trong xe có phải hay không có người a? Là Ngọc Nhi vẫn là Yến Trầm. Không, không ai ở. Đao tiểu tiểu quả thực muốn khóc, nàng mới trả lời Ôn Ngọc Tu cái này xấu hổ vấn đề, kết quả liền nghe được trong xe ngựa truyền đến bùn một tiếng trầm đủ. Tức khắc, Đào tiểu tiểu cùng Ôn Ngọc Tu đồng thời lâm vào trầm mặc. Ôn Ngọc Tu thấy Đào tiểu tiểu lộ ra một đầu mồ hôi lạnh, thần sắc lo lắng hỏi, ngươi xác định này trong xe ngựa không ai? Ta Đào tiểu tiểu trong lòng khổ a, nàng rối rắm nửa ngày sau, dầm gì mà nói, ta cái này có điểm xác định, lại có điểm không quá xác định. Ta xem vậy ngươi nha đầu này hôm nay như thế nào như vậy khả nghi? Có phải hay không làm cái gì chuyện xấu gạt ta đâu? Chạy nhanh, tránh ra làm ta nhìn xem ngươi nha đầu này rốt cuộc cất giấu thứ gì. Chạy nhanh đem Đào tiểu tiểu đẩy đến một bên đi, Ôn Ngọc Tu đi nhanh tiến lên, sau đó liền phải vén lên mảnh. Ai biết, Ôn Ngọc Tu còn không có động thủ, Lam Yến Trầm liền trước một bước vén lên màn xe, sắc mặt đạm nhiên lộ ra đầu tới, nhìn Ôn Ngọc Tu cười nói, đại ca, ngươi như thế nào lại đây? Chương 614 Ngọc Nhi không ở sao? Ta chính là đi ngang qua, nhìn đến tiểu tiểu đứng ở xe ngựa bên ngoài. Ngươi nói các ngươi như thế nào đem xe ngựa cấp ngừng ở nơi này? Vốn dĩ tính toán liêu màn xe tay liền cương ở giữa không trung, Ôn Ngọc Tu đối thượng Lam Yến Trầm kia tràn ngập ý cười con ngươi, tổng cảm thấy hình như là có chỗ nào không quá thích hợp bộ dáng, rồi lại nói không nên lời rốt cuộc là không đúng chỗ nào, vì thế đành phải trầm ngâm một chút sau tiếp tục hỏi. Như thế nào liền ngươi một người a? Ngọc Nhi không ở sao? Ngọc Nhi ở. Lam Yến Trầm nghiêng nghiêng người, làm Ôn Ngọc Tu hướng tới bên trong nhìn lại, quả nhiên liền thấy được đang nằm ở mềm sụp thượng, chính diện hướng bên trong, an an tĩnh tĩnh hình như là đã ngủ rồi Ôn Ngọc Nhuyễn. Thấy vậy một màn, Ôn Ngọc Tu đau lòng kỳ cục, ngay cả thanh âm kia đều không khỏi đè thấp một ít, như thế nào hảo hảo lại ở chỗ này ngủ rồi? Đứa nhỏ này có phải hay không lại thức đêm làm quần áo? Thật là, nha đầu này cái gì cũng tốt, chính là mỗi lần ta nói nàng, nàng đều không nghe, luôn là không biết đi ngủ sớm một chút, quả thực muốn tức chết ta. Đại ca, thấy Ôn Ngọc Tu tựa hồ còn tính toán tiếp tục lại nhải, Lam Yến Trầm trực tiếp tính toán Ôn Ngọc Tu kế tiếp nói, cũng tươi cười sán lạn nói, Ngọc Nhi hôm nay mệt mỏi một ngày, bằng không vẫn là làm nàng trước ngủ này đi, bằng không trong chốc lát đem nàng cấp đánh thức lời nói, kia chẳng phải là không tốt lắm. Lam Yến Trầm lời nói làm Ôn Ngọc Tu liên tục gật đầu, ân, lời này nói có đạo lý. Hảo đi, ta không quấy rầy các ngươi, Yến Trầm à, ngươi chạy nhanh đem Ngọc Nhi mang về nhà đi, này ngủ ở trên đường cái xem như sao lại thế này à. Lam Yến Trầm nghe ngôn liên tục gật đầu, đại ca yên tâm, ta đây liền mang Ngọc Nhi trở về. Ôn Ngọc Tu lúc này mới buông xuống vốn dĩ treo ở cổ họng tâm, ta còn có chuyện sẽ tiểu quán bận việc, các ngươi đi về trước đi. Hảo. Đại ca đi thong thả. Lam Yến Trầm trên mặt không thấy chút nào không ổn, cùng Ôn Ngọc Tu mỉm cười sau khi gật đầu, liền nhìn theo Ôn Ngọc Tu đi nhanh rời đi bóng dáng, thẳng đến hắn hoàn toàn rời đi. Chờ đến Ôn Ngọc Tu đi xa lúc sau, Lam Yến Trầm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đáng thương bên này Đào Tiểu Tiểu vẫn là vẻ mặt làm không rõ ràng lắm trạng huống biểu tình, buồn bực nâng lên tay tới gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi, công tử. Ngài cùng tiểu thư rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lam Yến Trầm đạm nhiên nhìn mắt Đào tiểu tiểu lúc này biểu tình, giơ tay nhẹ nhàng để ở giữa môi, sau đó nhìn nàng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đào tiểu tiểu thực mau liền tự giác mà ngậm miệng lại, ý lanh thần sẽ gật gật đầu, vẻ mặt ta hiểu được biểu tình. Lên xe, chúng ta trở về. Nhàn nhạt lược hạ như vậy một câu sau, Lam Yến Trầm buông xuống màn xe một lần nữa về tới bên trong xe. Đào tiểu tiểu không dám chậm trễ chạy nhanh theo đi lên, chẳng qua lúc này đây Đào tiểu tiểu không có tiến xe ngồi ở trong xe mặt, mà là cùng mã phu cùng nhau ngồi ở ngoài xe, sau đó lái xe về nhà. Lam Yến Trầm chờ về tới xe ngựa sau, liền thấy được còn nằm ở trong xe ngựa, rõ ràng là một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng Ôn Ngọc Nhuyễn. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn hình như là đầu gỗ dường như nằm tại chỗ vẫn không núp nhích, Lam Yến Trầm buồn cười nói, ngươi làm gì vậy? Còn không chạy nhanh chuyển qua tới. Ta không chuyển. Ôn Ngọc Nhuyễn hình như là một con khí sắp nổ mạnh cá nóc nhỏ, tức giận phồng lên khuôn mặt nhỏ cả giận nói, trách ngươi đều tại ngươi, thiếu chút nữa đã bị đại ca cấp phát hiện. Lam Yến Trầm nghe xong lời này sau còn lại là tiến lên nhẹ nhàng mà ôm Ôn Ngọc Nhuyễn, đem nàng túm lên, sau đó ôm vào trong ngực cẩn thận hôn hôn, cười hỏi, đại ca cũng là người từng trải, không có ngươi trong tưởng tượng như vậy khó mà nói lời nói. Chương 615 tựa hồ là muốn thu phục kia quái vật. đây đều là nam nhân sao? Lam Yến Trầm tin tưởng đại ca khẳng định có thể lý giải hắn. Nghe xong Lam Yến Trầm lời này, Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là ưu oán chừng mắt nhìn người nam nhân này liếc mắt một cái, sau đó hừ nhẹ một tiếng nói, ta phát hiện ngươi người này đôi khi thật đúng là nói so sướng còn dễ nghe, ngươi cũng không nghĩ, kia chính là ta đại ca ai, này nếu như bị hắn cấp phát hiện nói, ta không cần mặt mũi sao. Sợ cái gì? Ngươi ngày sau gả cho ta, như vậy sự tình khẳng định còn hội ngộ thấy, không cần thiết lúc kinh lúc giống. Khi nói chuyện, Lam Yến Trầm nâng lên tay tới, ở Ôn Ngọc Nhuyễn cái mũi nhỏ thượng nhẹ nhàng quát một chút. Ai muốn gả cho ngươi? Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Lam Yến Trầm còn vẻ mặt sán lạn tươi cười nhìn chính mình, càng là giận sôi máu, nâng lên tay tới ở Lam Yến Trầm ngực tạp một quyền. Lần này sự tình liền như vậy một lần, ngày sau không được ngươi lại ở bên ngoài thời điểm sang bậy. Hảo! Lam Yến Trầm không chút do dự một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Đáp ứng xuống dưới cũng không có gì ghê gớm. Chỉ cần ngày sau không hề người khác trước mặt thân thiết đó là, nhưng là này đóng cửa phòng tới chỉ có bọn họ hai cái thời điểm làm điểm cái gì đều có thể. Đối với kết quả này, Lam Yến Trầm thập phần vừa lòng, lập tức liền lành Ôn Ngọc Nhuyễn cùng nhau rời đi. Thời gian cực nhanh, đêm đó, đêm khuya thời gian. Ôn Ngọc Nhuyễn vốn dĩ một người ở trong phòng ngủ yên, trong đầu lại truyền đến phi điểu nôn nóng thanh âm, chủ nhân, ngươi mau tới ngự hoa viên. Phía trước bám vào người ở rượu quý nhân trên người quái vật rốt cuộc có động tĩnh. Ôn Ngọc Nhuyễn phía trước không có thể thân thủ giải quyết kia tàn hại rượu quý nhân cùng vô tội các cung nữ quái vật sau. Trong lòng vẫn luôn đối việc này canh cánh trong lòng, nhưng là nàng còn có chuyện khác yêu cầu vội, không có biện pháp ngày ngày đêm đêm đều canh giữ ở trong cung, vì thế cũng chỉ có thể đem chuyện này giao cho phi điểu đi làm. Làm phi điểu thời thời khắc khắc canh giữ ở trong hoàng cung, phàm là kia quái vật lộ ra dấu vết sau. Liền lập tức thông chi nàng. Con hảo cùng phi điểu ký kết này ký hợp đồng, cho dù không thấy mặt cũng có thể câu thông. Lúc này Ôn Ngọc Nhuyễn nôn nóng dò hỏi phi điểu nói, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta đây liền chạy tới nơi. Ta liền ở ngự hoa viên, chủ nhân, ngươi nhanh lên lại đây đi, bên này tình huống có chút phức tạp. Phi điểu thanh âm nghe đi lên rất là buồn bực, ấp úng nói, ta cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Dù sao hiện tại có một nữ nhân đang ở cùng kia quái vật chu toàn, tựa hồ là muốn thu phục kia quái vật. Cái gì? Ôn Ngọc Nhuyễn vốn dĩ mặc quần áo động tác một đốn, cơ hồ còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm, đây là tình huống như thế nào? Phi điểu nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn vấn đề đồng dạng thực bất lực, ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào a. Dù sao chủ nhân ngươi nắm chặt thời gian lại đây đi, ta ở chỗ này chờ ngươi nga. Không dám chậm trễ thời gian. Ôn Ngọc Nhuyễn nhanh hơn dưới chân nện bước, đã nhanh nhất tốc độ hướng tới hoàng cung phương hướng chạy đến. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, phi điểu liên hệ qua Ôn Ngọc Nhuyễn sau, kia vốn dĩ vẫn luôn treo ở cổ họng cuối cùng là thả đi xuống, sau đó liền nghe được ngự hoa viên nội truyền đến tiếng đánh nhau. Chỉ thấy thân xuyên màu đen y di phục dạ hành Ngọc Hoa huyện chủ đang ở cùng một đoàn màu đen hình người xương mù không ngừng chu toàn, nhưng là thực hiển nhiên, Ngọc Hoa huyện chủ căn bản là bạch khi kia đoàn xương mù đối thủ. Trong tay múa may kiếm gỗ đào không ngừng xương đen sở ngăn lại, cường hãn ăn mòn tính nùng toàn càng là không ngừng ăn mòn kiếm gỗ đào, thực mau, Ngọc Hoa huyện chủ liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hạ xuống hạ phong. Chương 616 ngươi bất quá liền điểm này bản lĩnh mà thôi. Nhưng là này vô pháp ngăn cản Ngọc Hoa huyện chủ tiếp tục liều mạng chiến đấu hăng hái, nàng đấy mắt nổi lên không cam lòng chi sắc, hướng tới kia đoàn xương đen giận dữ hét, không cần lại cùng ta dây dưa, ta nói. Ta không phải ngươi địch nhân. Ha ha a, không phải địch nhân vẫn là cái gì? Ngươi là người tu tiên, ngươi trong cơ thể linh lực làm bản tôn nhìn liền tường phun, ngươi tổng không phải là bản tôn bằng hữu, bản tôn khuyên ngươi vẫn là có bao xa liền lăn rất xa hảo. Kia đoàn xương đen lại là nói chuyện, chẳng qua xương đen phát ra thanh âm vặn vẹo mà lại khó nghe, gọi ngươi chỉ là nghe ra đầu liền không khỏi một trận tê dại, phảng phất là từ nghe được từ địa ngục mà đến thanh âm. Chỉ cảm thấy không rét mà run, toàn thân đều cực kỳ không thoải mái. Ngọc Hoa huyện chủ cảm nhận được xương đen quanh thân phong xuất ra tới hơi thở, sợ hãi đồng thời, càng nhiều vẫn là kích động. Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi khẳng định là thượng cổ ma vật, tâm ma. Ta yêu cầu lực lượng của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý hiệp trợ ta, ta có thể cho ngươi hết thể ngươi muốn đồ vật. Ngọc Hoa huyện chủ nhận ra trước mắt này đoàn xương đen thân phận, càng thêm kiên định muốn thu phục này đoàn xương đen tin tưởng. Không bởi vì khác, đơn giản là này đoàn xương đen là thượng cổ ma vật, hơn nữa vẫn là có thể nhìn trộm nội tâm, có thể làm một người thực lực trở nên càng cường tâm ma. Như vậy ma vật quả thực chính là vì Quý Vô Thương lượng thân chế tạo, Ngọc Hoa huyện chủ đã chờ không kịp muốn đem nó tóm được đưa đi cấp Quý Vô Thương. Ha ha a, tiểu nha đầu, tưởng đem ta chộp tới tặng cho ngươi nam nhân. Ngươi nhưng thật ra vài phần dũng khí. Tâm ma cười lạnh mở miệng, hiển nhiên đã xem thấu Ngọc Hoa huyện chủ ý tưởng, chỉ tiếc, bị ta bám vào người ký chủ, đều phải chết. Ngươi nếu muốn cùng ta giao dịch, kia không bằng hiện đem nghĩ tánh mạng giao cho ta đi. Tâm ma giọng nói mới rơi xuống, kia thân hình liền biến thành một đạo tàn ảnh cấp tốc từ tại chỗ lao ra, ở bên nhau hướng tới Ngọc Hoa huyện chủ phóng đi. Ngọc Hoa huyện chủ bị tâm ma quanh thân kia đáng sợ làm cho người ta sợ hai hơi thở sở thật sâu kinh ngạc đến, dưới chân nện bước trong lúc nhất thời không có tới nhớ rõ trốn tránh, liền mắt thấy tâm ma sở hình thành sắc bén lưỡi hái, thẳng đến chính mình mặt đánh úp lại. A! Theo bản năng phát ra hét thảm một tiếng, liền ở Ngọc Hoa huyện chủ cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Ôn Ngọc Nhuyễn kịp thời đổi tới. Trong tay càn khôn côn ở trong không khí cấp tốc vừa chuyển, Ôn Ngọc Nhuyễn nháy mắt liền đem tâm ma đánh bay đi ra ngoài. Là ai hư bản tôn chuyện tốt? Tâm ma khí phát ra gầm lên giận dữ, tức muốn hộp máu căm tức nhìn chính mình trước mặt Ôn Ngọc Nhuyễn, như là nhận ra thân phận của nàng, là ngươi. Ân, nếu ngươi nhận thức ta, vậy thuyết minh ta không có tìm lầm người. Ôn Ngọc Nhuyễn hơi hơi mỉm cười, cặp kia con ngươi thỉnh phóng lạnh băng hơi thở cơ hồ có thể đem người đông lại, cho ngươi một cơ hội, ngươi là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, vẫn là bị ta hành hung một đốn sau chết lại. Hảo can dỡ nha đầu, chỉ bằng ngươi, còn muốn thương tổn bản tôn. Tâm ma cười ha ha lên, kia khinh thường ngữ khí tràn ngập mãnh liệt trào phúng. Ôn Ngọc Nhuyễn chút nào không hoảng loạn, nàng cầm trong tay càn khôn côn, dư quang đảo qua Ngọc Hoa huyện chủ, mặc kệ ngươi là ai, hiện tại có thể trốn rất xa trốn rất xa. Giọng nói rơi xuống, Ôn Ngọc Nhuyễn mặc kệ Ngọc Hoa huyện chủ phản ứng, thân hình giống như một đạo kinh hồng liền bắn ra, nháy mắt bạo vọt tới tâm ma trước mặt sau, một gậy gộc thẳng đến tâm ma mặt ném tới. Một tiếng vang lớn, tâm ma quanh thân xương khói hơi chút tiêu tán một ít, nhưng là cũng không lo ngại, vì thế liền cản rỡ cười nói, ha ha, ngươi bất quá liền điểm này bản lĩnh mà thôi. Chương 617 ngươi có biết vừa rồi nữ nhân kia là cái gì thân phận? Những lời này, ta còn nguyên còn cho ngươi. Trên mặt không một ti biểu tình, Ôn Ngọc Nhuyễn một tay cầm càn khôn côn, theo sau bay nhanh từ chính mình trong lòng ngực móc ra một con bình ngọc, sau đó đem nắp bình mở ra, trong đó màu đỏ chất lỏng lập tức ngã xuống tâm ma trên người. Vốn đang kỳ quái Ôn Ngọc Nhuyễn đang làm gì, thẳng đến tâm ma cảm giác được một trận nóng cháy hơi thở tràn ngập toàn thân. Tức khắc tra tấn đến hắn phát ra thê lương kêu rên, a a a, đây là thứ gì? Nung liệt mùi máu tươi ở trong không khí lan tràn mở ra, tâm ma trên người nhưng phàm là lây dính đến máu tươi địa phương liền bắt đầu ăn mòn, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được tâm ma thê lương tiếng kêu rên. Đây là, bảy độc huyết. Ngọc Hoa huyện chủ là người thông minh, còn tinh thông âm dương thuật, một chút liền nhìn ra Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay cầm chính là đối phó ma vật bảy độc huyết, cực kỳ hiếm thấy khó được. Muốn phối trí ít nhất cũng yêu cầu mấy ngày mấy đêm. Ta sớm tại phía trước cùng ngươi tiếp xúc thời điểm, liền hoài nghi ngươi là ma vật, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt đối phó ngươi thủ đoạn. Ôn Ngọc Nhuyễn nói như thế, trong lòng còn lại là không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Kỳ thật, nàng vốn dĩ chỉ cho rằng tâm ma là ma vật, chính là hiện tại xem tâm ma quanh thân hơi thở, nó chỉ sợ là thượng cổ ma vật. Nói cách khác, này bảy độc huyết đủ để đem bình thường ma vật nháy mắt hạ gục. Nhưng là, cho dù là giết không chết tâm ma, cũng có thể xử tâm ma thực lực đại suy giảm. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia cho ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ qua tới giết ngươi. Tâm ma không dám chậm trễ thời gian, trong lòng rất rõ ràng chính mình chúng Ôn Ngọc Nhuyễn kế, lập tức cũng không quay đầu lại xoay người, như bay giống nhau muốn rời đi nơi này. Nơi nào sẽ cho tâm ma cơ hội như vậy, Ôn Ngọc Nhuyễn nâng lên tay tới, quay người lại liền một gậy gộc nện ở tâm ma trên người. Tức khắc phát ra bùn một tiếng trầm đủ. Hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ chạy. Lạnh lùng mà nhìn tâm ma, Ôn Ngọc Nhuyễn đang muốn cho tâm ma cuối cùng một kích, bên này một đạo tụ tiễn lại đột nhiên không kịp phòng ngừa chiều nàng giữa lưng hoa bắn nhanh mà đến. Làm cho người ta sợ hãi sát khí làm Ôn Ngọc Nhuyễn không thể không trốn tránh mở ra, lập tức khó hiểu quay đầu hướng tới phía sau nhìn lại, liền nhìn đến Ngọc Hoa huyện chủ thu hồi cánh tay thượng cung nỏ, sau đó thẳng đến tâm ma mà đi. Ôn Ngọc Nguyễn không vui nheo lại đôi mắt, nâng lên càn khôn côn, thẳng đến Ngọc Hoa huyện chủ mà đi. Phanh! Một tiếng vang lớn, bị ném mạnh ra tới càn khôn côn, lập tức nện ở Ngọc Hoa huyện chủ giữa lưng, bức nàng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng dù vậy, Ngọc Hoa huyện chủ vẫn là không có chần chờ, hướng tới tâm ma giận dữ hét, còn thất thần làm gì? Mau đến ta nơi này tới. Tâm ma hiện tại không còn hắn tuyển, nó cũng bị thương không nhẹ thế, chỉ có thể thả người nhảy, trực tiếp chui vào Ngọc Hoa huyện chủ trong cơ thể, sau đó nháy mắt đó là biến mất ở mênh mang ánh trăng bên trong. Chủ nhân, chúng ta mau đuổi theo A. Phi điểu chạy nhanh lao tới, vội vàng nói, chủ nhân, nữ nhân kia nói muốn cùng tâm ma hợp tác, bọn họ hai cái cùng nhau chạy cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu, chúng ta cần thiết đến đem bọn họ truy hồi tới. Đi, đuổi theo. Ôn Ngọc Nguyễn cũng không muốn như vậy từ bỏ, vội vàng đuổi theo. Nhưng là, tâm ma cùng Ngọc Hoa huyện chủ hợp tác, tốc độ cực nhanh, chờ đến Ôn Ngọc Nguyễn đuổi theo ra hoàng cung, liền đã tìm không thấy bọn họ nơi. Ngươi có biết vừa rồi nữ nhân kia là cái gì thân phận? Ôn Ngọc Nguyễn khó hiểu nhìn về phía Phi Điểu hỏi. Phi Điểu vô tội lắc lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao nữ nhân kia bỗng nhiên liền vọt ra, cùng tâm ma đánh lên, còn nói muốn cùng tâm ma hợp tác, ta cũng không biết nàng là cái gì thân phận. Chương 618 nhiệm vụ thất bại. Nói như vậy, nữ nhân kia là biết tâm ma thân phận. Ôn Ngọc Nguyễn lại hỏi. Đúng vậy, nữ nhân kia nhận ra tới. Chủ nhân, ta cảm thấy nữ nhân này khẳng định cũng không phải cái gì người tốt, bằng không cái nào bệnh tâm thần sẽ ở biết rõ thượng cổ ma vật thân phận thời điểm, còn đi tìm thượng cổ ma vật hợp tác ca. Kia không phải không có việc gì tìm kích thích đâu sao. Nhắc tới thượng cổ ma vật, Phi Điểu ánh mắt rất là ghét bỏ. Phi Điểu sẽ có như vậy phản ứng, Ôn Ngọc Nguyễn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc thượng cổ ma vật loại đồ vật này, từ thượng cổ vẫn luôn truyền lưu đến bây giờ, không chỉ có thực lực cường hãn. Mấu chốt nhất vẫn là chúng nó tính cách đều tương đương tàn nhẫn, từ trước đến nay đem đùa bỡn người khác tánh mạng trở thành ngon nhạc, căn bản là không đem người khác tánh mạng để vào mắt, sẽ chủ động cùng loại này nguy hiểm sinh vật hợp tác người, không cần phải nói cũng biết không phải. Người lương thiện. Thật là đáng tiếc, nếu là biết sớm biết rằng nàng kia mục đích, liền có thể ở vừa rồi thời điểm mấu chốt liền ngăn cản nàng. Ôn Ngọc Nguyễn ánh mắt thật sâu, không khỏi có chút phát sầu, hiện tại thượng cổ ma vật chạy thoát, chỉ sợ sẽ ở kinh thành nội nhấc lên một trận huyết vũ tinh phong. Thấy Ôn Ngọc Nguyễn khi nói chuyện thật sâu thở dài, Phi Điểu cũng không khỏi đi theo trở nên tăng lên, sau đó bay đến Ôn Ngọc Nguyễn đầu vai, sau đó dùng lông xù xù đầu to, cọ cọ Ôn Ngọc Nguyễn mặt, chủ nhân, ngươi vừa rồi đã đem tâm ma cùng nữ nhân kia đánh thành trọng thương, cho dù bọn họ hiện tại chạy trốn, kia cũng kiên trì không được quá dài thời gian, bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Không chừng đều căng bất quá hôm nay buổi tối đâu. Biết Phi Điểu là đang an ủi chính mình, bất quá Ôn Ngọc Nguyễn không thể không thừa nhận, Phi Điểu lời nói vẫn là làm nàng trong lòng trấn an không ít, lập tức cười vươn tay tới sờ sờ Phi Điểu đầu, hy vọng như ngươi lời nói như vậy. Hắc hắc, chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi, ta nói khẳng định không có sai. Phi Điểu nói xong lời này, lười biếng ở Ôn Ngọc Nguyễn trong lòng ngực ngáp một cái, lười biếng nói, chủ nhân, ta đều ở chỗ này thủ thời gian lâu như vậy, quả thực sắp mệt chết ta, chúng ta không bằng sớm một chút trở về đi. Hảo, xem ngươi lần này biểu hiện tốt như vậy phân thượng, chờ đi trở về lúc sau. Ta hảo hảo khen thưởng ngươi. Ở Phi Điểu vui mừng tiếng hoan hô chung, Ôn Ngọc Nguyễn vội vàng rời đi tại chỗ, hướng tới Ôn Gia nơi phương hướng bay nhanh mà đi. Bên này, trọng thương Ngọc Hoa huyện chủ kéo rách nát bất kham thân thể, về tới Quý Vô Thương trong phủ. Đã sớm biết Ngọc Hoa huyện chủ hôm nay buổi tối muốn hành động, Quý Vô Thương liền ở trong nhà chờ Ngọc Hoa huyện chủ trở về, lại chưa từng tưởng Ngọc Hoa huyện chủ đầy người là huyết đuổi trở về, quanh thân còn lượn lờ một tầng dày nặng sương khói, lúc này thấy được trong phòng Quý Vô Thương, tức khắc rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào nhìn chăm chú vào Quý Vô Thương nói, ô ô ô, công tử. Quý Vô Thương nghe được Ngọc Hoa huyện chủ thanh âm thời điểm, thân thể kia liền không khỏi chấn động. Đương hắn quay đầu nhìn về phía Ngọc Hoa huyện chủ thời điểm, đáy mắt cảm xúc hoàn toàn bị hoảng sợ thay thế được, lập tức ba bước cũng hai bước xông lên tiến đến, nhìn Ngọc Hoa huyện chủ giật mình hỏi, ngươi đây là bộ dáng gì? Ngươi nhưng đừng nói cho ta nhiệm vụ của ngươi thất bại. Đáng thương Ngọc Hoa huyện chủ hiện tại thống khổ cơ hồ liền lời nói đều sắp cũng không nói ra được, suy yếu ngã trên mặt đất, ho khan chi gian liền nôn ra một mồm to đen nhánh độc huyết. Độc huyết sền sệt, Xem Quý Vô Thương thật sâu như mày, đáy mắt nổi lên một chút chán ghét chi sắc. Chương 619 ta đương nhiên ái ngươi. Ngọc Hoa huyện chủ đồng dạng chú ý tới Quý Vô Thương cảm xúc biến hóa, tức khắc vì chính mình cảm giác được thật sâu bi ai, chỉ có thể chưa từ bỏ ý định nhìn Quý Vô Thương. Tâm ma bản thể, chỉ có dục vọng tham lam đến mức tận cùng người, mới có thể thừa nhận, Ngọc Hoa huyện chủ căn bản thừa nhận không được. Nhưng nàng còn ở đau khổ dãy rua, ho khan thời điểm miệng mũi lần thứ hai phun ra máu tươi, duỗi tay muốn túm chặt Quý Vô Thương ống quần, dãy rua hỏi, công tử, công tử, ngươi có hay không đối ta thiệt tình quá? Cho dù là như vậy một lần, không, thậm chí có như vậy một chút thích ta ý niệm. Nghe xong Ngọc Hoa huyện chủ nói Quý Vô Thương còn lại là nhíu mày quét nàng liếc mắt một cái, sau đó lạnh mặt dò hỏi, ngươi hỏi cái này chút lời nói có cái gì ý nghĩa sao? Ngươi nói tốt đem tâm ma trộm tới cho ta, hiện tại ta còn không có nhìn thấy tâm ma, sẽ không trả lời vấn đề của ngươi, chờ ngươi chừng nào thì đem tâm ma đưa tới ta trước mặt sau, lại đến cùng ta nói chuyện này. Ngọc Hoa huyện chủ đấy mắt quang mang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán, nàng đông nhiên si ngốc cười ra tiếng tới, công tử, cho dù là lừa gạt ta cũng hảo. Quý Vô Thương nhìn Ngọc Hoa huyện chủ, kia sắc bén ánh mắt như là có thể đem Ngọc Hoa huyện chủ nhìn thấu. Lúc này Ngọc Hoa huyện chủ nơi nào còn có một chút đương huyện chủ bộ dáng, giống như chó nhà có tang giống nhau thê thảm ngã trên mặt đất, liền mở to như vậy đôi mắt nhìn chăm chú vào Quý Vô Thương, như là đang chờ một đáp án. Quý Vô Thương trầm mặc nhìn Ngọc Hoa huyện chủ, đồng nhiên liền câu môi lộ ra mỉm cười, ngươi này hỏi chính là nói cái gì, Ngọc Hoa, ta đương nhiên ái ngươi. Ngọc Hoa huyện chủ thấy Quý Vô Thương nói như vậy nghiêm túc, tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Quý Vô Thương còn lại là nhẫn mại tính tình, tiếp tục truy vấn Ngọc Hoa huyện chủ, Ngọc Hoa, đừng út út mở mở, ngươi hiện tại cũng nên nói cho ta, tâm ma bên kia tình huống đi. Thấy Quý Vô Thương ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình, vẻ mặt gấp không chờ nổi bộ dáng, Ngọc Hoa huyện chủ khỏe mắt cứ như vậy chảy ra bi thảm nước mắt, ha ha ha, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Lạnh lùng thống khổ từ kẽ răng bài trừ như vậy một câu sau. Ngọc Hoa huyện chủ liền mất đi chống đỡ lực lượng của chính mình, một đầu thật mạnh khái trên mặt đất, phát ra bùn một tiếng trầm đục, gọi người chỉ là nghe thanh âm này đều cảm thấy không rét mà run. Ngọc Hoa huyện chủ bộ dáng này nhưng đem Quý Vô Thương cấp hoàng sợ, chạy nhanh vươn tay quay lại lay động Ngọc Hoa huyện chủ bả vai, Ngọc Hoa, Ngọc Hoa. Chỉ tiếc Ngọc Hoa huyện chủ đã không có đáp lại, vẫn là ngã trên mặt đất vẻ mặt thống khổ, thình lình đã không có hô hấp. Ngàn tính vạn tính không có tính đến Ngọc Hoa huyện chủ cư nhiên sẽ tắt thở, Quý Vô Thương đầu tiên là sửng sốt, sau đó kéo ra giọng nói, phát ra phẫn nộ tiếng hô, đáng chết tiện nhân, cư nhiên dám chơi ta. Chỉ tiếc mặc kệ Quý Vô Thương như thế nào giống giận Ngọc Hoa huyện chủ cũng đều sẽ không thức tỉnh, nàng đã vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, lộ ra một bộ hình như là giải thoát rồi dường như biểu tình. Phế vật, phế vật, hung hăng đá đạp Ngọc Hoa huyện chủ hai chân. Quý Vô Thương ở xác định Ngọc Hoa huyện chủ sẽ không thức tỉnh lại đây sau, mới rốt cuộc không kiên nhẫn quay đầu đi, kia đáy mắt không thấy một chút đối Ngọc Hoa huyện chủ không bỏ được, duy độc chỉ có một mảnh lãnh khốc, thật là phiền thoái, như vậy tiện lợi dùng tốt nữ nhân cư nhiên đã chết, kế tiếp muốn tìm được thay thế phẩm nhưng không đơn giản a. Liên ở Quý Vô Thương phát sầu thời điểm, kia vốn dĩ đã chết đi Ngọc Hoa huyện chủ trong cơ thể, lại là bỗng nhiên truyền đến một đạo vẩn đục khó nghe, dường như ma chú thanh âm. Chương 620 Hảo tâm tàn nhẫn vô tình nam nhân. Ha ha ha ha, hảo tâm tàn nhẫn vô tình nam nhân, đối mặt thâm ái ngươi nữ tử còn có thể làm được như thế vô tình, thật đúng là một cái khó gặp đê tiện tiểu nhân a. Tâm ma kia trầm thấp âm trầm thanh âm bỗng nhiên vang lên, kia quỷ dị tiếng nói nghe được Quý Vô Thương trên mặt biểu tình bay nhanh biến hóa, lập tức hoài nghi nhíu mày, nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Ngọc Hoa huyện chủ. Ngọc Hoa, ngươi nếu là không có chết nói, ngươi liền không cần ở chỗ này cố lộng huyền hư, giả bộ dáng này lại có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta sẽ bị ngươi điểm này thủ đoạn nhỏ dọa đến không được sao? Ghét bỏ lạnh nhạt nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Ngọc Hoa huyện chủ, Quý Vô Thương ánh mắt tức khắc càng thêm ghét bỏ. Thực hiển nhiên, hắn là đem Ngọc Hoa huyện chủ coi như ở diễn kịch, cho rằng Ngọc Hoa huyện chủ là muốn thông qua như vậy phương thức, tới hấp dẫn hắn chú ý, tức khắc liền cảm thấy Ngọc Hoa huyện chủ biện pháp thật không phải giống nhau ti tiện. Làm hắn cảm giác được thật sâu nhàm chán, lập tức nhìn về phía Ngọc Hoa huyện chủ ánh mắt càng thêm trào phúng. Ha ha a, cái này gọi là Ngọc Hoa nữ tử thật đúng là đáng thương a, rõ ràng sâu như vậy ái ngươi, lại vẫn là thẳng đến tắt thở đều không bị ngươi coi trọng mắt, đáng thương cô nương này vì ngươi trả giá tánh mạng, quý vô thương, ngươi hảo tàn nhẫn tâm nha. Ha ha ha, bất quá, ta chính là thích ngươi như vậy ác độc người hồn phách, vừa thấy đi lên, liền rất ăn ngon bộ dáng đâu. Quỷ dị thanh âm gọi người nghe liền cả người không khỏe, quý vô thương cuối cùng là ý thức được sự tình không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, lập tức lánh hạ mặt tới, lánh khóc hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta không phải người, ta mãi thượng cổ ma vật, tâm ma. Dựa vào người tham lam cùng dục vọng vì thực, quý vô thương, ngươi có biết hay không, ngươi người như vậy ở ta trong mắt xem ra là ăn ngon nhất đâu, làm ta thật muốn cứ như vậy đem ngươi một ngụm nuốt rất tâm ma khi nói chuyện, ta cười càng thêm lợi hại. Quý vô thương nghe được tâm ma tự báo ra môn, kia vốn dĩ vẫn luôn treo ở cổ họng tâm bỗng nhiên mãnh liệt nhảy lên lên. Nhịn không được cảm giác có chút kích động. Hắn cũng nghe Ngọc Hoa huyện chủ ở vừa rồi xuất phát đi trong cung phía trước cùng hắn nói qua, bọn họ lần này minh xác mục tiêu đó là tâm ma, chỉ cần có thể được đến tâm ma, liền có thể được đến bọn họ muốn hết thể quyền thế địa vị, cái này thượng cổ ma vật là cái thứ tốt, chỉ cần có thể được đến nó, như vậy mặc kệ là Lam Yến Trầm vẫn là Ôn Ngọc Nhuyễn, đều không phải bọn họ đối thủ. Ha ha a, ngươi tưởng không sai, ta xác thật rất lợi hại. Khi nói chuyện, tâm ma từ Ngọc Hoa huyện chủ trong cơ thể chui ra tới, hắn hóa thành nắm tay lớn nhỏ xương khói, không ngừng ở quý vô thương bên người đảo quanh, tựa hồ là xem hắn, xem càng ngày càng vừa lòng. Ngươi cư nhiên có thể nhìn thấu trong lòng ta suy nghĩ. Trong lòng không khỏi cảm thấy giật mình, quý vô thương tuy rằng ngay từ đầu liền biết tâm ma rất lợi hại, nhưng là hiện tại xem ra, tâm ma thực lực tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng càng thêm lịch tiên. Thậm chí liền hắn tưởng cái gì đều có thể đoán được, này không khỏi cũng quá lợi hại. Ha ha a, bản tôn cùng ngươi nói, bản tôn đồ ăn đó là người dục vọng cùng tham lam, muốn ăn mòn một người nội tâm, biện pháp tốt nhất, đó là nhìn thấu hắn ý tưởng, đứng ở người này góc độ tưởng vấn đề, điểm này, bản tôn thực cam hiểu. Tâm ma nói xong lời này, tiếp tục ngự khí sâu kín dò hỏi quý vô thương, ngươi muốn giết cái kia Ôn Ngọc Nhuyễn sao? Ngươi nếu là tưởng nói, bản tôn có thể giúp ngươi. Chương 621 ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Tâm ma nói xác thật làm quý vô thương lập tức liền tâm động, nhưng là quý vô thương không đến mức không đầu góc xúc động, lập tức khó hiểu do hỏi, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Đương nhiên là bởi vì bản tôn cũng muốn diệt trừ cái kia Ôn Ngọc Nhuyễn. Ngươi cũng không biết, bản tôn vốn dĩ trong hoàng cung hảo hảo, ai biết cái kia Ôn Ngọc Nhuyễn đông nhiên xông lại đây, nàng là cái âm dương thuật sĩ. Công kích bản tôn nhược điểm, đem bản tôn đánh thành trọng thương, hiện tại bản tôn thực lực không đủ, muốn trả thù nàng, ít nhất cũng đến chờ thượng 10 năm nửa năm, bản tôn không nghĩ chờ. Cho nên bản tôn muốn cùng bản tôn hợp tác, chỉ cần ngươi làm bản tôn bám vào người ở ngươi trên người, bản tôn liền có thể nhẹ nhàng tăng lên thực lực của ngươi, đến lúc đó, chúng ta hai người liền có thể hợp tác, sau đó, cùng song thắng. Tâm ma nói nghe đi lên cực có dụ hoặc lực. Làm quý vô thương kia trái tim lập tức giật giật. Không biết vì cái gì, quý vô thương rõ ràng có thể cảm giác được tâm ma lời nói như là ở mê hoặc nhân tâm, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được muốn tin tưởng tâm ma nói, hắn trong lòng có một thanh âm đang không ngừng nói cho hắn, chỉ có cùng tâm ma hợp tác, hắn mới có thể có đường ra. Nghĩ tới nơi này, quý vô thương không chút do dự gật gật đầu, hảo, ta và ngươi hợp tác. Bất quá, ngươi muốn ta như thế nào làm? Ha ha ha, rất đơn giản tâm ma giọng nói rơi xuống, đồng nhiên biến thành một đạo tàn ảnh, toàn bộ liền chui vào quý vô thương trong cơ thể. Quý vô thương căn bản không có bất luận cái gì phong bị, đồng nhiên bị bám vào người, tức khắc liền cảm giác được một trận xé rách đau nhức truyền khắp toàn thân, bước cho thân thể hắn kịch liệt run rẩy một chút, chợt kéo ra giọng nói phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm thiết, a a a, đau, mãnh liệt đau nhức như là muốn đem quý vô thương một phân thành hai dường như. Điên cuồng công kích quý vô thương thần kinh, làm quý vô thương trên mặt lộ ra thống khổ rối rắm chi sắc, trong cổ họng còn không ngừng phát ra từng trận thống khổ muộn thanh, cuối cùng dứt khoát dưới chân vô lực, ngã trên mặt đất run rẩy lên. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Quả thực phải bị thống khổ tra tấn phát cuồng, quý vô thương toàn thân dường như có rút giống nhau điên cuồng run rẩy lên, như vậy dày vò khó chịu, bức cho hắn cơ hồ muốn phun ra huyết tới. Ngoan ngoãn đem thân thể của ngươi giao cho bản tôn, chỉ cần ngươi có thể tiếp thu bản tôn lực lượng, như vậy thực lực của ngươi sẽ so nguyên lai tăng lên gấp 3 không ngừng, đến lúc đó, mặc kệ là Ôn Ngọc Nhuyễn, còn xem như ngươi muốn giết chết cái kia Lam Yến Trầm, đều đem là bại tướng dưới tay ngươi, Quý Vô Thương, tiếp thu bản tôn có thể cho ngươi, ngươi muốn hết thảy. A a a. Quý Vô Thương ôm đầu phát ra thống khổ thét chói tai, cảm thụ được kia quỷ dị lực lượng như là từng đạo lưỡi dao sắc bén đâm vào hắn cốt nhục, thân đau không ngừng vặn mèo, thống khổ cơ hồ phát cuồng. Đau, lệnh người dày vò đau làm Quý Vô Thương thực mau liền chết ngất qua đi. Bất quá, bị đau đớn tra tấn đồng thời, Quý Vô Thương cũng có thể mơ mơ màng màng cảm giác được thân thể của mình chậm rãi cường tráng lên, hình như là toàn thân đều tràn ngập dùng không xong sức lực. Loại cảm giác này làm Quý Vô Thương thần thanh khí sảng, sau đó chậm rãi mở cặp kia âm kiệt con ngươi, nhìn chung quanh một vòng sau, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, à, và anh. Tức khắc, đáng sợ khí lãng từ Quý Vô Thương trong cơ thể quét ngang mà ra, đem chung quanh hết thể đều nổ nát thành một mảnh bột mịn, thậm chí liền trên mặt đất bao trùm kia tầng gạch đều hóa thành vô hình, theo gió nhẹ tiêu tán ở trong không khí, chung quanh ở trong phút chốc hóa thành một mảnh hỗn độn. Chương 622 ta tưởng hiện tại liền đi tìm Ôn Ngọc Nhuyễn. Quanh thân hơi thở âm ngoan độc ác, làm cho người ta sợ hãi lực lượng chảy xuôi đến toàn thân, kia dư thừa lực lượng làm Quý Vô Thương nhịn không được thở phào một hơi, phảng phất áp lực ở ngực lâu ngày trọc khí bị phun ra, toàn thân đều là mãnh liệt thoải mái cảm, vui sướng kỳ cục. Quý Vô Thương hưởng thụ nheo lại đôi mắt, chớp chớp con ngươi sau cười nói, quá lợi hại, ta sống lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên có loại này chính mình cường đại đến hình như là không gì làm không được cảm giác. Tâm ma không có hiện thân, chỉ có kia âm độc thanh âm chậm rãi ở trong không khí quanh quẩn. Ha ha a, Quý Vô Thương, trở thành cường giả cảm giác không tồi đi. Quý Vô Thương hưởng thụ nheo lại đôi mắt, giơ tay nắm khung cửa, một cái dùng sức, liền răng rắc một chút, đem kia một chất khung cửa toàn bộ bóp nát thành một mảnh cặn bã, theo hắn buông ra tay, liền đi theo gió đêm bị thổi đi. Trở thành cường giả cảm giác đương nhiên hảo, ta phía trước vẫn luôn cũng không biết, nguyên lai ta có thể như thế cường hãn, hiện tại người bình thường tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của ta, có thể nói, ta là vô địch. Ha ha ha ha. Quý Vô Thương nói đến cuối cùng nhịn không được cười ha ha lên, bởi vì hắn đã thật lâu đều không có cảm giác như thế vui sướng quá, cái loại này toàn thân tâm tràn ngập vui mừng cảm giác thập phần kỳ diệu, giống như hiện tại hắn thượng thiên hạ địa không người có thể địch. Bất luận kẻ nào tới rồi hắn trước mặt đều thành kẻ yếu, ai đều không phải hắn Quý Vô Thương đối thủ. Tựa hồ cũng thực vừa lòng Quý Vô Thương phản ứng, tâm ma khỏe môi cười lạnh càng sâu, chậm rãi cùng Quý Vô Thương nói, này đó là bản tôn có khả năng mang cho ngươi chỗ tốt, ngươi cùng bản tôn hợp tác, ngày sau như là hiện tại loại tình huống này, đều đem trở thành chuyện thường ngày, ngươi thực mau liền sẽ biết, chỉ cần ngươi cùng bản tôn vẫn luôn hợp tác, bản tôn không chỉ có thể hoàn thành ngươi hiện tại tâm nguyện, cho dù là ngươi ngày sau tâm nguyện, nhưng phàm là ngươi muốn làm sự tình. Chỉ cần ngươi làm ơn bản tôn liền toàn bộ đều có thể giúp ngươi làm được. Đều nói lòng tham không đáy, ta hiện tại muốn nhất hảo làm sự tình chính là đối phó Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Nhuyễn. Ngươi nếu là nguyện ý giúp ta nói, ta đây cũng nguyện ý ngoan ngoãn vì ngươi trả giá thân thể của ta. Quý Vô Thương giơ tay sờ sờ chính mình tâm hoa vị trí, sau đó cùng tâm ma nói như vậy. Ta cũng đã chờ không kịp, ta tưởng hiện tại liền đi tìm Ôn Ngọc Nhuyễn. Không được. Ai biết, tâm ma lại là lập tức cự tuyệt Quý Vô Thương, thái độ cương ngạnh nói, ta cảnh cáo ngươi cũng không nên mới có được một chút thực lực liền không biết ngươi tên họ là gì. Quý Vô Thương đối tâm ma thái độ cảm thấy thập phần bất mãn, lập tức kia ngự khí đều âm trầm xuống dưới, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi cũng không nên nói cho ta đã đạt được như thế đáng sợ lực lượng. Còn có thể đánh không lại Ôn Ngọc Nhuyễn. Ta cũng không phải không có tiếp xúc qua Ôn Ngọc Nhuyễn, thực lực của nàng tuy rằng cũng cường hãn, nhưng là xa không đến mức bị ta cảnh giác. Lam Yến Trầm đối thực lực của chính mình có khái niệm, hiện tại hắn không nói là không người có thể địch, kia người bình thường cũng không có khả năng là đối thủ của hắn, cái kia Ôn Ngọc Nhuyễn càng là như thế, chỉ cần hắn có thể đem ta hảo thời cơ, tất nhiên có thể ở nháy mắt cướp đi Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm tánh mạng. Tâm ma thanh âm lập tức lạnh hơn, kia trong giọng nói giấu giếm một chút cảnh cáo, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi tưởng chính là không sai, luận khởi thực lực, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm có lẽ không phải hiện tại đối thủ của ngươi, chính là Ôn Ngọc Nhuyễn không phải người bình thường, nàng là âm dương thuật sĩ. Chương 623 Thiên hạ vô địch. Quý Vô Thương nghe xong tâm ma nói, cũng không tán đồng, bất quá là cao ngạo hừ lạnh một tiếng, nàng là âm dương thuật sĩ, chính là thì tính sao? Bất quá là một cái âm dương thuật sĩ mà thôi, lại hình ảnh không đến cái gì đại cục, chúng ta muốn đối phó nàng, vẫn là dễ như trở bàn tay. Quý Vô Thương nói đưa tới tâm ma cười lạnh, âm dương thuật sĩ cũng phân rất nhiều loại, như là hiện tại trên mặt đất nằm nữ nhân này, liền sẽ không uy hiếp đến bản tôn, chính là, Ôn Ngọc Nhuyễn không giống nhau, thực lực của nàng rất mạnh, ngay cả vũ khí đều không bình thường, lần này bản tôn may mắn từ nàng trong tay chạy thoát, nàng khẳng định còn sẽ tưởng mặt khác biện pháp tới đối phó bản tôn, mà vì cẩn thận khởi kiến, chúng ta gần nhất vẫn là không cần xuất hiện ở nữ nhân kia trước mặt. Tương đối hảo. Quý Vô Thương nghe xong tâm ma nói, cơ hồ cảm thấy chính mình nghe được thiên đại chê cười, kia dựa theo ngươi nói như vậy nói, ta chẳng phải là về sau ngày ngày đều yêu cầu như là rùa đen rút đầu giống nhau, xúc cổ sinh hoạt. Không được, ta đây nhưng chịu không nổi, ta tổng không thể vẫn luôn bởi vì nguyên nhân này, đã bị Ôn Ngọc Nhuyễn cấp đạp lên dưới chân đi. Ngươi gấp cái gì, bản tôn nói còn không có nói xong đâu. Tâm ma thực mau thanh thanh giọng nói tiếp tục nói, chuyện này muốn giải quyết lên kỳ thật cũng dễ dàng. Hiện tại, bản tôn sở dĩ đánh không lại Ôn Ngọc Nhuyễn, đúng là bởi vì bản tôn còn không có hoàn toàn cùng ngươi hòa hợp nhất thể, chỉ cần chúng ta có thể hoàn toàn hòa hợp nhất thể, như vậy cho dù là Ôn Ngọc Nhuyễn, cũng không phải chúng ta đối thủ, ngươi ta hợp hai là một, mới có thể chân chính thiên hạ vô địch. Chúng ta đây rốt cuộc muốn như thế nào làm? Đáy mắt nổi lên mãnh liệt chờ mong, Quý Vô Thương hỏi. Rất đơn giản, bản tôn là tà vật, muốn cùng bản tôn hoàn toàn hòa hợp nhất thể, như vậy đơn giản nhất chính là hút người sống máu tươi. Chỉ có cắn nuốt càng sống lâu người lực lượng, bản tôn mới có thể phát huy ra bản tôn chân chính thực lực. Mà ngươi phải làm, đó là đi giết người, tốt nhất là cùng ngươi có quan hệ, làm ngươi oán hận người. Chỉ có giết người như vậy, bản tôn mới có thể thu hoạch ngươi càng nhiều mặt trái cảm xúc, mới có thể càng tốt hoàn thành chúng ta hai người kế hoạch. Tâm ma lạnh lạnh nói. Quý Vô Thương bởi vì tâm ma nói, mà lâm vào thật sâu trầm tư bên trong. Lập tức như suy tư gì vớt ve một chút chính mình cầm sau cười nói, ngươi nếu là nói như vậy nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới một cái như một người được chọn. Ai? Thâm ma cũng lập tức tới hứng thú. Kia đương nhiên là ta đã từng nằm mơ đều muốn giết chết người. Ha ha ha, đi thôi, nếu đã nhắc tới hắn, như vậy không bằng hiện tại liền đi đem hắn giết, cũng coi như là giúp ta ra một phần lực, không xem như kia đáng chết ra hỏa bạch bạch đi chịu chết. Quý Vô Thương đầy mặt tà ác chi sắc, sau khi nói xong, hướng tới tâm ma nháy mắt. Tâm ma lập tức đồng ý Quý Vô Thương nói, tùy ý Quý Vô Thương mang theo hắn cùng nhau rời đi dinh thự, buôn vào mênh mang đêm tối bên trong. Lúc này đã là đêm khuya thời gian, Quý Dục đang nằm ở chính mình trên giường an tâm ngủ. Đống nhiên ngủ mơ bên trong Quý Dục, liền rõ ràng cảm giác được tựa hồ là có người nào âm độc ánh mắt, giống như theo dõi con ngồi rắn độc, dừng ở hắn trên người. Người nào? Đột nhiên mở mắt, Quý Dục cảnh giác chiều mọi nơi nhìn lại, lại không phát hiện nửa bóng người, lập tức bất mãn cảm thấy kỳ quái, nâng lên tay tới sờ sờ đầu, càng là giật mình phát hiện chính mình trong lúc vô tình ra một trán mồ hôi. Nhìn quanh bốn phía, Quý Dục cũng không thấy được có những người khác ở. Chương 624 thích ta đưa cho ngươi cái này lễ vật sao? Cái loại này hình như là bị người cấp theo dõi cảm giác giống như còn ở. Quý Dục không khỏi nâng lên tay tới lau chính mình trên trán thẩm thấu ra tới mồ hôi, ngoài miệng càng là buồn bực nói, kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm giác hình như là có người nào ở bộ dáng, như thế nào lại cái gì đều không có. Nói như vậy, Quý Dục không khỏi vươn tay tới, thần sắc mỏi mệt xoa xoa chính mình giữa mày, chỉ cảm thấy chính mình ngực thật giống như là bị một đoàn khí cấp ngăn chặn giống nhau, không thể đi lên cũng hạ không tới, loại cảm giác này làm hắn thập phần dày vò. Nhịn không được ho khan hai tiếng, kia cổ họng ngứa muốn mệnh, kéo ra giọng nói hướng ngoài cửa người hô, người tới, khụ khụ khụ khụ, người tới hầu hạ. Nhưng mà, chẳng sợ Quý Dục dùng sức hình như là sắp đem chính mình phổi đều cấp khụ ra tới dường như, ngoài cửa vẫn là lặng ngắt như tờ, không có bất luận kẻ nào đáp lại hắn. Không khỏi lộ ra nghi hoặc khó hiểu biểu tình, Quý Dục không khỏi cảm giác có chút kỳ quái. Tưởng hắn vẫn luôn đều rất cẩn thận, cho nên mỗi lần ngủ phía trước, đều sẽ an bài rất nhiều người ở trong sân thủ, trừ bỏ người hầu cùng ám vệ ở ngoài, còn có thị nữ, mênh mông một tảng lớn, mỗi người đều là chọn lựa kỹ càng ra tới hầu hạ, không đến mức hắn kêu to thời gian dài như vậy còn không người trả lời. Trong lòng không khỏi liền nổi lên một loại cực kỳ dự cảm bất hảo, Quý Dục tận lực làm chính mình bình tĩnh lại, nuốt nuốt thiết hầu lớn tiếng nói, lão hủ đang ở kêu các ngươi vào cửa tới. Các ngươi này đàn hôn trướng đồ vật cư nhiên dám làm lơ lão hủ, một đám có phải hay không đều ăn gan hùm mật gấu. Nhưng mà, Quý Dục kêu đến lại như thế nào lớn tiếng đều không có dùng, ngoài cửa vẫn là một mảnh yên tĩnh, hết thể an tĩnh đều hình như là đã chết dường như. Không có bất luận kẻ nào trả lời Quý Dục. Quý Dục thân thể không chịu không chê run rẩy lên, thân thể hắn đã hảo rất nhiều, hiện tại đã có thể đứng dậy, vì thế dứt khoát chính mình vuốt hát xốc lên chăn xuống giường, sau đó cắn răng lạnh như băng cả giận nói, một đám không trường lỗ thai hôn trướng đồ vật, các ngươi tốt nhất không cần bị lão hủ bắt lấy các ngươi ở lười biếng, nếu như bằng không, lão hủ liền đem các ngươi này đó đồ vô dụng cùng nhau kéo đi ra ngoài, hung hăng đánh một đốn. Nói xong lời này sau, Quý Dục đứng dậy chậm gì gì đi tới cổng lớn, thẳng đến cuối cùng đột nhiên kéo ra phòng đại môn đi ra ngoài. Nhưng mà, bên này Quý Dục mới kéo ra cửa phòng, một cổ gây mũi mùi máu tươi nói liền phát mãn mà đến, hơn đến Quý Dục cơ hồ buồn nôn, sau đó giật mình trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn trong đình viện làm hắn sởn tóc gáy một màn, hoàn toàn không thể tin được chính mình giờ này khắc này nhìn đến cư nhiên là thật sự. Một cái lảo đảo, Quý Dục liền một ngông thật mạnh ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng còn ở tự mình lẩm bẩm, không, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Chính là, mặc kệ Quý Dục ngoài miệng nói như thế nào, trước mắt trình diễn một màn vẫn là làm hắn lòng tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin nhìn đình viện nội một mảnh hỗn độn, hắn thủ hạ người đã chết sạch, trong đình viện phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là thi thể, gọi người chỉ là xem một cái đều tâm sinh hoảng sợ, cơ hồ phải bị sống sờ sờ hủ chết. Dứt khoát một ngông sủi lơ ngồi dưới đất, Quý Dục ngốc ngốc nhìn trước mắt một màn này, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Liền ở ngay lúc này, một tiếng cười khẽ ở Quý Dục phía sau vang lên, nghĩa phụ, ngươi còn thích ta đưa cho ngươi cái này lễ vật sao? Sau lưng lông tơ vào lúc này hoàn toàn run rẩy lên, Quý Dục kinh ngạc quay đầu hướng tới chính mình phía sau nhìn lại, liền thấy được Quý Vô Thương. Chương 625 hình như là nghiền chết một con kiến. Hoàn toàn không biết Quý Vô Thương rốt cuộc là ở khi nào lặng yên vô tức đi vào chính mình phía sau. Quý Dục sau lưng lông tơ ở trong nháy mắt run rẩy lên, sợ tới mức hoàn toàn theo bản năng muốn thét chói tai, lại lập tức bị Quý Vô Thương cấp hung hăng bóp lấy cổ. Hiện tại Quý Dục nơi nào là Quý Vô Thương đối thủ, hắn bị bóp lấy cổ sau lập tức vô pháp hô hấp, đôi tay lung tung múa may, bị ngạnh sinh sinh nhấc lên, lập tức vẻ mặt hoảng sợ nhìn Quý Vô Thương. Như là không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ dễ dàng như vậy đã bị chế phục. Buông ra, ngươi khụ khụ khụ, ngươi mau thả ta ra. Quý Dục vô lực dãy rủa lên, hắn muốn đem Quý Vô Thương tay bẻ ra, chính là nề hà Quý Vô Thương sức lực thật sự là lớn đến dọa người, làm đến Quý Dục phế đi nửa ngày sức lực cũng chưa có thể tránh thoát mở ra, không chỉ có như thế, còn bị véo cuồng trợn trắng mắt, vẻ mặt sống không bằng chết biểu tình. Thưởng thức Quý Dục ở chính mình trong tay giãy giụa bộ dáng, Quý Vô Thương rất có hứng thú cười, hình như là thực hưởng thụ Quý Dục thống khổ bộ dáng, ngay cả kia khỏe môi tươi cười đều gia tăng vài phần, Quý Dục, ngươi cũng có hôm nay. Quý Dục hoàn toàn không có giãy giụa sức lực, chỉ có thể dùng cái loại này gần như cầu xin ánh mắt nhìn Quý Vô Thương, tựa hồ là hy vọng Quý Vô Thương có thể buông tha hắn. Đáng tiếc Quý Vô Thương tuyệt không phải cái loại này sẽ thủ hạ lưu tình người lương thiện. Hắn meo lại đôi mắt thưởng thức Quý Dục hấp hối bộ dáng, tựa hồ là không nghĩ muốn cho Quý Dục chết nhanh như vậy, trực tiếp ca ca vặn gãy Quý Dục tay, sau đó một cái tát chụp nát Quý Dục đan điền vị trí, đem hắn cả người đánh bay đi ra ngoài. Đáng thương Quý Dục té ngã lộn nhào trên mặt đất bò sát, một bên bò một bên nôn ra máu, khóc có thể nói là tê tâm liệt phế, không, không cần, cứu mạng a, kêu đi, nghĩa phụ. Ngươi đại nhưng kêu lớn hơn nữa thanh một chút, sau đó nhìn nhìn lại có thể hay không có người hảo tâm lại đây cứu ngươi thoát ly khổ hải. Quý Vô Thương nhìn Quý Dục, hắn hình như là đang nhìn một cái từ hấp hối dây rủa kẻ đáng thương, dưới chân một chút đuổi theo Quý Dục, sau đó một chân giẫm lên Quý Dục kéo trên mặt đất áo choàng thượng. Quý Vô Thương động tác làm đến Quý Dục vô lực dây rủa lên, ngoài miệng còn đang không ngừng khóc lóc kể lể nói, không, không cần, buông ta ra. Cầu ngươi buông tha ta đi. Nghĩa phụ, ngài đây là nói cái gì đâu? Ngài như thế khách khí, nhi tử cũng không dám đương. Ngài có phải hay không quên mất ngài năm đó cùng nhi tử lời nói? Ngài cùng nhi tử nói, nhi tử đối ngài tới nói, bất quá là ngài thủ hạ dưỡng một con chó, không xứng có được ý nghĩ của chính mình cùng ý thức, chỉ cần là ngài muốn động thủ, ngài muốn giết nhi tử, thật giống như là nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản. Quý Dục sao có thể không nhớ rõ, hắn năm đó sở dĩ sẽ nhận lấy Quý Vô Thương, đó là muốn chính mình bên người dưỡng một cái nghe lời hiểu chuyện cậu. Chính là ai biết, hiện tại tình huống hoàn toàn thoát ly hắn khống chế, Quý Vô Thương căn bản là không phải một con chó, mà là một cái lang, một cái vĩnh viễn đều dưỡng không thân lang, hắn hiện tại đó là ở trả thù, một ngụm cắn ngược lại hắn, nắm hắn biết hầu, làm đến Quý Dục lòng tràn đầy tuyệt vọng, cơ hồ cho rằng chính mình thấy được tử thần, trên mặt còn lại là dãy rủa la lớn, không, không được, ngươi không thể như vậy đối ta, ngươi không thể. Nghĩa phụ, ngài đừng như vậy sợ hãi, nhi tử còn cái gì cũng chưa làm đâu. Lúc này mới bất quá là cái bắt đầu, ngài liền sợ hai thành như vậy, này nhưng như thế nào hảo đâu. Quý Vô Thương nói chuyện thời điểm, không khỏi khe khẽ thở dài, nghĩa phụ, ngươi đoán xem ta kế tiếp muốn làm cái gì. Chương 626 gieo gió gặt bão. Quý Dục nơi nào còn có tâm tư đi đoán, hắn lúc này vẻ mặt hoảng sợ làm cho người ta sợ hãi nhìn Quý Vô Thương, trong lòng sợ hãi hoàn toàn vô pháp dùng ngôn ngữ tới kể ra. Chỉ có thể vẻ mặt giật mình trợn tròn hai mắt của mình, sau đó mãn nhãn sợ hãi hỏi, ngươi là nơi nào tới lợi hại như vậy thực lực, ngươi rõ ràng phía trước còn không có như vậy cường, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được. Ha ha ha ha, nghĩa phụ, ngươi có phải hay không thực kinh ngạc? Cười xem Quý Dục kia giật mình hình như là sắp đem tròng mắt đều cấp trừng ra tới bộ dáng, Quý Vô Thương kia mặt mày trung tươi cười tức khắc gia tăng vài phần. Kỳ thật ta có thể trở nên như là hiện tại lợi hại như vậy, vẫn là muốn ít nhiều nghĩa phụ ngươi à, nếu không phải nghĩa phụ ngươi nghĩ mọi cách, muốn cùng Ôn Ngọc Nhuyễn bọn họ cùng nhau liên thủ, làm hại lòng ta bất an nói, ta cũng sẽ không nghĩ đến dùng không bình thường thủ đoạn đi tăng lên ta thực lực của chính mình, cho nên, nghĩa phụ, ngươi hiện tại sẽ coi hôm nay, đều là chính ngươi gieo gió gặt bão. Quý Dục khí cả người run rẩy, hắn có lẽ cũng là vì sợ hãi. Cặp mắt kia cơ hồ sắp tích xuất huyết tới, căm giận căm tức nhìn Quý Vô Thương nói, ta thật là hối hận, lúc trước ta liền không nên nhận nuôi ngươi cái này bạch nhãn lang, sớm biết rằng sẽ có hôm nay, lúc trước ta nên đem ngươi ném ở Lam gia, chờ ngươi bị Lam gia người khinh nhục. Nghĩa phụ, như thế xem ra, ngươi vẫn là không quá hiểu biết ta tính tình. Thần sắc ôn nhu nhìn Quý Dục, Quý Vô Thương ngự khí thực nhẹ, lúc này thong thả ung dung nói, ngươi lúc trước nếu là đem ta ném ở Lam gia chẳng quan tâm, không lựa chọn ta đương ngươi nghĩa tử nói, ta nhất định sẽ ghi hận ngươi, chờ đến ta từng bước một trưởng thành lên, vẫn là sẽ cái thứ nhất liền giết ngươi. Quý Vô Thương nói thật sâu kích thích tới rồi Quý Dục, hắn cặp kia con ngươi nháy mắt biến thành một mảnh xích hồng sắc, ngoài miệng còn không quên cuồng loạn giống giận, ngươi là cái ác ma, Quý Vô Thương, ngươi chính là một cái đáng chết ác ma. Nghe xong Quý Dục nói, Quý Vô Thương cười càng thêm sán lạ, sau đó trực tiếp vươn tay tới, một phen gắt gao nắm Quý Dục cổ, niết Quý Dục cơ hồ hít thở không thông, chỉ có thể vô lực múa may chính mình đôi tay, muốn tránh thoát Quý Vô Thương trói buộc. Nhưng mà, Quý Vô Thương kia đáng sợ lực lượng sớm đã không phải hiện tại Quý Dục có thể phản kháng, đáng thương hắn chỉ có thể trợn tròn đôi mắt, mắt thấy ánh trăng dưới, Quý Vô Thương lộ ra âm trầm khủng bố tươi cười. Nghĩa phụ, người sai liền sai ở. Lúc trước ngươi luyến tiếc đem ngươi trong tay quyền lợi hảo hảo giao cho ta, nếu ngươi nguyện ý sớm một chút buông tay nói, ta có lẽ cũng nguyện ý xem ở chúng ta phụ tử tình nghĩa phân thượng, thả ngươi một con ngựa, ai, đáng tiếc Quý Vô Thương thật mạnh thở dài một hơi, nói xong lời này, trên tay liền nhẹ nhàng một cái dùng sức, vặn gãy Quý Dục cổ. Quý Dục thẳng đến chết còn trợn tròn đôi mắt, cặp kia lôi trống trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Như là đến chết còn không muốn tin tưởng thật là chính mình một tay bồi dưỡng ra tới con nuôi giết chính mình. Quý Vô Thương còn lại là vẻ mặt lạnh nhạt chi sắc, bất quá là nhàn nhạt lắc lắc chính mình trên tay sở lây dính đến vết máu lúc sau, mới rốt cuộc đứng lên, kia nhìn Quý Dục ánh mắt, càng như là nhìn cái gì khó coi đồ vật, nhàn nhạt nhìn lướt qua đi, liền trực tiếp thu hồi chính mình ánh mắt, quyền cho là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, thần sắc đạm nhiên đứng lên. Nhìn quanh bốn phía một vòng sau, tựa hồ là có chút bất mãn đã mở miệng. Chương 627 ai dám giết hắn? Vốn đang tưởng từ này lão đông tây trên người hấp thu một chút máu tươi ra tới đâu, không nghĩ tới này lão đông tây cư nhiên đã đèn tận du khô, cho dù hấp thu hắn máu tươi, với ta mà nói cũng không có gì trợ giúp. Nay thực bình thường, như là quý dục như vậy lão nhân, thọ mệnh vốn dĩ liền sắp đi đến cuối, bất quá là dựa vào dược vật vẫn luôn chống, mới có thể vẫn luôn chống được hiện tại mà thôi. Cho nên, cho dù ngươi hấp thu trên người hắn lực lượng, kỳ thật cũng sao có cái gì quá lớn ý nghĩa. Tâm ma kia vẫn đục thanh âm lại một lần ở Quý Vô Thương trong lòng vang lên, sau đó cười lạnh tiếp tục nói, ha ha a, bất quá chúng ta lúc này đây cũng không xem như hoàn toàn không có bất luận cái gì thu hoạch, này không phải vẫn là một hơi ăn không ít người sống sao. Hiện tại, ta và ngươi chi gian phù hợp độ, đã so ngay từ đầu tốt hơn rất nhiều, này tương đương rõ ràng, ta tưởng ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác đến. Ân, ta xác thật là có thể cảm giác đến chúng ta chi gian ăn ý càng ngày càng tốt, chỉ là, như vậy tu luyện tốc độ vẫn là quá chậm, cho dù là đến 3 năm 5 năm, ta mới có thể cùng ngươi hoàn toàn dung hợp, đánh bại Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm. Như vậy không được, như vậy quá chậm, ta tổng không thể kế tiếp thời gian dài như vậy, tất cả đều che che giấu giấu, phòng bị kia hai người, vẫn luôn đều không xuất hiện ở bọn họ trước mặt đi. Này nhưng không phù hợp ta tính tình. Quý Vô Thương thần sắc thập phần bất mãn nói. Bản tôn mới cùng ngươi đã nói, không thể sốt ruột, ngươi nhưng thật ra hảo, vẫn luôn đều như vậy không chịu nổi tính tình. Tâm ma tựa hồ có chút bất mãn, hư lạnh một tiếng sau, đối Quý Vô Thương nói, ngươi nếu là thật sự không muốn nghe bản tôn cũng miễn cưỡng ngươi, ngươi đại nhưng hiện tại liền đi tìm Ôn Ngọc Nhuyễn, đến lúc đó, kia muốn nữ nhân kia diệt ta thời điểm nhân tiện giết ngươi, vậy ngươi nhưng chính mình ăn cái này ngậm bù hòn. Quý Vô Thương nghe xong tâm ma nói, một chút đều không hoảng loạn, ngược lại là cười khe nói, ta lại không phải ngốc tử, ta đương nhiên biết giống nhau phương pháp không dùng được, cho nên ta mới mặt khác nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp. Tâm ma, ngươi biết, ta cùng Ôn Ngọc Nhuyễn chi gian, lớn nhất khác biệt là cái gì sao? Tâm ma nhẹ nhàng nheo lại đôi mắt, rốt cuộc tới một chút hứng thú, có nói cái gì, ngươi không ngại nói thẳng. Ta cùng kia Ôn Ngọc Nhuyễn chi gian lớn nhất bất đồng. Chính là nàng có để ý người, nàng có nhược điểm, mà ta không có để ý người, ta để ý vĩnh viễn đều chỉ có ta chính mình một cái, cho nên ta sẽ không vì người khác mà trả giá hết thảy, nhưng nàng Ôn Ngọc Nhuyễn có thể. Cái này, ngươi minh bạch ý tứ của ta đi. Quý Vô Thương hừ nhẹ hai câu, đắc ý rào rạt nói. Tâm ma nghe xong Quý Vô Thương nói, đồng nhiên cảm thán cười khẽ một tiếng, ta liền cảm thấy, ta không có chọn sai người, hiện tại xem ra. Ngươi người này thật đúng là vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn A. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Bất quá, chúng ta đắc kế đồng dạng hạ, không thể tự tiện hành động. Yên tâm đi, ta có biện pháp. Nói xong, Quý Vô Thương liền cũng không thèm nhìn tới này đầy đất thi thể, khóe môi gợi lên một mạt ngạo nghệ cười lạnh, bình tĩnh rời đi này phiến thị phi nơi. Thời gian cực nhanh, sáng sớm hôm sau, Quý Dục trong phủ người toàn bộ bị giết tin tức. Liền giống như một trận gió giống nhau, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, mỗi người trong lòng hoảng sợ, ai cũng không dám tin tưởng này cư nhiên là thật sự. Tưởng Quý Dục là người nào, hắn nắm quyền, ai dám giết hắn. Nhưng cố tình liền có người dám, lại còn có trong một đêm đem hắn cùng hắn thủ hạ người toàn bộ giết sạch, quả thực là gọi người nghe xong đều cảm thấy nghe tiếng sợ vỡ mật. Chương 628 Cẩn Tuân Thánh Chỉ. Chính là mặc kệ thế nhân cỡ nào không thể tin được. Sự thật vẫn là đại thứ lạp lạp bại ở mọi người trước mắt, Quý Dục trong phủ trên dưới tất cả mọi người bị giết cái sạch sẽ, xuống tay người thủ đoạn tàn nhẫn đến đáng sợ nông nỗi, không nói đến không có lưu lại một người sống, ngay cả bất luận cái gì dấu vết để lại đều không có lưu lại, cho dù quan phủ tham gia bắt đầu điều tra chuyện này, vẫn là không có được đến bất luận cái gì manh mối. Lần này sự tình phảng phất là quỷ mị việc làm đến đế đô trên dưới nhân tâm hoảng sợ. Ngay cả hoàng đế đều cấp Ôn Ngọc Nhuyễn hạ chỉ. Lần này tới đưa thánh chỉ, đồng dạng là hoàng đế bên người lão công công Ngụy công công. Biết được hoàng thượng ban cho thánh chỉ, Ôn gia người cùng nhau đi vào đình viện nội quỳ xuống tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, này lệnh Ngọc quận chúa cùng Lam Yến Trầm Lam tướng quân cộng đồng xử lý Quý Dục một môn 78 khẩu chết thảm một án, cần phải muốn ở 7 ngày trong vòng, chấm dứt này án, khâm thử. Ngụy công công dùng kia gian tế thanh âm nói xong này buổi nói chuyện sau, liền thanh thanh giọng nói, sau đó lập tức thu hồi thánh chỉ sau, tươi cười sán lạn hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn người một nhà thật sâu cúc một cung, hơn nữa khách khách khí khí nói, Ngọc quận chúa vất vả, thỉnh các vị đều bình thân tiếp chỉ đi. thần nữ cẩn tuân thánh chỉ. Ôn Ngọc Nhuyễn nói xong lời này sau, từ Ngụy Công Công trong tay tiếp nhận thánh chỉ, mà vị kia Ngụy Công Công càng là tươi cười sán lạn thấu tiến lên tiến đến. Trước cung kính vô cùng hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn hành lễ sau, Ngụy Công Công tươi cười càng thêm sán lạn nói, Ngọc Quận Chúa, lần này về quý dục đại nhân chết thảm một chuyện, bệ hạ thập phần sốt ruột đau đầu, tổng cảm thấy có người có ý định trả thù, mới dùng như vậy đáng sợ phương thức giết chết quý đại nhân, cho nên, bệ hạ hy vọng Ngọc Quận Chúa có thể cùng Lam tướng quân cùng hợp tác, mau chóng tìm ra lần này sự tình hung phạm, mau chóng còn cấp quý đại nhân một cái trong sạch, cũng miễn cho quý đại nhân ở Hoàng Tuyền Hạ bởi vì bắt không được hung phạm, chết không nhắm mắt. Thấy Ngụy Công Công nói xong lời này sau không quên cảm thán thở phào một hơi, Ôn Ngọc Nhuyễn đáy mắt không có gì đặc biệt cảm xúc, duy độc chỉ có một mảnh cơ hồ sắp đem người cấp đông lại lên lạnh nhạt, ta có một việc, muốn thỉnh giáo Ngụy Công Công. Ngụy Công Công dáng vẻ kia nhìn qua thập phần khách khí, khiêm tốn dịu ngoan cúi đầu tới, quận chúa có cái gì phân phó. Lần này quý dục đại nhân chết đột nhiên, nay án tử lại bỗng nhiên rơi xuống ta trên đầu, làm đến ta này trong lòng thật sự là không có nắm chắc, cho nên muốn hỏi một câu Công Công, hiện tại về chuyện này, nhưng có cái gì manh mối linh tinh đổ vật. Cho dù là một chút dấu vết để lại, cũng tốt hơn cái gì đều không có. Ôn Ngọc Nhuyễn không nghĩ tới hoàng đế sẽ đem chuyện này giao cho nàng cùng Yến Trầm cùng nhau xử lý, mà nàng trong lòng không biết vì cái gì sẽ sinh ra một loại cực kỳ không tốt cảm giác, tổng cảm thấy lúc này đây cùng Lam Yến Trầm cùng nhau xử lý cái này án kiện, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện tốt. Quý dục sự tình ảnh hưởng lớn như vậy, hơn nữa ảnh hưởng còn như thế ác liệt, này một cái làm không tốt, nhưng chính là ném đầu sự tình, chính là chuyện lớn như vậy. Hoàng đế liền chắp tay giao cho bọn họ tới xử lý, còn chính chính hảo hảo liền lựa chọn bọn họ hai cái. Nếu là nói chỉ là cái trùng hợp nói, Ôn Ngọc Nhuyễn nhưng không tin. Ngụy Công Công nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn nói, chẳng qua là khỏe miệng tươi cười nhìn qua càng thêm sán lạn một ít, gần như lấy lòng cười nói, về chuyện này, lão nô thật sự là không hảo đánh giá a, Ngọc Quân Chúa, ngài muốn cho lão nô nói cái gì? Chương 629 bệ hạ trong lòng không dễ chịu a. Bất quá là muốn thỉnh Công Công chỉ giáo, nói cho ta một ít án tử kỹ càng tỉ mỉ tình huống, ta bảo đảm, chỉ cần Công Công ngài nguyện ý hỗ trợ, ta ngày sau nhất định sẽ nhớ kỹ ngài này phân ân tình. Ôn Ngọc Nhuyễn nói xong lời này sau, hướng tới Ngụy Công Công trong tay, tắt một ít bạc. Ngụy Công Công không chút khách khí tiếp nhận kia túi bạc dùng sức điên hai hạ, xác định phân lượng lúc sau, cười ha hả đem bạc nhét vào chính mình trong tay áo, sau đó tươi cười sán lạn nói. Kỳ thật chuyện này sao, nói đến cũng đơn giản. Quân chúa, ngài cũng biết, này Lam tướng quân chính là khó được một ngộ tướng tài, hơn nữa, vẫn là vị kia chiến vương gia nghĩa tử, như vậy người tốt mới, nếu là không thể lưu tại hoàng gia, này bệ hạ trong lòng, không dễ chịu a. Nghe xong Ngụy Công Công nói, Ôn Ngọc Nhuyễn nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ. Nguyên lai, bệ hạ vẫn là muốn đem Yến Trầm cùng hoàng gia cột vào cùng nhau, còn sẽ muốn làm Lam Yến Trầm cưới hoàng gia công chúa, cho nên lần này mới lấy quý dục án tử tới làm khó bọn họ hai cái. Này nếu là 7 ngày trong vòng điều tra không ra chân tướng nói, như vậy ngày sau bệ hạ đại có thể dọn ra chuyện này tới hảo hảo phát huy, liền nói là bọn họ hai cái vô năng, không thích hợp kết thành phu thê, sau đó lại một lần nữa đem công chúa đính hôn cấp Lam Yến Trầm. Cho nên, bệ hạ này cáo giả ủy thác bọn họ tra án tử, bất quá là một cái cớ. Kia lão Đông Tây là say Ôn chi ý không ở rượu, trên thực tế là muốn chia rẽ bọn họ hai người chi gian hôn sự a. Ý thức được điểm này sau, Ôn Ngọc Nhuyễn xác thật là có chút kinh tới rồi. Không phải bị mặt khác kinh ngạc đến, mà là bị kia cẩu hoàng đế vô sỉ cấp kinh ngạc tới rồi. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, trong cung ngoài cung người đều tưởng hết biện pháp tính kế bọn họ. Ngụy Công Công thấy Ôn Ngọc Nhuyễn không nói lời nào, này trong lòng cũng không khỏi bắt đầu bồn chồn. Lập tức thanh thanh giọng nói sau nói, cái kia, Ngọc Quân Chúa, vừa rồi lao nô lời này à, chỉ là nói hiệu nói vượn mà thôi, cũng không có gì căn cứ đang nói, ngài này nghe được à, liền quyền cho là cái gì cũng chưa nghe được, ngày sau nhưng ngàn vạn không cần đem lão nô cấp nói ra, bằng không lão nô đã có thể phiền thoái nha. Ôn Ngọc Nhuyễn như thế nào sẽ không hiểu trong cung này đó cáo giả có bao nhiêu giả hoạn, lập tức cùng vị này Ngụy Công Công bốn mắt nhìn nhau. Khóe môi gợi lên cực kỳ sán lạn tươi cười nhàn nhạt nói, Ngụy Công Công cứ yên tâm đi, bổn quận chúa hôm nay ở công công nơi này, nói cái gì cũng chưa nghe được. Tới, ta đây liền đưa công công đi ra ngoài. Ngụy Công Công liền biết Ôn Ngọc Nhuyễn là cái người thông minh, hiện tại nếu nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn nói, vậy không có gì nhưng lo lắng, lập tức đầy mặt tràn ngập ý cười, hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn chắp tay sau nói, không cần không cần, quận chúa có này phân tâm ý, lão nô liền cảm thấy mỹ mãn, lại làm sao dám quấy rầy quận chúa đưa tiến đâu, lão nô này liền đi rồi, còn thỉnh quận chúa cần phải hảo hảo tra án, không cần cô phụ bệ hạ đối ngài chờ đợi. Hảo, Ngụy Công Công đi thong thả a. Ôn Ngọc Nhuyễn tiến đi trong cung tới người sau, đóng lại nhà mình cửa phòng, làm cho Ôn gia người mặt, hung hăng đem kia trương thánh chỉ ngã ở trên bàn. Ngọc Nhi, ngươi cần phải thận trọng a. Ôn Tư Viện thấy Ôn Ngọc Nhuyễn đô khởi cái miệng nhỏ vẻ mặt không vui bộ dáng, vội vàng nhặt lên kia vai lộn xộn thánh chỉ, sau đó đem này phóng hảo, cha nhìn ra tới bệ hạ đây là ở làm khó dễ ngươi, bất quá, ngươi yên tâm, cha sẽ cùng ngươi cùng đi nghiệm thi. Khẳng định có thể giúp ngươi cùng nhau, từ những cái đó thi thể thượng tìm ra một ít dấu vết để lại. Chương 630 bệ hạ muốn tính kế ta. Cha, ta không phải bởi vì cái này án tử phát sầu, không dối gạt ngài nói, ta đã đoán được lần này hung thủ có thể là ai, mà ta hiện tại sở dĩ tức giận, là bởi vì này bệ hạ muốn tính kế ta. Ôn Ngọc Nhuyễn nói tới đây, càng thêm tức giận hừ lạnh một tiếng. Lời này ta nhưng nghe không rõ. Tiêu thị lo lắng đỡ Ôn Ngọc Nhuyễn tại vị trí ngồi hạ, sau đó Ôn Nhu hỏi, bệ hạ không phải thực thích ngươi sao? Bằng không lời nói, phía trước cũng sẽ không phong ngươi vì con chúa, như thế nào hiện tại liền thành tính kế ngươi? Vừa rồi ta cấp trong cung tới vị kia công công dùng điểm bạc, sau đó kia công công liền nói cho ta, này hết thể đều là bệ hạ cố tình vì này, chính là vì làm ta cùng Yến Trầm không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, sau đó, bệ hạ là có thể có lấy cớ cản trở ta cùng Yến Trầm chi gian hôn sự. Ôn Ngọc Nhuyễn nói đến chỗ này, không khỏi phỉ nổ, thật là cái cao giả. A, kia vậy phải làm sao bây giờ a? Ôn Ngọc Tu nóng nảy, hắn nghĩ đến nhà mình muội muội cùng Yến Trầm này đối thần tiên quyến lữ khả năng phải bị chia rẽ, kia trái tim liền tức khắc sốt ruột sắp bốc hỏa, lo lắng nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, chờ đợi nàng trả lời. Cùng Ôn Ngọc Tu kia sốt ruột bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Hồng Phượng Nhi giơ tay chọc chọc nhà mình trượng phu tràn ngập nôn nóng mặt, cười khẽ nói, ngươi xem ngươi, thật là hoàng thượng không vội thái giám cướp, này muốn cưới chúng ta Ngọc Nhi, là Yến Trầm. Cho nên, Yến Trầm nếu là tưởng cưới chúng ta Ngọc Nhi, hắn tự nhiên sẽ nghĩ đến biện pháp giải quyết lần này sự tình, ngươi xem ngươi ở chỗ này hạt thao cái gì tâm đâu. Nghe xong Hồng Phượng Nhi lời này, Ôn Ngọc Tu lúc này mới như suy tư gì nâng lên tay tới gãi gãi đầu. Sau đó hắc hắc ngây ngốc cười nói, giống như, hình như là cái này lý a. Hải, ta nhưng thật ra quên Yến Trầm cái kia Diêm Vương gia tính tình, chỉ cần là Yến Trầm không muốn làm sự tình, cho dù là Thiên Vương lão tử tới cũng vô dụng. Ta nhưng thật ra càng tò mò, Ngọc Nhi, ngươi nói ngươi biết là ai giết Quý Dục? Hồng Phượng Nhi chớp chớp mắt, thần sắc khẩn trương nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi hoài nghi là ai động tay? Này còn dùng hỏi sao? Ôn Ngọc Nhuyễn khi nói chuyện nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Tự nhiên là Quý Vô Thương, trừ bỏ hắn ở ngoài, không có người có như vậy đại lá gan. Lúc này, Lam Yến Trầm kia trầm thấp êm thai thanh âm bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Mọi người đồng thời hướng tới cửa phòng phương hướng nhìn lại, liền vừa lúc nhìn đến Lam Yến Trầm đẩy ra cửa phòng, sau đó bước đi tiến vào. Ngươi như thế nào bỗng nhiên lại đây? Ôn Ngọc Nhuyễn ba bước cũng hai bước đi lên trước tới, một phen liền kéo lại Lam Yến Trầm tay. Ta cũng nhận được thánh chỉ, đoán được ngươi bên này khẳng định cũng nhận được thánh chỉ, lo lắng ngươi, liền vội chạy tới nhìn xem. Lam Yến Trầm vội vàng nói. Nghe xong Lam Yến Trầm nói, Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là khẽ hừ một tiếng, xem ra bệ hạ là thật sự vừa ý ngươi, tưởng hết biện pháp, cũng muốn làm ngươi đương hắn dễ hiền, ước gì đem kia hậu cùng chung sở hữu mạo mỹ công chúa toàn bộ đều gả cho ngươi. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn lẩm bẩm miệng nhỏ, nói chuyện thời điểm yên lặng cúi đầu. Lam Yến Trầm kia trái tim tức khắc tràn ngập vui mừng, sùng nịch giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ Ôn Ngọc Nhuyễn đầu, ngữ khí vô cùng sùng nịch nói, theo ý ta tới, này thiên hạ to lớn, trừ bỏ ngươi ở ngoài, lại vô mạo mỹ nữ tử. Lam Yến Trầm lời này nói thâm tình chân thành, nghe được chung quanh đứng Ôn ra mọi người đều có chút ngượng ngùng, vội vàng làm bộ có việc, một cái tiếp theo một cái rời đi. Chương 631 ta không thể làm kia tần đại nhân khi dễ ta người. Thấy mọi người cùng nhau rời đi, Lam Yến Trầm nhưng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, vội vàng đi tới Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt đứng yên, sau đó gắt gao ôm nàng, đem nàng nhỏ xinh thân hình ôm vào trong lòng, lần này sự tình ngươi không cần lo cho, liền giao cho ta tới xử lý. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe xong lời này, lập tức từ Lam Yến trầm trong lòng ngực ngẩng đầu lên tới, sau đó nheo lại đôi mắt hỏi, vì cái gì? Ngươi biết rõ chuyện này là bệ hạ cố ý làm khó dễ, nếu là không thể ở 7 ngày nội giải quyết việc này, về sau khẳng định sẽ có nhiều hơn phiền toái. Lam Yến trầm cười nói, cho dù giải quyết chuyện này, bệ hạ bên kia cũng sẽ cho chúng ta càng nhiều phiền toái. Hơn nữa, bệ hạ phái ra thủ hạ của hắn, đại lý tự Tần Đại Nhân, nói là hiệp trợ chúng ta phá án, kỳ thật hẳn là vì bám trụ chúng ta vốn dĩ tiến độ. Cho nên, chúng ta hai cái chi gian, đến có một người phụ trách cùng vị này Tần Đại Nhân chu toàn. Ngươi tưởng một người cùng Tần Đại Nhân chu toàn. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Lam Yến trầm khỏe môi gợi lên càng sâu tươi cười, lập tức liền ôm sát người này eo, bá đạo nói, kia không được. Ta không thể làm kia Tần Đại Nhân khi dễ ta người. Tần Đại Nhân người tới không có ý tốt, hắn có hoàng đế cho hắn chống lưng, thái độ khẳng định sẽ không hảo đi nơi nào, châm chọc nghĩa mai càng là không thể tránh được, Ôn Ngọc Nhuyễn vô luận như thế nào đều nhịn không nổi. Ta là mới đánh thắng trận trở về tướng quân, Tần Đại Nhân không dám đem ta thế nào, nhưng thật ra ngươi đi, chỉ sợ sẽ chịu ủy khuất. Lam Yến trầm lo lắng nói, có ngươi bồi, ai dám cho ta ủy khuất chịu? Ôn Ngọc Nhuyễn giơ lên mặt tới hỏi. Lam Yến trầm nghe ngôn, không khỏi nhận đồng. Lời này nói nhưng thật ra không sai, có hắn che chở, Tần Đại Nhân nếu là dám ở trước mặt hắn đối Ngọc Nhi làm càn, đó chính là ở tìm chết. Vậy được rồi. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn như thế kiên trì, Lam Yến trầm kỳ thật cũng luyến tiếp cùng nàng tách ra hành động, kia chúng ta cùng nhau. Kỳ thật cái này án tử cũng thực hảo giải quyết, rốt cuộc hung thủ là ai, người ta trong lòng đều hiểu rõ. Chứ bỏ Quý Vô Thương, còn có thể có ai. Nhắc tới Quý Vô Thương tên liền lộ ra vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, Ôn Ngọc Nhuyễn đáy mắt lạnh lẽo càng sâu, thần sắc lạnh băng nói, bất quá, ta rất kỳ quái nam nhân kia rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Theo lý mà nói, Quý Dục thực lực của chính mình đã khôi phục một ít, trong nhà còn có như vậy nhiều cao thủ, cho dù Quý Vô Thương có thể có cơ hội ra tay, kia cũng sẽ không hoàn toàn không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Quý Dục tòa nhà chung quanh hộ gia đình, cũng đều nói tối hôm qua không có nghe được Quý Dục trong nhà truyền đến bất luận cái gì quỷ dị động tĩnh, hết thể đều thực an tĩnh. Bất quá, cũng đúng là bởi vì như vậy an tĩnh, cho nên mới có vẻ kỳ quái. Lam Yến trầm lôi kéo Ôn Ngọc Nhuyễn ở một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó tiếp tục nói, ngươi nếu là muốn điều tra rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì nói, biện pháp tốt nhất chính là đi điều tra thi thể. Hiện tại những cái đó thi thể đều bị đặt ở Quý Dục trong nhà, chúng ta vốn dĩ liền phụ trách điều tra lần này án tử, muốn đi tra, tùy thời đều có thể đi tra. Vậy đi xem đi, ta khá tò mò Quý Vô Thương rốt cuộc là dùng biện pháp gì. Ôn Ngọc Nhuyễn nói xong lời này, liền lôi kéo Lam Yến trầm đi hướng cửa phòng. Ai biết, Ôn Ngọc Nhuyễn lúc này mới giơ tay kéo ra cửa phòng, ngoài cửa đang ở nghe lén Ôn Ngọc Tu bọn người không có thể đứng ổn. Sau đó một cái tiếp theo một cái xông vào, lập tức liền ai u tất cả đều ngã trên mặt đất. Kinh ngạc nhìn một màn này, Ôn Ngọc Nhuyễn còn tưởng rằng là hai mắt của mình xảy ra vấn đề. Cha mẹ, đại ca đại tẩu, Vũ Nhi, các ngươi đang làm gì đâu? Chương 632 các ngươi liền như vậy nhàn đến hoảng. Người một nhà bỗng nhiên bị Ôn Ngọc Nhuyễn cấp bắt bao, lập tức đều là vẻ mặt quẫn bách đứng lên, cũng đồng thời hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn lại, lấy lòng ngượng ngùng cười nói. Chúng ta không làm gì à? Chính là nhàn rỗi không có chuyện gì đang ở đi dạo đâu.